Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Long thần khí tức ân. Ta tự tay giết. Sở Tần gật đầu nói. Vậy sau này, thần giới có thể có phiền toái? Sinh mệnh thần vương trả lời. Vì cái gì? Sở Tần hỏi. Hủy diệt thần vương, những năm này Nam Chinh Bắc Chiến, không biết đắc tội bao nhiêu người. Hủy diệt thần vương vừa chết, bọn hắn tất nhiên sẽ tiến công thần giới. Sinh mệnh thần vương trả lời. Quản chi cái gì, có ta ở đây, bọn hắn lật không nổi sóng gió. Sở Tần mỉm cười nói. Cái này, chính là ta lo lắng. Ngươi cùng chúng nữ nhân của ngươi, là tới thần giới hưởng thụ, mà bây giờ, nhưng phải vì hủy diệt thần vương sơ suất tính tiền. Sinh mệnh thần vương có chút không đành lòng nói. Như là đã dạng này, còn có cái gì dễ nói đâu. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, lời không thể hưởng thụ, vậy thì chiến thôi. Ngược lại, ta đã quen thuộc chiến đấu. Sinh mệnh thần vương, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Sinh mệnh, người sẽ cùng ta chiến đấu với nhau sao? Sở Tần hỏi. Ừ. Sinh mệnh thần vương gật đầu một cái, là người đã cứu ta, về sau, ta cái mạng này, coi như ngươi a, ngươi thật như vậy nghĩ. Sở Tần hỏi. Ân. Sinh mệnh thần vương, khẳng định nói. Cái kia, sinh mệnh thần vương, ngươi làm bạn gái của ta. Sở Tần, thừa cơ nói. À, ê sinh mệnh thần vương, hơi sững sờ nói. Như thế nào, ngươi sinh mệnh đều là của ta, làm bạn gái của ta thế nào? Sở Tần khẽ cười nói. Sinh mệnh mím môi, cuối cùng trả lời, đây Sở Tần, có thể hay không để cho ta suy nghĩ một chút, hủy diệt thần vương theo đuổi nàng cả một đời, nàng cũng không có chút nào do dự, một mực tại cự tuyệt. Nhưng mà, đối với Sở Tần cái này quen biết không đến mấy ngày nam nhân, nàng vậy mà không cách nào cự tuyệt. Phản phất Sở Tần, là nàng đã định trước hết thảy. À. Sở Tần, khẽ mỉm cười nói. Bởi vì, dù nói thế nào, hủy diệt thần vương, cũng là ta đã từng chiến hữu thân mật nhất. Sinh mệnh thần vương trả lời, vậy hắn vừa chết, ta liền đi cùng với ngươi, thì ra ngươi là lo lắng cái này. Sở Tần cười nhạt một tiếng, chợt đứng sinh mệnh thần vương môi đỏ, trực tiếp hôn tới. Sở Tần vốn cho là, sinh mệnh thần vương ngại là hoa tâm của mình hoặc có lẽ là không thích chính mình. Điều kiện này, nơi nào tính là gì điều kiện? Cái này không thể ngăn cản Sở Tần tán gái quyết tâm. Sinh mệnh thần vương, đầu tiên là đôi mắt đẹp vừa mở, chợt nhắm mắt lại, bắt đầu hưởng thụ. Sinh mệnh thần vương, lần thứ nhất phát hiện, hôn là tuyệt vời như vậy một sự kiện. Bây giờ, còn lo lắng sao? Sở Tần hỏi, gần ngươi yên tâm đi. Bọn hắn nếu là có phê bình kín đáo, hết thảy liền từ ta tới gánh chịu tốt. Sinh mệnh thần vương lắc đầu, không kìm lòng được cầm Sở Tần hai tay, để ta với ngươi, cùng một chỗ gánh chịu, hảo. Sở Tần, nhìn xem sinh mệnh thần vương nghiêm túc trả lời. Mà sinh mệnh thần vương, cũng là ẩn ý đưa tình mà nhìn xem Sở Tần. Đinh. Kiểm trắc đến túc chủ chinh phục ẩn tàng nữ thần sinh mệnh thần vương thành công, thu được sinh mệnh thần vương độ thiện cảm 100%, chí cao thần khí, thần long chiến giáp. Ân en nghe được cái ý này không nghĩ tới thu hoạch, Sở Tần trong lòng hơi hơi vui mừng, bất quá hắn tạm thời không để ý đến những thứ này, đưa mắt về phía sinh mệnh thần vương. Đang lúc Sở Tần cùng sinh mệnh thần vương muốn lần nữa hôn thời điểm, một hồi cự hình thú hống từ bên ngoài truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Sinh mệnh thần vương cùng Sở Tần đều là hơi kinh hãi đạo. Nhất là Sở Tần, đầy thần giới tại sao có thể có thú hống? Chẳng lẽ, những người kia, nhanh như vậy liền đánh tới, không phải người bên ngoài, mà là trong thần giới hồn thú? Sinh mệnh thần vương, ôn nhu trả lời. Bên trong hồn thú? Sở Tần đầu tiên là sững sờ, về sau, hắn đã nghĩ tới, một loại nào đó cường đại hồn thú. Mà sinh mệnh thần vương, cũng là nói, vì hắn là bị cầm tù tại phong ấn chi địa đầu kia cự long, hủy diệt thần vương mới vừa cùng ngươi chiến lực, có phải hay không điều động trong thần giới trụ cột sức mạnh? Ân. Sở Tần gật đầu một cái, à. Sở Tần, nguy rồi, phiền toái tới rồi. Sinh mệnh, người nói là đầu kia phong ấn tại thần giới rừng rậm Kim Long Vương nha. Sở Tần hỏi. Ân. À, Sở Tần, người mới tới thần giới, làm sao biết cái này? Sinh mệnh thần vương nghi ngờ nói. Người đây cũng đừng quản rồi. Sở Tần trở về lấy cười nói, vậy nếu như là hắn mà nói, thì dễ làm, dễ làm. Sinh mệnh thần vương, hơi kinh ngạc. Kim Long Vương, thế nhưng là Long Thần phân thân, kế thừa Long Thần thuần túy nhất sức mạnh. Trước đây thần giới ngũ đại chí tôn cũng không có giết chết hắn, chỉ có thể đem hắn phong ấn tại thần giới rừng rậm. Sinh mệnh thần vương gặp Sở Tần vẻ hoàn toàn tự tin như thế, cũng sẽ không hoài nghi gì, đi theo Sở Tần, đi ra sinh mệnh thần điện. Sở Tần cùng sinh mệnh thần vương, rất mau tới đến thần giới rừng rậm phụ cận, mà Bỉ Bỉ Đông các nàng, cũng đã vây ở đây. Sở Tần. Nhìn thấy Sở Tần, chúng nữ kích động không thôi đạo. Sở Tần, Ly tỷ tỷ nói, một đầu siêu cấp kinh khủng hồn thú phải xuất hiện, ngay tại trong rừng rậm. Tiểu Vũ vô cùng lo lắng nói. Đúng. Sở Tần, Hủy Diệt Thần Vương quá độ điều động trong thần giới trụ cột chi lực, dẫn đến thần giới lớn nhất phong ấn tan rã, một đầu viễn cổ hồn thú được thả ra. Ly cũng có vẻ hơi gấp gáp. Sự tình, ta đã biết. Sở Tần trở về lấy cười nói, ê đi thôi, chúng ta đi chiếu cố nó. Sở Tần không thể, đây chính là thần giới ngũ đại chí tôn đều không thể đánh bại hồn thú a. Lúc này, thiên sứ nữ thần ngàn âm vô ý thức hô. Sở Tần nghe vậy, quay người liếc mắt nhìn thiên sứ nữ thần, lộ ra một cái để cho nàng yên tâm nụ cười. Nhất thời, thiên sứ nữ thần khuôn mặt hơi hơi ửng đỏ. Nàng như thế nào đột nhiên đối với Sở Tần quan tâm như vậy, hơn nữa Sở Tần nụ cười cũng làm cho nàng thẹn thùng. Sở Tần không còn nhiều lời, thứ nhất xông vào trong rừng rậm, mà sinh mệnh thần vương, bỉ bỉ đông thiên nhận tuyết bọn người, đều là theo sát phía sau. Thần giới rừng rậm, so với tinh đấu đại xâm lâm còn muốn lớn hơn không thiếu, nhưng Sở Tần bọn hắn, cũng sớm đã không phải trước đây loài người. Mấy tức sau đó, bọn hắn chính là đã tới thần giới rừng rậm trung tâm, ở đây, cùng tinh đấu đại xâm lâm một dạng, là một mảnh hồ nước. Tại phía trên hồ, có rậm rạp chằng chịt phù văn phong ấn. Những thứ này phong ấn, nhìn, đã trở nên rất mỏng manh, giống như là tùy thời có thể tiêu thất. Không tốt, Sở Tần, thần giới phong ấn, nhiều nhất không kiên trì được 5 phút. Ly cùng sinh mệnh thần vương, đồng thời nói. Lại chỉ gặp, Sở Tần cười nhạt một tiếng, lấy ra Tu La thần vương, cũng không phải gia cố phong ấn, mà là trực tiếp đem phía ngoài phong ấn chém nát. À! Sở Tần kỳ quái cử động, để cho chúng nữ cùng chư thần, đều là vì thế mà kinh ngạc, hoàn toàn không biết, Sở Tần muốn làm gì. Bất quá, chúng nữ cũng là lựa chọn vô điều kiện tin tưởng Sở Tần. Sở Tần làm như vậy, nhất định có hắn nguyên nhân. Cũng liền tại phong ấn bể tan tành nháy mắt, toàn bộ hồ nước đều sáng lên màu vàng ánh sáng, một giây sau, có đồ vật gì từ từ đáy hồ vọt lên tận trời. Đồng thời, một cổ cường đại đến cực điểm năng lượng, xung kích ra. Thật mạnh năng lượng ba động, vì cái gì, ta cảm giác sắp hít thở không thông một dạng. Tiểu Vũ, A Ngân mấy người hồn thú, kinh ngạc nói. Đây là, Long thần khí tức. Tử Cơ, nhưng là con ngươi co rụt lại mà nhìn xem không trung. Lúc này, đám người ngẩng đầu nhìn bầu trời, đều là bị một màn trước mắt chấn nhiếp đến. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 602 chương 611 Kim Long Vương, thứ 602 chương 611 Kim Long Vương, ở trên không, một đầu lớn đến vô biên kim sắc long vương xuất hiện ở nơi đó, đây là một đầu tương tự với phương Tây thần thoại ác long tầm thường cự long. Trên người nó hình thoi lân phiến lập lòe mỹ lệ hào quang, trầm trọng, kiên cố, chu đáo hơn đầy phong duệ chi khí. Dù chỉ là một khối lân phiến, đều có vượt qua một bình phương mét lớn nhỏ, thân thể cao lớn bên trên, số lượng vậy khó mà tính toán. Tại lưng của nó sau lưng có cực lớn hai cánh, trên đầu lâu to lớn, từng cây gai nhọn phân biệt từ đỉnh đầu cùng cằm chỗ bốc lên, trên đỉnh đầu gai nhọn càng là một mực dọc theo lưng hướng phía sau lan tràn đến phần đuôi, mỗi một cây gai nhọn đều tự như một thanh vừa lưỡi đao đồng dạng. Cái đuôi của nó rất dài, mũi nhọn phía trên mọc đầy gai nhọn, giống như là một kiện phóng đại bản siêu cấp lang nha chú ý. Là một đầu chiều cao gần ngàn trượng kinh khủng cự long, hai mắt chính là một loại ruby màu sắc, trong ánh mắt tràn đầy hung tàn cùng cuồng bạo chi quang. Thật là lớn long a, Sở Tần, ta sợ. Vương Thu Nhi tính cách tương đối lo lắng, không chịu được trốn sau lưng Sở Tần, kéo hắn lại cánh tay. Đây là nắm giữ long thần phá diệt thần cách, có thể hủy diệt hết thảy cự long. Một cái thần chi, âm thanh có chút run rẩy nói. Tất cả mọi người, tất cả thần chi, ngoại trừ Sở Tần cùng sinh mệnh thần vương, hoặc nhiều hoặc ít, đều có chút sợ hãi. Cái này cự long quá mức đáng sợ, phản phất vẫy đuôi một cái, liền có thể đánh nát cự sơn cao phong. Quả nhiên là hắn a. Sở Tần cảm thụ được cự long trên thân khí tức quen thuộc, nhưng là nhẹ nhiên cười nói. Cái này cự long không là người khác, chính là long thần một đạo khác phân thân, Kim Long Vương. Đi ra, cô vương cuối cùng đi ra, để Kim Long Vương phát ra khiếp người ngôn ngữ, nghe thanh âm, tựa hồ rất trẻ trung. Thần giới lũ sâu kiến. Lúc này, Kim Long Vương đem ánh mắt nhìn xem Sở Tần bọn hắn, để các ngươi nhốt cô vương nhiều năm như vậy, là thời điểm trả giá thật lớn, ngươi sai, Kim Long Vương. Lúc này, Sở Tần bình tĩnh mở miệng nói. À, khuôn mặt mới, trước đó, tựa hồ chưa thấy qua, để Kim Long Vương, nhìn xem Sở Tần nói, để tựa hồ còn rất mạnh, thú vị, liền từ ngươi, bắt đầu hủy diệt a. Vừa mới nói xong, Kim Long Vương, trực tiếp huy động Long Tý, đập về phía Sở Tần. Sở Tần khóe miệng hơi hơi một liếc, hắn đã sớm ngờ tới Kim Long Vương sẽ ra tay, dù sao, đây là Long Thần phá diệt thần cách, ích kỷ, cuồng ngạo. Đông Nhi, Sinh Mệnh, Thu Nhi, toàn bộ các ngươi lui ra phía sau. Sở Tần nghiêng đầu nhìn phía sau chúng nhân nói. Chúng nữ nghe vậy, đều là hướng phía sau lùi lại. Mà Sở Tần thân thể trực tiếp bắt đầu cự đại hóa, chợt vung đầu nắm đấm, nghênh hướng Kim Long Vương Long Quyền. Oanh vừa một tiếng tiếng vang, Kim Long Vương Long Quyền cùng Sở Tần nắm đấm, mãnh liệt đánh vào nhau. Kim Long Vương quá lớn, cho nên cho dù là biến thành trăm mét cự nhân Sở Tần nắm đấm, tại trước mặt hắn Long Tý cũng lộ ra càng nhỏ bé. Nhưng, Sở Tần một quyền này cùng Kim Long Vương cự quyền chạm vào nhau, vậy mà tự hồ không có bị cái sau đánh bại, ngược lại, có ẩn ẩn vượt trên Kim Long Vương khuynh hướng. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, không chỉ có là Kim Long Vương, Sinh Mệnh Thần Vương, Ly bọn người đều là cả kinh. Phải biết, trước đây thần giới Ngũ Đại Chí Tôn cũng không dám đón đỡ một quyền này, vẫn là thiết kế để cho Kim Long Vương thụ thương, cuối cùng hợp lực thi triển Tam Giới Thẩm Phán chi kiếm, mới đưa Kim Long Vương phong ấn. Mà bây giờ, Sở Tần một người liền đem Kim Long Vương nắm đấm chính diện ngăn lại. Nói như vậy, Sở Tần thực lực đã vượt qua thần giới Ngũ Đại Chí Tôn. Nói một cách khác, Sở Tần sức mạnh đã có thể một người trung chuyển toàn bộ thần giới. Trên thực tế, Kim Long Vương thực lực ở vào thần vương cấp đỉnh phong, lấy Sở Tần hậu kỳ thực lực, hoàn toàn không đủ để ngăn lại một quyền này. Nhưng, hết lần này tới lần khác, Sở Tần vừa thu được Chí Cao Thần Khí, Thần Long chiến giáp này rõ ràng bên trên là chiến giáp, chẳng bằng nói là một loại thể chất, tại Sở Tần thu được thời điểm, nó đã sáp nhập vào trong cơ thể của Sở Tần. Bởi vậy, Sở Tần vừa một quyền này bên trong, trên thực tế, bao hàm Chí Cao Thần Giáp. Chí Cao Thần, thần vương phía trên cảnh giới, mỗi một cái cũng có hủy thiên diệt địa, rung chuyển tinh hà sức mạnh, mà cái này Chí Cao Thần Giáp tự nhiên không kém. Hệ thống ban cho Chí Cao Thần Giáp càng là chất lượng vô cùng tốt, Sở Tần mặc vào hắn sau đó đã là có thể so với đỉnh phong, thậm chí ẩn ẩn siêu việt đỉnh phong sức mạnh. Cho nên, Kim Long Vương bị nghiền ép. Ngươi là người nào? Vì cái gì ta tại trong cơ thể của ngươi cảm nhận được hơi thở của Long tộc? Lệ Kim Long Vương nhìn xem Sở Tần, hơi kinh ngạc đạo. Vẫn là bị ngươi đã nhìn ra. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, Lệ Kim Long Vương, ngươi trước tiên thu tay lại a, ngươi không phải là đối thủ của ta, cho ngươi xem một thứ, có lẽ ngươi cũng sẽ không động thủ với ta, đồ vật gì? Đổi lại bình thường, Kim Long Vương tính cách cuồng ngạo, tuyệt không có khả năng dễ dàng như vậy thỏa hiệp, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn từ trên thân Sở Tần cảm nhận được không cách nào chiến thắng sức mạnh. Sở Tần nhẹ nhàng nở nụ cười, một khối màu bạc trắng chiến lệnh tại Sở Tần trong tay trái xuất hiện. Lệ Kim Long Vương nhận ra nó sao? Đây là Long Vương chiến lệnh, Ngân Long Vương đồ vật. Lệ Kim Long Vương vì thế mà kinh ngạc đạo. Ta hiểu rồi, cái này lớn Kim Long cùng Cổ Nguyệt Na tỷ tỷ có quan hệ. Vương Thu Nhi kinh ngữ một tiếng nói. Nghe nói như thế, chúng nữ tựa hồ có chút bừng tỉnh đại ngộ. Kim Long Vương, Ngân Long Vương, trước mắt cái này Kim Long cùng Cổ Nguyệt Na là cùng một bọn a. Khó trách Sở Tần trực tiếp đánh nát phong ấn, nguyên lai là chính mình người. Nhận ra liền tốt. Sở Tần cũng là mỉm cười nói, đây cho nên, ngươi còn muốn động thủ với ta sao? Nguyên bản, Sở Tần cùng chúng nữ đều cho là Kim Long Vương sẽ đến đây dừng tay. Lại chỉ gặp, Kim Long Vương chẳng những không có dừng tay, ngược lại giận tím mặt, vì hỗn đảng, các ngươi đám hỗn đảng này thần chi, vậy mà giết Ngân Long Vương, cướp đi lệnh bài trong tay của nàng. Cô Vương muốn giết các ngươi, đem các ngươi cùng thần giới, triệt để hủy diệt. Vừa mới nói xong, Kim Long Vương ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, chợt toàn bộ thân thể giống như một khỏa hỏa diễm lưu tinh đập về phía Sở Tần cùng đám người. Sở Tần cùng đám người đều là có chút không tưởng được. Kim Long Vương, trí thông minh đáng lo a. Các ngươi, tiếp tục lui ra phía sau. Sở Tần lúc này quyết đoán, hướng về đám người quát lên, chợt hắn toàn thân phóng ra màu vàng ánh sáng, liền muốn chặn lại Kim Long Vương lưu tinh xung kích. Tiểu Kim, ngươi cái thiểu năng trí tuệ, lại dám đánh Sở Tần, ngừng tay cho ta. Đúng lúc này, một hồi đẹp vận, thanh âm không linh vang lên. Chợt, tại trước mặt Sở Tần, một đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp trống rỗng xuất hiện, nàng mặc lấy một thân màu bạc trắng dây xích giáp, trên đầu mọc ra hai cái màu bạc trắng sừng rồng, dung mạo khuynh thành tuyệt sắc, khí chất lạ thường độc đáo, dáng người bốc lửa hoàng mỹ, không phải Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na là ai? Cổ Nguyệt Na tỷ tỷ, Na Nhi, chúng nữ cùng Sở Tần đều là kinh hỉ vạn phần. Mà nhìn thấy Cổ Nguyệt Na, Kim Long Vương cũng là đi thẳng tới thắng gấp, đình chỉ tiếp tục xung kích, chợt trực tiếp thu nhỏ đã biến thành một cái đầu đầy tóc đỏ, trên đầu mọc ra kim giác, người mặc áo giáp màu vàng ống, chừng 18 tuổi nhân loại. Tấu chương xong, thứ 603 chương 612 Ngân Long Vương. Dám đánh tỷ phu ngươi, thứ 603 chương 612 Ngân Long Vương. Dám đánh tỷ phu ngươi, Na Nhi tỷ, thật là ngươi, ngươi không chết. Lệ Kim Long Vương nhìn xem Cổ Nguyệt Na, vì thế mà kinh ngạc đạo. Ngươi mới chết. Cổ Nguyệt Na tức giận nói, vì tiểu Kim, lá gan ngươi rất lớn a. Vừa ra tới, liền dám đánh tỷ phu ngươi. Tỷ phu về Kim Long Vương, hơi sững sờ nói, y ai vậy, ngươi nói là ai? Lúc này, Sở Tần rất tự nhiên đi tới bên người Cổ Nguyệt Na, ôm eo nhỏ của nàng. À, ngươi, là tỷ phu của ta, về Kim Long Vương, nhìn xem Sở Tần, gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Ngươi nói xem. Cổ Nguyệt Na, trực tiếp trắng Kim Long Vương một mắt. Tỷ, ngươi như thế nào cùng thần giới người, ở cùng một chỗ, Lệ Kim Long Vương kinh ngạc nói. Ai cần ngươi lo, tỷ phu ngươi giải khai phong ấn của ngươi, ngươi ngược lại tốt, ngược lại đánh hắn, Lệ Ngân Long Vương trả lời, liền gọi tỷ phu, cùng ngươi tỷ phu xin lỗi, tỷ. Tỷ. Tỷ phu, Lệ Kim Long Vương nhìn xem Sở Tần có chút khó mà nói nên lời đạo, "Ê đúng, thật xin lỗi, không việc gì." Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Không bao lâu, bên trong Tu La thần điện, gọi Tiểu Vũ tỷ, Tiểu Vũ nhìn xem nguyên bản uy phong lẫm lẫm Kim Long Vương nói. Kim Long Vương rất không tình nguyện, bất quá liếc mắt nhìn Cổ Nguyệt Na sau đó, ngoan ngoãn hô, "Dạy Tiểu Vũ tỷ, gọi Thu Nhi tỷ." Vương Thu Nhi nói theo. Thu Nhi tỷ, còn có ta, Tú Nhi tỷ, Tú Nhi tỷ, nhìn xem Tiểu Vũ các nàng, khi dễ Kim Long Vương bộ dáng, Sở Tần mỉm cười mà lắc đầu, nhìn về phía Cổ Nguyệt Na đạo, "Dạy Na Nhi, ngươi tại sao đột nhiên tới thần giới, lực lượng của ta hoàn toàn khôi phục sau, liền đi Thiên Đấu Đế quốc tìm các ngươi." Ninh thúc thúc nói, "Các ngươi cũng đã phi thăng thần giới." Cổ Nguyệt Na ôn nhu nói, "Lê mà lúc này ta cảm ứng được tiểu kim khí tức tại thần giới xuất hiện, sợ ngươi cùng Tiểu Vũ các nàng có việc, liền vội vàng đến đây. Không nghĩ tới, ngươi cái tên này, vậy mà đã mạnh đến bước này, ngay cả tiểu kim đều không phải là đối thủ của ngươi." Sở Tần nhẹ nhiên nở nụ cười, "Dạ Na Nhi, ngươi có chút xúc động rồi, vạn nhất ngươi cảm ứng sai, tới thần giới chẳng phải là tự chui đầu vào lưới, vậy ta lo lắng ngươi đi." "Không nghĩ nhiều như vậy." Cổ Nguyệt Na trả lời, "Đệ bất quá, có vẻ như Hủy Diệt Thần Vương cùng Tu La Thần Vương khí tức đều biến mất. Đây là có chuyện gì?" "Còn có, Sinh Mệnh Thần Vương," Cổ Nguyệt Na nói đến phần sau, nhìn về phía một bên Sinh Mệnh Thần Vương. "Rất đơn giản, Hủy Diệt Thần Vương đã bị ta giết, mà Tu La Thần Vương du lịch khắp hư không đi, mà Sinh Mệnh," Dê Sở Tần nói, giắt Sinh Mệnh Thần Vương bàn tay, ôn nhu cười nói, "Đây là người của ta, cái gì? Không có ta, ngươi vậy mà dễ dàng như thế làm xong toàn bộ thần giới." Cổ Nguyệt Na không kìm lòng được kinh ngạc nói, "Xem như thế đi." Sở Tần gật đầu một cái, "Đây bây giờ, toàn bộ thần giới hẳn là đều tại ta trong lòng bàn tay, thật sự." Cổ Nguyệt Na mừng rỡ đạo. Nàng vốn là còn vắt hết óc suy nghĩ một loạt chinh phục thần giới biện pháp, lại không nghĩ rằng Sở Tần đã là đem toàn bộ thần giới đều bỏ vào trong túi. "Sở Tần, nói như vậy, ngươi chính là thần giới chi chủ?" Cổ Nguyệt Na hỏi. "Ừ, xem như thế đi." Sở Tần gật đầu một cái. Trước mắt hắn sức mạnh, có thể một người đối kháng toàn bộ thần giới, đồng thời Sinh Mệnh Thần Vương cũng là nàng nữ nhân, lại thêm, Cổ Nguyệt Na cùng Kim Long Vương hai cái thần vương cấp đỉnh phong cường giả, nếu như nói cái này cũng chưa tính thần giới chi chủ, kia cái gì mới tính đâu. "Quá tốt rồi, vậy ngươi nhanh chóng, giải trừ hồn thú thành thần hạn chế a." Cổ Nguyệt Na, mừng rỡ không thôi nói. "Giải trừ hạn chế?" Sở Tần hơi hơi nghi ngờ nói. "Đúng nha. Giải trừ hạn chế, tự cơ các nàng liền cũng có thể hóa long thành thần." Cổ Nguyệt Na gật đầu nói. "Thật sự có thể giải trừ hạn chế sao?" Lúc này, Tuyết Đế đi tới, kinh ngạc hỏi. "Có thể." Sở Tần cùng Cổ Nguyệt Na vẫn không trả lời, Sinh Mệnh Thần Vương dẫn đầu nói, "Vì cấm chế hồn thú thành thần, vốn chính là thần giới ủy ban tăng thêm cấm chế, chỉ cần thần giới ủy ban toàn viên nhất tay thông qua, tiếp đó từ ngũ đại chí tôn, cùng nhau điều động trong thần giới trụ cột sức mạnh, liền có thể giải trừ đạo này cấm chế, thế nhưng là, thần giới người, trên cơ bản đều bị Sở Tần cùng không biết Hỏa Vũ tỷ tỷ đuổi đi hoặc giết chết, thần giới hẳn là chỉ chúng ta những chủ thần này đi." Tiểu Vũ nghe được tin tức này, cũng có tới nói. "Còn có lười biếng chi thần. Nàng, càng cùng ta thân cận, đã bỏ gian tà theo chính nghĩa." Sinh Mệnh Thần Vương trả lời. "Vậy dạng này mà nói, toàn viên thông qua, căn bản không phải vấn đề." Sở Tần mỉm cười nói, "Để kế tiếp, chính là chí tôn chi lực, trước mắt, thần giới chấp pháp ủy ban, liền ngươi theo ta." Sinh Mệnh Thần Vương nhìn xem Sở Tần ôn nhu nói, "Để thiện lương cùng tà ác thần vương, không biết bao lâu trở về đâu, không chờ bọn họ." Sở Tần nói thẳng, "Đề Sinh Mệnh, có thể hay không, mặt khác tuyển ra ba vị chấp pháp ủy ban thành viên?" "Đương nhiên có thể." "Chấp pháp ủy ban chính là thần giới ủy ban tuyển ra tới, bất quá, thần giới ủy ban cũng là mình người, đối với thần giới quy tắc mà thôi, chắc chắn là hữu hiệu lực." Sinh Mệnh Thần Vương gật đầu nói, "Về hơn nữa, không cần thiết là ngũ đại chí tôn, 10 cái trong vòng, cũng có thể, nhiều hơn nữa, lại không được, cái kia Vinh Vinh, Trúc rõ ràng, Băng Nhi, Cẩn Nhi, La Sát, Đại Nhi, toàn bộ các ngươi tới." Sở Tần hướng về chúng nữ hô. "Sở Tần, chúng ta cũng đã nghe được." Sống Xé Xi dẫn đầu nói, "Đều ngươi quyết định đi, tất cả chúng ta, cùng ngươi ý kiến nhất trí." "Ừ." Chúng nữ, bao quát Lười Biếng Chi Thần cùng Thiên Đạo Lưu, Độc Cô Bác, đồng thời gật đầu nói. "Sở Tần, bị lựa chọn trở thành thần giới người chấp pháp, là sẽ thu được nhất định thần lực tăng thêm, đương nhiên là chỉ tại thần giới quản lý trong phạm vi. Đồng thời, thần giới người chấp pháp thực lực không thể quá yếu, ít nhất phải nhất cấp thần, bởi vì các đại chí tôn ở giữa cần duy trì tương đối cân bằng." Sinh Mệnh Thần Vương nhắc nhở nói. "Vậy cứ như vậy đi." Sở Tần dừng một chút nói, "Để mới chấp pháp ủy ban, ngoại trừ ta cùng Sinh Mệnh Thần Vương, liền từ Na Nhi, Xé Xi, Đông Nhi, Thi Vận, Long Hoàng, Tưởng Nhớ Tĩnh Di, Mặc Hy, Vân Cuốn, Ly, ta. Tần Tư Tỉnh hơi kinh hãi đạo. Không tệ, Từ Tỉnh A-di, chính là ngươi. Sở Tần gật đầu một cái, để các ngươi cái này một số người, đều đã từng là thế lực thủ lĩnh, kinh nghiệm quản lý đầy đủ, ta không có ý kiến. Tiểu Vũ thứ nhất nói. Chúng ta cũng không có. Tất cả mọi người tại chỗ nói theo. Các nàng đối với Sở Tần, là 100% tín nhiệm cùng phục tùng, đương nhiên sẽ không có dị nghị. Thố ca. Bỉ Bỉ Đông bọn người gật đầu một cái. Trên thực tế, Bỉ Bỉ Đông cùng Chu Vân Cuốn xem như một đời nữ hoàng, nàng trong xương cốt, vẫn là nóng lòng quyền lực, đồng thời nàng cũng có tuyệt đối thống trị kinh nghiệm, đảm nhiệm thần giới người chấp pháp, không có gì thích hợp bằng. Ta coi như xong đi, Sở Tần. Tần Tư Tỉnh nói, đi Vận Nhi đảm nhiệm là được rồi, ta cũng không muốn, mệt mỏi như vậy, vậy được rồi, Tuyết Nhi, Tư Tỉnh A Di vị trí, người tiếp lấy. Sở Tần nhìn xem Thiên Nhận Tuyết đạo. À. Thiên Nhận Tuyết gật đầu một cái. Tỷ, ta cũng muốn, Lệ Kim Long Vương hô. Người muốn cái gì muốn, ta còn không có tính sổ với ngươi đâu. Cổ Nguyệt Na tức giận nói. Tấu chương xong, thứ 604 chương 613 đền bù, thứ 604 chương 613 đền bù, à, Lệ Kim Long Vương vội vàng cúi đầu. Sở Tần, ta có một vấn đề. Lúc này, Ly nói. Ly, ngươi nói. Sở Tần mỉm cười gật đầu. Nếu như, Thiện Lương cùng Tà Ác Thần Vương, đột nhiên trở về làm sao bây giờ? Ly hỏi. Rất đơn giản. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, Lệ Thuận thì sinh, nghịch thì vong hoặc lăng. Sở Tần bá khí lời nói, để cho chúng nữ đều là mỉm cười, gật đầu một cái, biểu thị cực độ tán thành. Dù sao, thần giới chi chủ, liền cần quyết đoán như vậy. Tùy theo, thần giới mới chấp pháp ủy ban triệt để sinh ra. Bỉ Bỉ Đông, Sóng Xét Si, Long Hoàng, Thiên Nhận Tuyết, Từ Thi Vận, Chu Vân Cuốn, Mặc Hy, Ly cũng bởi vậy trực tiếp đề thăng tới nhất cấp thần đỉnh phong tiêu chuẩn. Kỳ thực, Sở Tần nếu như chỉ thiết lập 5 cái mà nói, còn lại 3 cái, hẳn là có thể trực tiếp tấn cấp thần vương, bất quá thiết trí nhiều, thực lực tự nhiên sẽ phân tán. Mà Sở Tần 5 người, cũng rất mau đánh phá hồn thú không cách nào thành thần cấm chế. Tử Cơ, Băng Đế, Tuyết Đế, A Ngân, Mị Múa, Bạch Tú Tú, Trắng Ống Ánh, Biển Sâu Ma Kình Vương, U Cơ, Lung Linh, Long Thiến Thiến, Vương Thu Nhi, Bích Cơ, những thứ này hồn thú, cũng là trong nháy mắt thành thần. Dù sao, Sở Tần đuổi đi một đống cũ thần, những người này thần vị, là cần người tới kế thừa. Từ đó, ngoại trừ Lam Kính Nhi, Sở Tần tất cả nữ nhân, toàn bộ thu được thần vị. Mệt chết. Thần giới chấp pháp đại điện bên trong, Cổ Nguyệt Na nhịn không được duỗi cái lưng mệt mỏi, đi hỗn đảng Sở Tần, sớm biết, thần giới người chấp pháp, có nhiều như vậy sự tình cần xử lý, ta đánh chết cũng sẽ không đáp ứng ngươi, đảm nhiệm cái này người chấp pháp, Na Nhi, liền ngươi kêu mệt. Sở Tần tức giận nói, giờ ngươi nhìn Đông Nhi, Sexy cùng sinh mệnh, cái nào hô mệt, ta cũng tốt mệt mỏi. Sống Sexy, đi theo thang nhỏ đạo. Các vị muội muội, là bởi vì cổ thần đại lượng trốn đi, chúng ta sự tình mới tương đối nhiều, qua mấy ngày, các ngươi nghĩ vội vàng, còn không có sự tình vội vàng đâu. Sinh mệnh thần vương trả lời. Ta mặc kệ. Sở Tần, ngươi muốn đền bù chúng ta 9 cái. Thiên Nhận Tuyết nói. Ừ. 9 người đồng thời gật đầu một cái. Như thế nào đền bù, ngươi nói xem. Bỉ Bỉ Đông Vũ Mị cười nói. Đông Nhi, các ngươi nhiều người như vậy, không phải làm khó ta sao? Sở Tần biết Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết ý đồ, khẽ mỉm cười nói. Ai bảo ngươi không thông qua chúng ta cho phép, liền để chúng ta đảm đương thần giới người chấp pháp, còn như thế mệt mỏi. Long Hoàng nói theo. Chính là. Từ Thi Vận cũng gật đầu một cái. Các vị muội muội, các ngươi cũng đừng khó xử Sở Tần rồi. Sinh mệnh thần vương nói, vậy hắn cũng là vì đại gia đi, vẫn là sinh mệnh nói lời công đạo. Sở Tần giả vờ đáng thương nói. Mà lúc này, Thiên Nhận Tuyết tiến tới sinh mệnh thần vương bên tai, nhẹ nhàng thổ khí như lan vài câu. Sinh mệnh thần vương đôi mắt đẹp hơi hơi vừa mở, hướng về Sở Tần mỉm cười nói, ê Sở Tần, lời tuy như thế, ta cảm thấy đền bù vẫn có cần thiết. Sở Tần sắc mặt hơi đổi một chút, Bỉ Bỉ Đông Chu Vân Cuốn bọn người đều là vụng trộm che miệng nở nụ cười. Tuyết Nhi, người cùng sinh mệnh nói cái gì? Sở Tần hỏi. Không có gì à, ta chính là đem bồi thường nội dung, nói cho sinh mệnh tỉ tỉ. Thiên Nhận Tuyết cười đắc ý đạo. Sở Tần đầu tiên là nao nao, chợt hiểu rồi hết thảy, nhìn xem sinh mệnh thần vương đạo, đệ sinh mệnh, chẳng lẽ ngươi à, không được sao? Ta cũng là ngươi đường đường chính chính bạn gái. Sinh mệnh thần vương cười một tiếng đạo. Tốt lắm, hôm nay ta bị liên lụy một điểm. Sở Tần khẽ thở dài một cái đạo, đệ Tuyết Nhi, đi quan môn, tại cái này. Chúng nữ đều là hơi kinh hãi đạo. Nơi nào đều như thế? Sở Tần khóe miệng hơi hơi một liếc, nhìn về phía sinh mệnh thần vương, đệ hơn nữa, thứ nhất chính là ngươi, tốt. Sinh mệnh thần vương, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng đạo. Tùy theo, tòa này chấp pháp đại điện, triển khai một lần đặc biệt lớn mưa to gió lớn. Hôm sau, Sở Tần che eo bộ, đi theo chính vị thần giới người chấp pháp, đi ra chấp pháp đại điện. Sở Tần, không nghĩ tới, người cũng biết lưng đau à. Thiên Nhận Tuyết treo gẹo nói. Tuyết Nhi, đừng nói ngồi châm chọc à. Sở Tần hơi hơi giận trách, đi tràn diện này, thần vương cũng chịu không được à. Mà lúc này, sinh mệnh thần vương duỗi ra tay ngọc xoa Sở Tần eo, đồng thời phóng xuất ra một chút thần lực, vì Sở Tần hòa dịu đau đớn. Vẫn là sinh mệnh ngươi tốt. Sở Tần nhìn xem sinh mệnh thần vương ôn nhu cười nói. Các vị tỷ muội, về sau, không cần hành hạ như thế Sở Tần. Cổ Nguyệt Na tựa hồ cũng không nhìn nổi, hơi hơi đau lòng đạo. Không việc gì, Na Nhi. Sở Tần nhìn về phía Cổ Nguyệt Na, hơi cảm động nói, đi vì các ngươi, ta sẽ trở nên càng cường đại, vậy lần sau, kêu lên tiểu vũ Vinh Vinh trúc rõ ràng các nàng tất cả mọi người cùng một chỗ á. Mặc Hi treo gẹo nói. Là ta chưa nói. Sở Tần sắc mặt biến thành hơi mộc. Đại gia hẳn là cũng đều mệt mỏi. Sở Tần xử lý biểu lộ, đây đều trở về nghỉ ngơi a. Về sau, thần giới còn có rất nhiều chuyện, cần chúng ta xử lý đâu, hảo. Chúng nữ gật đầu một cái, chỉ có Cổ Nguyệt Na cùng sinh mệnh thần vương, không có đi mở. Hai người các ngươi, vì cái gì không đi? Sở Tần hỏi. Đi, đừng giả bộ. Cổ Nguyệt Na tức giận nói, đề thần vương thân thế, là trên cơ bản sẽ không mệt mỏi, ai, Na Nhi, vẫn là bị ngươi đã nhìn ra. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Ta diễn như thế nào? Sinh mệnh thần vương, mỉm cười hỏi. Diễn kỹ mát điểm. Sở Tần trả lời. Sở Tần, ngươi dùng truyền âm nhập mật đem ta cùng Na Nhi lưu lại, muốn làm gì? Sinh mệnh thần vương hỏi. Vì kính nhi. Sở Tần trả lời. Làm kính nhi. Cổ Nguyệt Na cùng sinh mệnh thần vương trăm miệng một lời. Ân. Sở Tần gật đầu nói, y hiện tại các ngươi tất cả mọi người đều có thần vị, duy chỉ có kính nhi không có. Nàng tự hồ, kế thừa không được bất kỳ thần vị, ta suy đoán cùng nàng thể nội bất tử điểu chi lực có liên quan. Hai người các ngươi một cái là hồn thú chi chủ, một cái là viễn cổ cổ thần, hẳn là sao ta biết muốn nhiều, ân, cùng ta suy nghĩ nhất trí. Cổ Nguyệt Na gật đầu nói, ở trên thực tế, trong cơ thể nàng bất tử điểu chi lực còn có phượng hoàng chi lực, hẳn là liền xem như truyền thừa, tự nhiên không cách nào kế thừa lực lượng khác, cái kia không đúng, trong cơ thể ta, cũng có thanh long chi lực. Sở Tần trả lời, đi vì cái gì, ta liền có thể kế thừa thần vị, lời thuyết minh. Y sinh mệnh thần vương dừng một chút nói, vì kính nhi có thể kế thừa không đơn thuần là sức mạnh. Còn có cái gì? Sở Tần cùng Cổ Nguyệt Na, đồng thời hỏi. Ta cũng không xác định. Sinh mệnh thần vương trả lời, về nếu nói như vậy, kính nhi, có thể gặp nguy hiểm, nguy hiểm. Sở Tần biến sắc, ơ sinh mệnh, nói cho rõ ràng điểm, ta cũng chỉ là ngờ tới. Sinh mệnh thần vương trả lời, về tương truyền, một chút cường đại thần thú, khi truyền thừa sức mạnh, sẽ đem linh hồn của mình cùng nhau rót vào trong đó, dần dà. Linh hồn của hắn sẽ thay thế truyền thừa giả linh hồn. Tấu chương xong, thứ 605 chương 614 bất tử điểu, thứ 605 chương 614 bất tử điểu, đoạt xá. Sở Tần cùng Cổ Nguyệt Na, trăm miệng một lời mà kinh ngạc ngữ đạo. Ta cũng chỉ là ngờ tới. Sinh mệnh thần vương trả lời, đệ bất quá, loại khả năng này, đích xác sẽ dẫn đến kính nhi không cách nào kế thừa thần vị, bởi vì bất tử điểu, đã đầy đủ cường đại, nó căn bản khinh thường tại kế thừa thần vị, cái kia sinh mệnh. Bất tử điểu linh hồn, có thể hay không lấy ra? Sở Tần hỏi. Nếu như nhìn gương cơ thể, ăn mòn không lớn, có thể dùng thần lực bức bách ra ngoài. Nhưng nếu như ăn mòn rất lớn, cái kia lấy ra bất tử điểu linh hồn, cũng biết để cho kính nhi linh hồn phá toái. Sinh mệnh thần vương sắc mặt biến hóa đạo, để vô luận như thế nào, chúng ta cần nghĩ biện pháp thăm dò một chút. Hơn nữa, không thể đả thảo kinh xà, bằng không bất tử điểu lựa chọn cá chết lưới rách, chúng ta không có biện pháp nào, cái kia. Nên làm như thế nào? Sở Tần truy vấn. Rất đơn giản, trước tiên dùng long tộc bí thuật phong ấn lại kính nhi tỷ tỷ linh hồn, dạng này bất tử điểu linh hồn cũng sẽ bị cùng nhau phong ấn lại. Đúng lúc này, một hồi hơi có vẻ thanh âm non nớt vang lên. Một đạo kim sắc thân ảnh xuất hiện ở Sở Tần ba người bên cạnh, chính là Kim Long Vương. Tiểu Kim, người mới vừa nói cái gì? Cổ Nguyệt Na hỏi. Tỷ, ngươi quên, chúng ta long tộc có một loại bí thuật có thể phong bế linh hồn của con người, nguyên bản là cho rồng tộc người đoạt xá người khác dùng. Thì Kim Long Vương trả lời. Ta nhớ ra rồi. Cổ Nguyệt Na gật đầu nói, đệ bất quá, bí thuật này, ta giống như sẽ không, đó là đương nhiên, đây là long tộc cấm thuật. Ngươi là long thần hiền lành phân thân, đương nhiên sẽ không kế thừa, mà ta là tà ác phân thân, loạn thất bát tao bí thuật, một đống lớn đâu, để Kim Long Vương ném đi bỏ mặt bên trong quả trám, cười đắc ý đạo. Tiểu Kim, ngươi xác định, có thể có hiệu quả. Sở Tần hỏi, để nếu như kính nhi xảy ra vấn đề, ta và chị ngươi, cũng sẽ không tha cho ngươi, yên tâm đi, Sở Tần ca, để Kim Long Vương vỗ bộ ngực trả lời, để nếu như không có hiệu quả. Ta đem đầu chặt đi xuống cho ngươi, Sở Tần, vậy chúng ta thử xem a. Cổ Nguyệt Na nhìn về phía Sở Tần đạo. việc đã đến nước này, không còn cách nào khác. Sở Tần gật đầu một cái, sắc mặt biến thành hơi có chút ngưng trọng, vậy nếu như Kính Nhi bị đoạt xá, ta sẽ ấy nấy cả đời, không bao lâu, tu la trên đảo thần. Sở Tần, bảo ta đi ra, làm gì nha? Lam Kính Nhi nhìn xem Sở Tần, vui vẻ hỏi. Hôm nay Lam Kính Nhi, mặc chính là một kiện màu đen bằng da quần áo bó, nhìn, linh lung xinh đẹp, hết sức hút con ngươi. Không có gì. Sở Tần giả vờ điềm nhiên như không có việc gì, ôm lấy Lam Kính Nhi, trở về lấy cười nói, vậy Kính Nhi, cảm giác gần đây như thế nào, không việc gì rồi, Sở Tần. Lam Kính Nhi tự hồ một mắt nhìn ra Sở Tần lo lắng nguyên nhân, lê mặc dù, tỷ muội đều thành thần, chỉ có ta một cái không có, nhưng mà, ta tuyệt không sẽ để ý cái gì, vậy ngươi cảm thấy lại là nguyên nhân gì đâu? Sở Tần hỏi. Hẳn là sư tôn sức mạnh nha. Lam Kính Nhi trả lời, vậy sư tôn nàng nói với ta, chờ thời điểm đến, ta sẽ tự nhiên mà nhiên thu được vĩnh sinh. Vĩnh sinh chính là siêu việt nhân loại cực hạn, ta nghĩ chính là nguyên nhân này, cho nên ta không cách nào kế thừa thần vị, vậy ngươi sư tôn, còn nói cái gì? Sở Tần hỏi. Lam Kính Nhi lắc đầu, vậy ta tại Trăm Hồn Sơn gặp phải sư tôn thời điểm, nàng đã chỉ còn lại một đạo linh hồn, đang trợ giúp ta thu được sức mạnh cùng bất tử điểu chi hỏa sau, linh hồn của nàng cũng đi theo biến mất, nhìn, sư tôn ngươi tình huống cùng Thanh Long Phượng Hoàng tiền bối không sai biệt lắm. Có thế, sư tôn ngươi linh hồn, cũng trở về bản thể. Giống sư tôn ngươi, thái cổ thời kỳ, cũng là cùng Long Thần chống lại, đi qua sinh mệnh cùng Kim Long Vương nói lời, được nghe lại Lam Kính Nhi trả lời, Sở Tần đã đoán đại khái, bất quá hắn vẫn cố ý nói như thế. Nói như vậy, có lẽ có một ngày, ta cũng có thể nhìn thấy sư tôn, liền giống như Sở Tần ngươi mới gặp lại Thanh Long tiền bối. Lam Kính Nhi trợn to hai mắt. Nhất định sẽ. Sở Tần mỉm cười gật đầu nói, để đến lúc đó, ngươi thu được sư tôn ngươi truyền thừa, nhất định sẽ so Tuyết Nhi tiểu vũ các nàng lợi hại hơn đâu, thật sao? Vậy ta rất chờ mong. Lam Kính Nhi vui vẻ cười nói. Sở Tần gật đầu một cái, đem Lam Kính Nhi ôm vào trong ngực, chợt lặng yên không một tiếng động sử dụng mang theo gây tê hiệu quả phong thần châm, đâm vào trong cơ thể của Lam Kính Nhi. Lam Kính Nhi rất nhanh ngã xuống Sở Tần trong ngực, Sở Tần nhanh lên đem nàng dìu dắt đứng lên, nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất. Cùng lúc đó, Cổ Nguyệt Na, Sinh Mệnh Thần Vương, Kim Long Vương ba người xuất hiện ở đây. Kính Nhi đã ngất đi. Tiểu Kim, xem ngươi rồi. Sở Tần nhìn về phía Kim Long Vương đạo. Yên tâm đi, để Kim Long Vương vỗ ngực một cái đạo, chợt tay của hắn nén hướng Lam Kính Nhi lồng ngực, bị Sở Tần trừng mắt liếc sau đó, chuyển hướng phần bụng. Chợt, Kim Long Vương tại Lam Kính Nhi phần bụng nhẹ nhàng nhấn một cái, trong chốc lát, một cổ năng lượng màu vàng ống lan tràn ra, mà tại Lam Kính Nhi trên thân, xuất hiện vô số kim sắc đường vân. Giải quyết, để Kim Long Vương vỗ tay một cái đạo. Đây là... Lúc này, Sở Tần ba người chú ý tới, ngay tại Lam Kính Nhi phần bụng, cũng chính là Kim Long Vương thiết trí trận nhãn vị trí, một đoàn ngọn lửa màu vàng xuất hiện ở nơi đó. Nhìn kỹ, đây không phải là hỏa diễm, hơn nữa một đầu cuộn thành một đoàn bị ngọn lửa bao khỏa thân ảnh. Nhìn thân hình, dường như là một nữ tử. Quả nhiên nha. Sinh Mệnh Thần Vương hơi biến sắc mặt, vậy đây chính là bất tử điểu linh hồn, làm sao bây giờ? Sinh Mệnh tỷ. Một cái tác chụp chết nàng sao? Sinh Mệnh Thần Vương lắc đầu, vì cái này bất tử điểu linh hồn đã hoàn toàn sáp nhập vào trong cơ thể của Lam Kính Nhi, hơn nữa, nhiều nhất 10 năm, bất tử điểu linh hồn sẽ hoàn toàn thay thế Kính Nhi. Chụp chết nàng, tương đương đem Kính Nhi linh hồn cùng cơ thể cùng nhau giết chết, vậy làm sao bây giờ? Sở Tần hỏi, đề Sinh Mệnh, có thể hay không bước đi ra, thật kỳ quái a, đề Sinh Mệnh Thần Vương bỗng nhiên sắc mặt biến hóa. Kỳ quái cái gì? Sở Tần nghi ngờ nói. Đúng lúc này, cái kia bất tử điểu cuộn mình linh hồn, lại là hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng, vọt lên tận trời. Không xong, cái này bất tử điểu so trong tưởng tượng của ta phải cường đại, ta cấm thuật, không phong được nàng, đề Kim Long Vương hô to một tiếng đạo. Cùng lúc đó, bên trên bầu trời, truyền đến một hồi uy nghi mười phần, lại dễ nghe thanh âm không linh, để các ngươi thật to gan, dám đối với bản tọa linh hồn động thủ. Sở Tần cùng Sinh Mệnh Thần Vương, Cổ Nguyệt Na ngẩng đầu nhìn lại, đều là hai mắt tỏa sáng. Bọn hắn chỉ thấy, ở trên không xuất hiện một đoàn kim hồng sắc hỏa diễm, ở đó hỏa diễm chi trung, bao quanh một đạo thân ảnh của cô gái. Dung mạo của nàng bị ngọn lửa bao trùm lấy thấy không rõ diện mục chân thật, nhưng mà, từ nàng hình dáng đến xem, đây là người dáng người uyển chuyển đến mức tận cùng vị trí, nhất là trước ngực, bị áo giáp bao trùm chỗ, tự hồ còn có thể nhìn thấy một chút thực thể, hết sức trắng như tuyết. Tấu chương xong, thứ 606 chương 615 bất tử điểu lấy thân tương hộ, thứ 606 chương 615 bất tử điểu lấy thân tương hộ, người chính là bất tử điểu. Sở Tần nhìn xem, trước mặt đạo hỏa diễm này nữ ảnh, lạnh như băng nói. Không tệ, ngươi là người phương nào, dám đối với bản tọa động thủ. Bất tử điểu lãnh ngữ đạo. Câu nói này, hẳn là ta nói đi. Bất tử điểu, ngươi thật to gan, dám vọng tưởng đoạt xá nữ nhân của ta. Sở Tần lời nói, vẫn là lạnh như băng. Đoạt xá. Bất tử điểu cười khẩy đạo, vậy ta tại sao muốn đoạt xá đồ đệ của mình, vậy ngươi, vì cái gì đem linh hồn rót vào kính nhi thể nổi? Cổ Nguyệt Na cũng là lạnh lùng hỏi. À, trong cơ thể của ngươi, tại sao có thể có một cổ khí tức quen thuộc? Bất Tử Điểu nhìn xem Cổ Nguyệt Na đạo, tiếp lấy nàng lại nhìn về phía Kim Long Vương, thì còn có ngươi, rất đơn giản, bởi vì ngươi chính là bị ta giết. Đợi Kim Long Vương còn chưa nói xong, cũng là bị Cổ Nguyệt Na trực tiếp đánh gãy. Ê Bất Tử Điểu, ngươi là chính mình lăn ra kính nhi cơ thể, vẫn là để chúng ta đem ngươi bước ra, ngươi dám uy hiếp ta? Bất Tử Điểu, vì đó giận dữ đạo. Bất Tử Điểu, đây không phải uy hiếp. Sinh Mệnh Thần Vương ngữ khí hòa hoãn mà mở miệng đạo, tờ ngươi nếu là không rời đi kính nhi cơ thể, cho dù ngươi đoạt xác kính nhi, ngươi cũng sống không lâu. Bởi vì kính nhi cơ thể, căn bản không chịu nổi linh hồn của ngươi, kỳ quái, chẳng lẽ nói ngươi là đang bảo vệ kính nhi? Sinh Mệnh Thần Vương, thần sắc khẽ biến. Cái gì? Sở Tần cùng Cổ Nguyệt Na, hơi hơi làm kinh. Kim Long Vương càng là kinh ngạc nói, ở Sinh Mệnh tỷ tỷ, ngươi có lầm hay không? Không có sai. Sinh Mệnh Thần Vương trả lời, y vừa mới bắt đầu, ta cũng cho rằng Bất Tử Điểu là đoạt xá, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, có chút không đúng, Bất Tử Điểu coi như đoạt xá, cũng ít nhất cần đoạt xá một bộ cường đại cơ thể, mà dựa theo Sở Tần ngươi nói, kính nhi tại rất yếu thời điểm, liền bị Bất Tử Điểu chiếm cứ cơ thể, cái này rất kỳ quái, không tệ. Bất Tử Điểu mở miệng nói, đi một khi ta rời đi cơ thể của Lam Kính Nhi, nàng sẽ trong nháy mắt chết đi, vì cái gì? Sở Tần kinh ngạc nói, bởi vì, nàng là Phượng Hoàng Vũ Hồn, nhưng mà nàng Phượng Hoàng Vũ Hồn cũng không phải trời sinh kèm theo, giống như là bị người cưỡng ép rót vào. Bất Tử Điểu trả lời, rót vào vũ hồn, cái này sao có thể? Cổ Nguyệt Na cả kinh nói, lấy các ngươi nhận thức, nhưng đích thật là như thế. Mà kính nhi cơ thể không chịu nổi Phượng Hoàng Vũ Hồn hỏa diễm, may mắn nàng gặp ta, ta truyền thụ nàng Bất Tử Điểu chi hỏa, chính là vì đối kháng Phượng Hoàng hỏa diễm, nhưng kể cả như thế, thân thể của nàng vẫn là xuất hiện vấn đề, ta bất đắc dĩ dùng sau cùng linh hồn lực lượng mới che lại nàng. Bất Tử Điểu trả lời, không tin, các ngươi điều tra phía dưới thân thể của nàng. Sở Tần nghe vậy, lâm vào hơi hơi suy xét. Vũ hồn, đích thật là có thể không phải trời sinh, không tính chính mình cái này có hệ thống đặc thù ví dụ, liền Thiên Mộng Băng Tầm cùng Băng Đế hiến tế, cũng có thể sinh ra mới vũ hồn, chớ nói chi là, mênh mông bên trong hư không, tràn ngập vô hạn khả năng. Chỉ là, trước đây vì cái gì Phượng Hoàng bản thân, cũng không có phát giác vấn đề này đâu. Kính nhi trong cơ thể, làm sao lại rách nát thành dạng này? Hỏa diễm đem nàng ngũ tạng lục phủ cơ hồ đều đốt đi, để Sinh Mệnh Thần Vương không tra không biết, tra một cái vì thế mà kinh ngạc đạo. Đó là Phượng Hoàng hỏa diễm cùng Bất Tử Điểu chi hỏa đối kháng kết quả. Bất Tử Điểu trả lời, lệ nhưng nếu không có Bất Tử Điểu chi hỏa, cùng bản tọa linh hồn chi lực, Phượng Hoàng hỏa diễm, sớm đã đem nàng thôn phệ hầu như không còn, thật xin lỗi, ta hiểu lầm ngươi. Sở Tần xin lỗi nói, bản tọa nói với các ngươi nhiều như vậy, cũng là hy vọng các ngươi có thể nghĩ biện pháp, cứu chữa kính nhi. Linh hồn của ta rất nhanh sẽ đoạt xá hồn phách của nàng, đến lúc đó, ta cùng nàng đều đem hôi phi yên diệt. Bất Tử Điểu khẽ thở dài một cái đạo. Cái kia, chúng ta nên làm như thế nào? Sở Tần hỏi. Biện pháp duy nhất chính là áp chế lại trong cơ thể của Lam Kính Nhi Phượng Hoàng hỏa diễm. Bất Tử Điểu trả lời. Bất Tử Điểu, lời này, ngươi hẳn là tại chúng ta gặp phải Thanh Long thời điểm, nên nói ra được. Sở Tần than nhỏ đạo. Bất Tử Điểu lắc đầu, để tại Thanh Long cùng Phượng Hoàng trước mặt, ta nào dám hiển lộ ra. Lúc kia, ta đã che giấu tự thân sở hữu khí tức, cho nên ta cũng không biết về sau Kính Nhi có cái gì tao ngộ, bất quá lúc kia trong cơ thể nàng Phượng Hoàng hỏa diễm, lấy được nhất định áp chế, hẳn là Phượng Hoàng huyết mạch cùng Thanh Long huyết mạch. Sở Tần trả lời, địa Kính Nhi, kế thừa 10% Phượng Hoàng huyết mạch cùng ta một bộ phận Thanh Long huyết mạch, thì ra là như thế. Bất Tử Điểu gật đầu nói, thì y vậy ngươi có biện pháp, tìm lại được Phượng Hoàng sao? Sở Tần, lập tức nhớ tới Thanh Long lời nói. Thanh Long đã từng nói, thả hắn đạt đến thần vương cấp đỉnh phong mới có thể đi hướng về Thanh Long cùng Phượng Hoàng chỗ vị diện. Mà hắn, bây giờ bất quá thần vương cấp hậu kỳ, cho dù có thần vương chiến giáp, cụ bị thần vương cấp đỉnh phong chiến lực, cũng rất có thể không đạt được Thanh Long yêu cầu. Mấu chốt nhất, Sở Tần, không biết như thế nào cùng với các nàng câu thông. Nghĩ tới đây, Sở Tần lắc đầu. Vậy thì không có biện pháp. Bất Tử Điểu trả lời, để có lẽ, đây chính là Kính Nhi mệnh nha, không. Sở Tần lắc đầu, vậy ta Sở Tần chưa từng nhận mệnh, Kính Nhi cũng không khả năng nhận mệnh. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ chữa khỏi Kính Nhi. Bất Tử Điểu khe khẽ thở dài, hóa thành hào quang màu đỏ ánh vàng, đã rơi vào trong cơ thể của Lam Kính Nhi. Rõ ràng, nàng cũng không như thế nào tin tưởng, Sở Tần có thể chữa khỏi Lam Kính Nhi. Sinh Mệnh, Na Nhi, Tiểu Kim, các ngươi có biện pháp gì không? Sở Tần hỏi. Cổ Nguyệt Na lắc đầu, nhìn về phía Kim Long Vương, về Tiểu Kim, người cái kia loạn thất bát tao bí thuật đâu, lấy chút thực dụng đi ra, tỷ. Lần này thật không có, về Kim Long Vương cúi đầu, thở dài nói. Ta giống như nhớ kỹ ở nơi nào gặp qua, có thể xua tan Phượng Hoàng hỏa diễm phương pháp. Lúc này, Sinh Mệnh Thần Vương đại mi cau lại, cố gắng suy xét nhớ lại. Ở đâu? Sở Tần cùng Cổ Nguyệt Na, đồng thời hỏi. Giống như, ở tại thần giới trong thư viện, sinh mệnh thần vương môi đỏ nhấp nhẹ. Vậy chúng ta, nhanh đi tìm đi, Lệ Kim Long Vương nói, để các ngươi thần giới không phải có rất nhiều sâu kiến. Không đúng, thần chi sao? Cùng tới tìm, chắc chắn có thể tìm được, thần giới thư viện, cơ hồ góp nhặt tất cả vị diện tin tức sách, số lượng không thể đánh giá, coi như tất cả thần quan cùng tuần tra giả, cùng tới tìm, cũng cần hao phí không thiếu thời gian, vô luận như thế nào, nhất định phải tìm đến. Sở Tần ánh mắt kiên nghị nói, ơi sinh mệnh, làm phiền ngươi, cùng ta còn nói phiền phức. Sinh mệnh thần vương trả lời, ơi yên tâm đi, ta coi như trong khoảng thời gian này cái gì cũng không làm, cũng phải đem nó tìm được, ta hỗ trợ. Cổ Nguyệt Na cùng Kim Long Vương, trăm miệng một lời. Vậy các ngươi trước đi tìm a. Sở Tần trả lời, để ta ở đây trước tiên bồi bồi Kính Nhi, hảo. Sinh mệnh thần vương ba người gật đầu nói. Đúng, chuyện này, nhất định không thể cùng Kính Nhi nói. Sở Tần nhắc nhở nói. Tấu chương xong, thứ 607 chương 616 ngôi sao may mắn, lười biếng chi thần, thứ 607 chương 616 ngôi sao may mắn, lười biếng chi thần, Cổ Nguyệt Na ba người, đi đến thần giới thư viện, Sở Tần, nhưng là đem Lam Kính Nhi đỡ ngồi xuống, chợt hướng về cái sau thể nội, rót vào thần lực. Có thể, Sở Tần thần lực, đối với Phượng Hoàng Hỏa Diễm căn bản vốn không có tác dụng, ngược lại là liên hồi Phượng Hoàng Hỏa Diễm cùng bất tử điểu chi hỏa đối kháng, để cho cơ thể của Lam Kính Nhi, bắt đầu phát ra hồng quang. Sở Tần khẽ thở dài một cái, cuối cùng thu liễm thần lực. Đúng vào lúc này, kèm theo một hồi tiếng ho khan, Lam Kính Nhi vừa tỉnh lại. Sở Tần vội vàng ngồi xuống, đem Lam Kính Nhi ôm vào trong ngực, để cho nàng gối lên trên ngực của mình. Kính Nhi, ngươi tỉnh rồi. Sở Tần nhìn xem trong ngực Lam Kính Nhi, như không có việc gì ôn nhu cười nói. À, Sở Tần, ta như thế nào ngủ thiếp đi? Lam Kính Nhi hướng Sở Tần hỏi. Câu nói này hẳn là ta hỏi ngươi, ngươi nằm ở trong ngực của ta, như thế nào vô duyên vô cớ ngủ thiếp đi? Sở Tần mỉm cười nói. Khả năng, tối hôm qua, ta đang nghiên cứu cái kia Long Hình Hồn Đạo Khí nguyên nhân. Lam Kính Nhi trả lời. Long Hình Hồn Đạo Khí? Sở Tần nghi ngờ nói. Sở Tần, ngươi quên rồi, tại Long Mộ, ta thu được một bộ chân Long thi cốt, ta một mực tại thử nghiệm đưa nó chế tạo ra một tòa hồn đạo khí. Lam Kính Nhi trả lời. Tiếp lấy, Lam Kính Nhi rất vui vẻ nói, dày hơn nữa, Sở Tần, ta phát hiện, dùng thần lực nghiên chế hồn đạo khí, so hồn lực nghiên chế, phải cường đại thật nhiều, lại thêm, ngươi dạy cho ta ám khí phương pháp luyện chế, ta có thể chịu trách nhiệm nói, ta cái này hồn đạo khí, một khi nghiên cứu chế tạo thành công, nhất định đem không kém gì một cái cấp 2 chủ thân, cấp 2 chủ thân. Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Ừ. Sở Tần, ta cho ngươi biết a. Lam Kính Nhi càng nói càng hăng hái, để ta dự định, tại thần giới, cũng thiết trí một cái hồn đạo khí nghiên cứu chế tạo phòng, dạng này, thần giới chiến lực, nhất định sẽ mạnh hơn. Ngươi sẽ ủng hộ ta sao? Đương nhiên ủng hộ. Sở Tần khẳng định nói, đề kỳ thực, ta cũng có ý nghĩ này, bất quá Kính Nhi, ngươi là nữ nhân của ta, bây giờ đều thành thần, hà tất như thế vất vả đâu, ta để cho những thần quan kia tới nghiên cứu chế tạo liền có thể, không được. Lam Kính Nhi lắc đầu nói, đi xương rồng đặc biệt thưa thớt, để cho bọn hắn nghiên cứu chế tạo ta không yên lòng, ta nhất định phải tự thân lên trận, còn có giáo chủ và thi vận, lấy thần, các nàng cũng đã đáp ứng cùng ta cùng một chỗ nghiên cứu chế tạo. Sở Tần, ngươi mặc dù là nam nhân của ta, nhưng không cho phép hạn chế tự do của ta, mặc dù ta biết ngươi vì tốt cho ta, đã ngươi đều nói như vậy, ta còn có cái gì dễ nói đâu. Sở Tần mặt ngoài mỉm cười, nội tâm bất đắc dĩ nói, ê bất quá, ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ, có thật không? Lam Kính Nhi mừng rỡ đạo. Ừ, quá tốt rồi, có ngươi cùng nhau, cái kia nghiên cứu ra hồn đạo khí, nhất định càng mạnh hơn. Lam Kính Nhi vui vẻ nói. Bất quá, Kính Nhi, trong khoảng thời gian này có thể không được, thần giới hội chấp pháp có rất nhiều sự tình cần xử lý, chờ thêm đoạn thời gian, ta lại cùng các ngươi cùng một chỗ, như thế nào, tốt. Ngược lại đều vĩnh sinh, có nhiều thời gian. Lam Kính Nhi nói. Sở Tần câu nói này, trực tiếp đâm chọc Sở Tần tâm. Bất tử điểu nói, Lam Kính Nhi chỉ có 10 năm tuổi thọ. Bất quá, Sở Tần hết lần này tới lần khác không tin cái này ta. Sau khi đem Lam Kính Nhi trấn an được, Sở Tần lặng lẽ đi tới thần giới thư viện. Ở đây, cũng là một tòa kiểu dáng châu Âu giáo đường thức kiến trúc, toàn bộ từ đá cẩm thạch đắp lên mà thành, ở đây, chỉ thật chỉnh tề bày ra tại chừng 100 giá sách. Cùng sinh mệnh thần vương nói không thể lường được sách báo, hoàn toàn không giống. Ra ngoài ý định, cái này thần giới phòng đọc sách, có chút khác thường yên tĩnh, chỉ có tại trước đài, ngồi một cái khả ái tinh xảo nữ tử, trong ngực của nàng, còn ôm một con mèo. Nữ tử đang vui vẻ đùa với trong ngực tiểu mèo vàng. Lười biếng chi thần. Sở Tần nhận ra nữ tử, hướng về nàng hô. Sở Tần thần vương. Lười biếng chi thần, lập tức đứng dậy đạo. Lười biếng chi thần, đây là thần giới thư viện. Người như thế nào tại cái này? Sở Tần hỏi. Trở về thần vương, bởi vì ta trong lúc rảnh rỗi, kiêm nhiệm lấy thần giới thư viện nhân viên quản lý. Lười biếng chi thần trả lời. Sinh mệnh các nàng đâu? Sở Tần hỏi. Sinh mệnh thần vương cùng Cổ Nguyệt Na thần vương còn có Kim Long vương, vừa mới mang theo rất nhiều người, đi đến khu vực thứ nhất. Lười biếng chi thần chỉ vào tòa thứ nhất giá sách, được mở ra một cái ngăn kéo nói. Ngươi nói là, trong ngăn kéo này, có một cái không gian? Sở Tần hỏi. Ừ. Lười biếng chi thần gật đầu nói, để Sở Tần thần vương, ta mang ngài đi qua. Vừa mới nói xong, Sở Tần cùng lười biếng chi thần tiến nhập thứ nhất ngăn kéo. Ở đây, giống như là một mảnh đại lục, một mắt căn bản quên không đến phần cuối, mà tại đại lục này phía trên, không có vật gì khác, chỉ có vô số cao tới trăm mét giá sách. Nhiều sách như vậy. Sở Tần, còn ngươi hơi hơi vừa mở đạo. Trở về thần vương. Lười biếng chi thần trả lời, đầy thần giới thư viện mỗi cái khu vực, hết thảy 16 tỷ sách sách. Mà thần giới thư viện, hết thảy có 200 cái khu vực, những sách này, từ đâu tới? Sở Tần, hơi sững sờ. Từ trong thần giới trụ cột, tự động sinh thành. Lười biếng chi thần trả lời, ở trong này, cặn kẽ ghi lại thần giới quản lý vị diện, phát sinh tất cả sự kiện lớn cùng với một chút đặc thù điểm kiến thức. Theo lý thuyết, thần giới thư viện, ngoài trừ ghi lại tri thức, càng nhiều hơn chính là thần giới trong phạm vi, phát sinh một ít chuyện, cho nên thần giới thư viện là không ngừng mà đổi mới. Tỷ như ngài giết hủy diệt thần vương, gây dựng lại thần giới, đều biết tạo ra sách ghi chép, không thể kiểm tra sao? Sở Tần hỏi. Kiểm tra? Lười biếng chi thần, có chút sững sờ. Chính là, không có hình sách hướng dẫn tra cứu các loại sao? Sở Tần hỏi. Lười biếng chi thần lắc đầu, vì giống như không có. Sở Tần có chút buồn bực, đấu la đại lục chính là đấu la đại lục, cho dù là thần giới, khoa học kỹ thuật cũng không được ca. Tốt, người sẽ không có việc gì. Sở Tần trả lời, để ngươi trở về đi. Sở Tần thần vương, ngươi muốn tìm sách gì? Ta có thể giúp ngươi tìm. Lười biếng chi thần trả lời. Trong thời gian ngắn, cũng không có thể tìm được. Sở Tần nói, để chính ta, một người chậm rãi tìm đi, là liên quan tới cái gì? Lười biếng chi thần, tự hồ có chút chưa từ bỏ ý định. Phượng Hoàng hỏa diễm. Sở Tần trả lời, vậy hẳn là ở đâu cái khu vực, Phượng Hoàng? Lười biếng chi thần, vì thế mà kinh ngạc, tiếp lấy không biết từ nơi nào, móc ra một bản trầm trọng vô cùng sách, để Sở Tần thần vương, ta nhớ được cái này hồn thú khởi nguyên bên trong, giống như có quan hệ với Phượng Hoàng ghi chép, hồn thú khởi nguyên. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Sở Tần có chút kinh hỉ nói. Ừ, bởi vì ta khá là yêu thích hiểu rõ hồn thú cùng động vật. Lười biếng chi thần trả lời. Ta tìm xem. Lười biếng chi thần nói, dựa vào ký ức, lộn tới một trang, để tìm được. Phượng Hoàng, hồn thú chi tổ. Phượng Hoàng hỏa diễm. Sở Tần nghe vậy, lập tức đoạt lấy lười biếng chi thần quyển sách trên tay, quả nhiên, phía trên ghi lại, Phượng Hoàng hỏa diễm bài trừ phương pháp. Sở Tần, ngươi đã đến. Đúng lúc này, sinh mệnh thần vương cùng Cổ Nguyệt Na, Kim Long vương các nàng đi tới Sở Tần bên cạnh, vậy ta đã sắp xếp người, bắt đầu tra tìm, bất quá cần rất dài. Tấu chương xong, thứ 608 chương 617 thần ngọc tinh, Sở Tần bước ra đấu la tinh hệ bước đầu tiên, thứ 608 chương 617 thần ngọc tinh, Sở Tần bước ra đấu la tinh hệ bước đầu tiên, thần ngọc hàng đâm. Sinh mệnh thần vương vẫn chưa nói xong, Sở Tần có chút kích động nói. Thần ngọc hàng đâm. Đúng, chính là thần ngọc hàng đâm. Sinh mệnh thần vương nghe được cái từ này hợp thành, phản phất nhớ ra rồi cái gì, đề thần ngọc hàng đàm thủy, có thể đóng băng thế gian hết thảy hỏa diễm. Sở Tần, ngươi là thế nào biết đến? Sinh mệnh thần vương kinh ngạc nói. Ngươi nhìn. Sở Tần, đem sách, đưa cho sinh mệnh thần vương. Không phải chứ, này liền tìm được. Ngươi làm sao tìm được? Sinh mệnh thần vương có chút kinh hỉ nói. Là lười biếng chi thần. Sở Tần nhìn về phía lười biếng chi thần, mỉm cười nói, đây làm không tệ, lười biếng, coi như ta Sở Tần, thiếu ngươi một cái nhân tình, à. Sở Tần thần vương, ta làm cái gì? Lười biếng chi thần, có chút mộng bức đạo. Sở Tần tạm thời không để ý đến lười biếng chi thần, hắn nhìn về phía sinh mệnh thần vương đạo, ê sinh mệnh, trên sách nói, thần ngọc hàng đầm, tại chúng ta thần giới quản hạt thần ngọc tinh thượng, ở đâu, mau dẫn ta đi, thần ngọc tinh. Lười biếng chi thần cùng sinh mệnh thần vương, đều là sắc mặt ngưng lại. Thế nào? Sở Tần nghi ngờ nói. Sở Tần, thần ngọc tinh, đã không tại trong chúng ta thần giới cai quản. Sinh mệnh thần vương trả lời, ê những năm này, thần giới khuếch trương không thiếu, cũng bị mất không thiếu lãnh địa, đúng, thần ngọc tinh, bị âm cực tinh hệ người cướp đi. Bây giờ, tại trong âm cực thần vương cai quản. Lười biếng chi thần phù hợp đạo. Mặc kệ nó ở đâu. Sở Tần trả lời, để ta nhất định phải đi, Sở Tần. Tố ca. Sinh mệnh thần vương muốn nói cái gì, bất quá nàng biết, không có khả năng khuyên động Sở Tần, để vậy ta cùng ngươi đi, còn có ta. Cổ Nguyệt Na cùng Kim Long vương, lười biếng chi thần, đồng thời nói. Lười biếng, ngươi cũng muốn đi. Sinh mệnh thần vương hỏi. Đúng nha, sinh mệnh thần vương. Lười biếng chi thần trả lời, để cả ngày chờ tại thần giới ta đều nhanh nhàm chán chết. Hơn nữa, ta cũng là nhất cấp thần chi, sẽ không quá cho các ngươi cản trở, đi thì đi thôi. Sở Tần nói, Đề lười biếng, lần này, thế nhưng là dựng lên hạng nhất công, vậy có muốn hay không, thông báo một chút Đông Nhi các nàng, Cổ Nguyệt Na hỏi. Không việc gì, ta thiên lý truyền âm liền có thể. Sở Tần trả lời. Sinh mệnh, ngươi dẫn đường đi. Sở Tần, nói tiếp. Vậy chúng ta đi trong thần giới trụ cột. Ở nơi đó, mở ra trận pháp truyền tống, đi đến cùng thần Ngọc Tinh, gần gũi nhất vị diện. Sinh mệnh thần vương gật đầu một cái. Sau đó, Sở Tần một đoàn người, thông qua trung khu trận pháp truyền tống, đi tới Đấu La Tinh hệ phía nam nhất, chợt bọn hắn lại lấy tốc độ ánh sáng, đi tới một quả giống như hàng băng một dạng tinh cầu mặt ngoài. Viên tinh cầu này, thể tích còn kém rất rất xa Đấu La Tinh cầu, nhưng mà vừa đến nó mặt ngoài, đều tự như có thể cảm nhận được giá rét thấu xương đập vào mặt. Sở Tần, ở đây, chính là thần Ngọc Tinh. Sinh mệnh thần vương trả lời, đệ thần Ngọc Tinh, vốn là chúng ta thần giới quản hạt vị diện, hàng băng nữ thần, chính là từ thần Ngọc Tinh, leo lên thần giới, bất quá tại hủy diệt các nàng cùng Long Mã Tinh hệ giao chiến thời điểm, âm cực tinh hệ thừa cơ cướp đi thần Ngọc Tinh, mà âm cực tinh hệ có mấy vị thần vương cấp cường giả tọa trấn, hủy diệt, cũng không có lại đoạt lại, một khi tiến vào trong tinh hệ, chúng ta nhất định muốn cẩn thận. Sinh mệnh thần vương nói bổ sung, đi cùng trong thần giới trụ cột một dạng, âm cực trung khu, sẽ trực tiếp để mắt tới chúng ta nhất cử nhất động. Sinh mệnh thần vương nói bổ sung. Đương nhiên, có ngươi còn có Na Nhi, Tiểu Kim tại, nên vấn đề không lớn, chúng ta phải cẩn thận, chính là trên thần Ngọc tinh hệ phong bạo, nó sẽ nhấc lên hàng băng gió lốc, tất nhiên có thể đông cứng Phượng Hoàng hỏa diễm, đối với chúng ta như vậy cũng có uy hiếp, hảo. Sở Tần gật đầu một cái, ê đi thôi, nhanh đi hồi, tùy theo, Sở Tần một đoàn người, giống như sao băng, xuất vào thần Ngọc Tinh bên trong. Tiến vào bên trong, ở đây, hoàn toàn là bị một mảnh băng tuyết bao trùm đại thế giới, mênh mông vô bờ, tất cả đều là hàng băng. Hàng băng xếp thành núi cao, đồi núi. Cho dù là Sở Tần thể chất của bọn hắn, cũng là có thể rõ ràng cảm thấy thân thể nhiệt độ đang giảm xuống. Kim Long Vương cảm nhận được một màn này, trên đầu hai cái kim giác phóng ra tia sáng, trong nháy mắt tạo thành một ánh lửa, đem Sở Tần năm người bao khỏa trong đó. Sinh mệnh, thần Ngọc Hàng Đầm, ở nơi nào? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Sở Tần hỏi. Sinh mệnh thần vương lắc đầu, thì hồn thú khởi nguyên bên trong cũng không có ghi chép, hẳn là tại trên một quyển sách khác, nhưng mà muốn tìm tới quyển sách kia, chúng ta có thể không có vận khí tốt như vậy, bất quá có một chút, thần Ngọc Hàng Đầm chính là một chỗ thiên linh bảo địa, có nó ở chỗ, tất nhiên có cường đại hồn thú hoặc nhân loại xuất hiện, vậy liền dễ làm nhiều. Sở Tần nghe vậy, con người hơi hơi đã biến thành màu trắng, trong nháy mắt thần trí của hắn liền đem cả tòa thần Ngọc Tinh cầu bao vây. Tìm được một đầu hóa long cấp hồn thú. Sở Tần mang theo hưng phấn nói. Tại thần Ngọc Tinh trung tâm, có một tòa cự hình băng sơn, tòa băng sơn này cao tới ngàn trượng, tại sườn núi vị trí, có một tòa cực lớn băng tuyết thành trì. Mà tại đỉnh núi, chính là thần Ngọc Hàng Đàm chỗ, ở đây giống như là Sở Tần phía trước thế núi Côn Luân Thiên Trì, thuộc về Lộ Thiên. Nguyên bản, cái này Huyền Ngọc Băng Sơn là tồn tại một loại hạn chế, một loại 10 phần hồn lực cảm giác áp bách, đến mức Huyền Ngọc Băng Sơn không thể phi hành, hơn nữa càng đến đỉnh núi, cảm giác áp bách càng mạnh, cuối cùng một đạo che chắn là một tòa cự hình phong bạo vòng. Nếu như không đạt đến tuyệt thế đấu la trình độ, sẽ bị đỉnh núi phong bạo trực tiếp chấn vỡ. Bởi vậy, ở đây thuộc về toàn bộ thần Ngọc Tinh tuyệt đối cấm địa. Nhưng Sở Tần bọn họ là ai? Có thể nói, thiên ngoại bay tới cường giả, bởi vậy, bọn hắn rất nhẹ nhàng, chính là đi tới thần Ngọc Hàng Đàm bờ đầm nước. Thật xinh đẹp hồ nước. Cổ Nguyệt Na nói. Hơn nữa, tại thần Ngọc Tinh loại nhiệt độ này phía dưới, có thể di động, xem ra, cũng không phải là thông thường hồ nước. Sinh mệnh thần vương nói theo. Cho nên cái này chính là thần Ngọc Hàng Đầm. Lười biếng chi thần cả kinh nói. Trước mặt hồ nước này lại là một loại tử thanh sắc, nhìn cực kỳ địa thần bí mà rực rỡ. Không. Sở Tần lắc đầu, đây bất quá là một phương thông thường hồ nước thôi, chân chính thần Ngọc Hàng Đầm tại hồ nước này dưới đáy. Vừa nói, Sở Tần bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, trước mặt tử thanh sắc hồ nước chính là bị trực tiếp tách ra. Chợt, tại Sở Tần thần lực dẫn dắt phía dưới, ở vào hồ nước này dưới đáy ngàn trượng Hàng Đầm chi thủy hướng thẳng đến phía trên bay tới. Sau đó, cái này màu bạc Hàng Đàm chi thủy, toàn bộ bị Sở Tần hồn đạo vật chứa, hút vào trong đó. Đúng lúc này, một hồi rung động dữ dội, từ nước hồ một bên truyền đến, chợt, một đầu cự hình băng long, từ mặt hồ hiện lên. Đầu này băng long, dài đến vài trăm mét, toàn thân từ hàng băng đúc thành, cùng Kim Long Vương hình thái có chút giống, cần phải chính là Sở Tần cảm ứng được hóa long cấp hồn thú. Các ngươi người nào, dám động Hàng Đàm chi thủy? Huyền Ngọc Băng Long, nhìn xem Sở Tần một đoàn người lãnh ngữ đạo. Mượn dùng một điểm, không quá phận a. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Mượn dùng, ta nhìn các ngươi là có mượn không trả à nha. Huyền Ngọc Băng Long phẫn nộ quát, "Để các ngươi, đây là tự tìm cái chết." Huyền Ngọc Băng Long nói, trong miệng bắt đầu điên cuồng tụ lực, trong chốc lát cả tòa Huyền Ngọc Băng Sơn cũng bắt đầu chấn động, đỉnh núi chung quanh phong bạo cũng là bắt đầu tàn phá. "A, à, cái này tiểu băng long lại có thể điều động hàng băng gió lốc." Lười biến chi thần hơi kinh hãi đạo. "Thì tính sao?" Sâu kiến một cái, Dề Kim Long Vương tách ra ngón tay, "Dây Sở Tần ca, ta có thể thu thập nó sao?" Tấu chương xong, thứ 609 chương 618 thần bí nữ hoàng, thứ 609 chương 618 thần bí nữ hoàng, đừng đánh chết, hữu dụng. Sở Tần bình tĩnh trả lời. Vừa nói, Sở Tần hướng lấy Kim Long Vương ném đi một phương phong thần đài. Mà Kim Long Vương, nhưng là hóa thành một đạo hào quang màu đỏ vàng vọt lên tận trời, một cái đấm mất, xông lên băng long hàm dưới. Trong chốc lát, tại Kim Long Vương lực lượng cường đại xung kích phía dưới, Huyền Ngọc băng long trực tiếp bị lật tung, chợt bị Kim Long Vương một tay ném tới mặt đất. Trong chốc lát, đất rung núi chuyển. Hô! Một mực bị Tiểu Vũ tỷ các nàng khi dễ, cuối cùng có thể khi dễ một chút người, Dề Kim Long Vương bẻ bẻ cổ, một mặt hưng phấn nói. Ngươi, các ngươi là người nào? Huyền Ngọc băng long nhìn xem tay không đem chính mình đánh bại Kim Long Vương, sợ hãi không thôi đạo. Hỏi nhiều như vậy làm gì, vào đi, để Kim Long Vương mở ra phong thần đài, lập tức liền đem Huyền Ngọc băng long thu vào trong đó. Cùng lúc đó, Sở Tần cũng là đem trọn tòa thần ngọc hàng đàm thủy hoàn toàn hút vào hồn đạo vật chứa. Đi thôi. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Thật coi Sở Tần bọn hắn muốn rời khỏi thời điểm, chấn động kịch liệt một hồi, lần nữa truyền đến, Huyền Ngọc băng sơn lần nữa đung đưa. Kỳ quái, lần này lại là cái nào không có mắt, để Kim Long Vương khóe miệng hơi hơi một liếc. Các ngươi, nhìn nơi đó. Mà lúc này, Lười Biếng Chi Thần ôm con mèo, chỉ vào Huyền Ngọc băng sơn sườn núi chỗ nói. Đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy vô số thân ảnh đang tại xung kích sườn núi chỗ kia tọa hàng băng cự thành tường thành. Những thứ này thân ảnh rõ ràng đều không kém dưới chân bọn hắn hồn hoàng, ít nhất cũng là 5 cái. Mà hàng băng cự thành bên trên thủ vệ đang cùng bọn hắn chém giết. Nhất là vị trí trung ương, một cái người mặc màu trắng long bào nữ tử đang cùng một cái áo giáp màu đen nam tử ra tay đánh nhau, chấn động chính là do bọn hắn đưa tới. Tên nam tử kia thân mang khôi giáp màu đen, bộ dáng tính là anh tuấn, nhưng là cùng Sở Tần loại này siêu cấp đại soái ca chênh lệch rất xa. Nam tử khôi giáp trên người cũng không phải là thông thường áo giáp, nó sắc bén vô cùng, bá khí hoa lệ, giống như là thần giới thần trang. Đồng thời, tại chân của nam tử phía dưới tám hồng nhất huyết hồng một kim 10 cái hồn hoàng chuyển động, trên thân, một đầu màu đen cự long quấn quanh, hẳn là hắn hồn thú, hoặc giả thuyết là thần thú. Mà nữ tử kia, đại khái ngoài 30 bộ dáng, đầu đầy băng tuyết sắc tóc xõa, người mặc mạ vàng màu trắng long bào. Có một đôi cùng màu tóc giống nhau hào quang minh con mắt, giống như là lóe lên băng bảo thạch, từ bên trong phản phất có thể nhìn ra đầy trời băng tinh bông tuyết, dung mạo của nàng cực mỹ, ngũ quan mỗi một cái cũng là vừa đúng, phối hợp cái kia nữ hoàng khí chất, có loại diễm áp cuồng phương, bách mị hoành sinh cảm giác. Nữ tử dáng người cũng là như thế nhô ra, thả lỏng màu trắng long bào, cũng không thể che giấu vóc người bốc lửa kia, tại long bào phía dưới, mơ hồ có thể nhìn thấy hai đầu nùng kết hợp độ, phủ lấy băng sắc tất chân cặp đùi đẹp. Tại dưới chân đẹp, là một đôi cùng Tiểu Vũ không sai biệt lắm thủy tinh giày cao gót, bất quá lộ ra một loại băng tuyết thiên bạch màu sắc, cùng nàng màu trắng long bào cực kỳ phối hợp. Ngoài ra, tại nữ tử sau lưng, một đầu băng sắc cự long phun trào, dưới chân càng là chính hồng một kim 10 cái màu đỏ hồn hoàng lấp lóe. Đáng nhắc tới chính là, cái này băng sắc cự long cùng Sở Tần bọn hắn vừa mới bắt được Huyền Ngọc băng long, giống nhau như đúc. A, à, hai người kia đều thành thần. Lười Biếng Chi Thần nhìn xem hai người này hơi kinh hãi đảo. Sinh Mệnh Thần Vương lắc đầu, ơ người nữ kia tự hồ không có thành thần, nàng không có thần trang, vậy mà cũng có thể nắm giữ 10 cái hồn hoàng, tuyệt đối thiên chi kiêu tử, hơn nữa, ta như thế nào tại trên người nàng cảm ứng được hàng băng nữ thần khí tức, là nàng hậu đại sao? Sinh Mệnh Thần Vương nói bổ sung. Sở Tần cùng các nàng thiên về điểm khác biệt, thế hệ này nữ hoàng quả nhiên là tuyệt mỹ vô cùng, dáng người sáng long lanh, Sở Tần quyết định tiếp tục quan sát một chút. Hạng Ly, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng đột phá nhân đạo cực hạn. Cái kia màu đen áo giáp nam tử nhìn xem người mặc màu trắng long bào nữ hoàng nói. Lưu Kha, liền cho phép một mình ngươi đột phá sao? Hạng Ly đôi mắt đẹp ngưng lại đạo. Mặc dù ta không biết ngươi là dùng cái gì phương pháp ngu xuẩn đột phá cực hạn, nhưng mà ở ta cái này chính quy Hắc Long chi thần trước mặt, ngươi vẫn là không chịu nổi một kích. Lưu Kha lạnh lùng nói. Phải chăng không chịu nổi một kích, thử một lần liền biết, dám can đảm mạo phạm thần Ngọc Vương Triều, ta muốn để các ngươi cái này ma cuộc có đến mà không có về, trăm vạn năm hồn kỷ băng tuyết ngày qua. Kèm theo Hạng Ly tiếng nói vừa rơi xuống, nguyên bản bên trong bầu trời trong xanh tạo thành một đạo cự hình băng tuyết vòng xoáy, ngay sau đó vô số dài đến một m băng tinh giống như mưa to đồng dạng phô thiên cái địa đập về phía mặt đất. Trong nháy mắt, vô số xâm phạm thần Ngọc Vương Triều hồn sư chính là chết ở cái này băng tinh phía dưới, hoặc bị băng tinh đông cứng hóa thành băng điêu. Những thứ này hồn sư ở trước mặt thần chính là không chịu được như thế nhất kích. Thần kỹ Hắc Long diệt thế. Lưu Kha âm u lạnh lẽo giận dữ, trên người hắn màu đen cự long lập tức phóng đại gấp trăm lần, sau đó xông về Hạng Ly băng tuyết vòng xoáy. Trong nháy mắt, màu đen cự long vậy mà trực tiếp tiến nhập trong đó, một giây sau, nguyên bản băng tuyết vòng xoáy chính là hóa thành vòng xoáy màu đen. Đồng thời, vòng xoáy màu đen này phóng xuất ra vô tận thôn phệ chi lực, đem thần ngọc trên băng thành vô số thủ vệ thôn phệ cùng công trình kiến trúc nuốt vào trong đó. Xem ra, người quả nhiên là không chịu nổi một kích. Lưu Kha vừa nói, cái kia màu đen cự long từ vòng xoáy bên trong xuất hiện lần nữa, giống như cửu thiên đến chân long đồng dạng, trực tiếp xông về phía Hạng Ly cùng nàng sau lưng cả tòa thần ngọc chi đô. Cái này hắc long lại là nhất cấp thần chi, cái này gọi Hạng Ly hẳn là đánh không lại hắn. Lười biến chi thần hơi kinh hãi đạo, không nhất định. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, Sở Tần nói rất đúng, cái này ly trên thân tựa hồ ẩn chứa một cổ lực lượng khác. Cổ Nguyệt Na nói theo, các ngươi nhìn. Lệ Kim Long Vương hoảng sợ nói. Đám người thuận chỉ nhìn sang, chỉ thấy tại Hạng Ly đỉnh đầu lại hiện lên một đạo tuyệt mỹ thân ảnh, dáng dấp của nàng vậy mà cùng Hạng Ly có chút giống, bất quá so với Hạng Ly rõ ràng muốn càng thêm thành thục, hơn nữa con ngươi của nàng cũng là hàng băng sắc. Cùng Hạng Ly một dạng, nàng có chút đoan trang trời sinh, khuynh quốc khuynh thành, quốc sắc thiên hương mỹ cảm. Đồng thời, thân hình của nàng chật ních trình độ cũng là so Hạng Ly phải lớn hơn một chút. Mặt khác, nữ tử này, người mặc hàng băng sắc thần trang, tay cầm hàng băng quyền trượng. Cái kia bó sát người hàng băng thần trang, đem nàng dáng người, phát huy vô cùng tinh tế mà triển hiện ra. Mộng ngoánh, hàng băng nữ thần. Sinh mệnh thần vương cùng lười biến chi thần, đồng thời hô. Nàng chính là hàng băng nữ thần. Sở Tần hỏi. Tấu chương xong, thứ 610 chương 619 Sở Tần bá đạo, thứ 610 chương 619 Sở Tần bá đạo, ân. Sinh mệnh thần vương gật đầu một cái, để trước đó không lâu, các ngươi tới thần giới phía trước, nàng và Tu La thần vương bọn hắn cùng rời đi thần giới, thật không nghĩ tới, nàng vậy mà xuất hiện ở đây, dù sao, ở đây là mộng quánh cố hương nha. Lười biến chi thần trả lời. Chỉ tiếc, ở đây thuộc về âm cực tinh hệ địa bàn, mộng quánh thần lực không cách nào toàn bộ phát huy ra, nàng hẳn không phải là cái này Hắc Long chi thần đối thủ. Sinh mệnh thần vương khe khẽ thở dài nói. Hơn nữa, nàng hẳn là sợ âm cực tinh hệ người phát hiện, chỉ có thể lấy linh thể hình thức xuất hiện, dạng này thần lực của nàng lại muốn giảm bớt đi nhiều nha. Lười biến chi thần trả lời. Quả nhiên, lười biến chi thần lời nói mới vừa nói xong, Lưu Kha màu đen cự long đã đánh tan Hạng Ly cùng mộng oánh liên thủ thiết trí thần lực kết giới. Hai người đều là từ trên cao bị đánh rớt ở mặt đất. Bệ hạ, nhìn thấy Hạng Ly bị thua, thần ngọc vương triều một bên người đều là lâm vào trong tuyệt vọng. Ngươi chính là thần ngọc nhất tộc cái gọi là thần chi tiên tổ a. Lưu Kha nhìn xem mộng oánh yếu ớt cười nói, vậy thì ra, không gì hơn cái này đi. Liền bản tọa nhất kích đều không tiếp nổi, giết hai người các ngươi đáng tiếc. Hai người các ngươi giết ta ma hướng nhiều người như vậy, ta muốn triệt để phế trừ thần lực của các ngươi, để các ngươi nếm thử sống không bằng chết, biến thành vạn nhân nô bộc tư vị, thật xin lỗi, tiên tổ, là ta liên lụy ngươi. Hạng Ly nhìn xem mộng oánh, vô cùng ấy nấy nói. Không việc gì. Mộng oánh lắc đầu, đi A Ly, chạy ra thần ngọc tinh sau đó, đi một cái tên là đấu la thần giới chỗ, tiên tổ, ngươi muốn làm gì? Hạng Ly mang theo khủng hoảng đạo. Mộng oánh nói, một ít mắt thường có thể thấy được hàng băng năng lượng, bắt đầu điên cuồng xúc tích hướng mộng oánh thể nội. Ngươi người điên này, vậy mà muốn tự bảo. Lưu Kha nhìn xem mộng oánh, khiếp sợ không thôi đạo. Nhất thời, thần ngọc vương triều cùng ma cuộc người đều sợ hãi, thần chi tự bảo, đây cũng không phải là đùa giỡn. Mộng oánh muốn tự bảo. Lười biến chi thần hô, lệ sinh mệnh thần vương, Sở Tần thần vương, chúng ta nên làm cái gì? Nhưng mà, lười biến chi thần phát hiện, Sở Tần đã biến mất ở trong tầm mắt của nàng. Mà cùng lúc đó, một đạo kim sắc quang huy trùng lên mộng oánh trên thân thể, làm nàng điên cuồng xúc tích năng lượng, im bặt mà dừng. Giờ khắc này, mộng oánh cùng Hạng Ly đều là vì thế mà kinh ngạc. Các nàng ngẩng đầu nhìn lại, đập vào tầm mắt chính là một tấm soái khí đến cực hạn, tiêu sái đã đến phân dung nhan tuyệt thế. Sở Tần thần vương, mộng oánh nhìn xem Sở Tần, có loại khó có thể tin nói. Ngươi biết ta? Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Rời đi thần giới phía trước, ta đã thấy ngươi một mặt. Mộng oánh trả lời, về Sở Tần thần vương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nơi này chính là âm cực tinh hệ địa bàn, rất nhanh, thì không phải. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, vì nếu là đấu la thần giới đồ vật, há có thể lưu lạc tay người khác? Mộng oánh đôi mắt đẹp hơi hơi co rút. Nói xong, Sở Tần hướng lấy mộng oánh đưa ra một cái tay, mộng oánh hơi sững sờ, chợt đưa bàn tay khoác lên Sở Tần trên tay, thuận thế đứng dậy. Gia hỏa này, lại bắt đầu anh hùng cứu mỹ nhân. Nhìn thấy một màn này, Cổ Nguyệt Na hơi hơi giận trách. Sinh mệnh thần vương cũng là lộ ra cười một tiếng. Về hoa tâm đại la bạc, chúng ta muốn hay không đi giúp Sở Tần ca? Về Kim Long Vương hỏi đạo. Ngươi chính là cái đầu gỗ, đừng nói chuyện. Cổ Nguyệt Na mắng. À, về Kim Long Vương, cúi đầu. ngươi là người nào? Nhìn thấy Sở Tần như thế đường hoàng trước mặt mình cứu người, Lưu Kha vì đó giận dữ đạo. Nói xong, Lưu Kha khu động cái kia không ai bị nổi hắc long, lần nữa xông về Sở Tần. Bây giờ, Sở Tần một cái tay đang tại kéo mộng oánh, mà đổi thành một cái tay, đưa ra hai ngón tay, chỉ hướng cái kia dài đến ngàn mét hắc long. Trong nháy mắt, Sở Tần hai ngón tay phóng ra màu vàng ánh sáng, cái kia hắc long chính là cứng ngắc ngay tại chỗ, một giây sau, trực tiếp nặng nề mà rơi vào mặt đất, đập chết không thiếu ma cuộc hồn sư. Hắc long. Nhìn thấy một màn này, Lưu Kha cùng nguyên bản hưng phấn ma cuộc hồn sư đều là choáng váng ngay tại chỗ. Người rốt cuộc là ai? Lưu Kha không khỏi có chút sợ hãi nói. Theo đạo lý, hắn thân là thần chi, tại thần ngọc tinh cái này hạ vị diện có thể nói là không ai bị nổi, nhưng Sở Tần hai ngón tay đánh chết mình hắc long, không khỏi không để hắn thấp thỏm lo âu. Ta thế nhưng là âm cực thần giới người. Lưu Kha nói tiếp, để thức thời, lăn ra thần ngọc đại lục, đây là âm cực thần giới địa bàn. Sở Tần đem mộng oánh dìu dắt đứng lên sau đó, lúc này mới xoay người qua tới, cười khẩy đạo, để bây giờ, không phải. Nó thuộc về, đấu la thần giới. Sở Tần tiếng nói vừa rơi xuống, con người của hắn phóng ra hào quang màu xanh lam, thần lực trực tiếp xuyên thấu qua vô tận hư không, tiến nhập trong thần giới trụ cột. Trong nháy mắt, trong thần giới trụ cột sức mạnh, chính là dâng lên, tại nội bộ của nó, cái kia nổi lơ lửng vô số tinh cầu chỗ, lại nhiều một khỏa tinh cầu, chính là thần ngọc tinh cầu. Mà cùng lúc đó, thần ngọc tinh cầu, tựa hồ cũng không có biến hóa gì, phản phất như là bị một trận gió thổi qua đồng dạng. Nhưng mà, thân là thần linh Lưu Kha, lại là có thể cảm nhận được, trong cơ thể mình thần lực, đang điên cuồng trôi đi. Mà mộng oánh cùng Hạng Ly, thể nội thần lực, đang không ngừng bổ sung. Thần lực của ta trôi mất, ngươi làm cái gì? Lưu Kha, nhìn xem Sở Tần, càng là hoảng sợ không thôi. Hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng vừa mới Sở Tần ánh mắt sáng lên, toàn bộ thần ngọc tinh, liền có cái gì không đúng. Thật là một cái bá đạo hỗn đảng. Cổ Nguyệt Na khẽ mỉm cười nói. Sở Tần trực tiếp chiếm cứ thần ngọc tinh, thậm chí không có tuyên chiến. Ngươi không cần thiết biết. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, đi kẻ dám động ta, ngươi xong, hừ. Thần kỹ hắc long quỷ đao. Lưu Kha hét lớn một tiếng, làm ra vùng vẫy dãy chết, dưới chân 10 cái hồn hoàng hiện ra động trong nháy mắt, trong tay xuất hiện một thanh màu đen long đao. Lại chỉ gặp, hắn màu đen long đao còn không có đánh xuống, Sở Tần đã là thúng di tới trước mặt hắn, trực tiếp đoạt lấy trong tay hắn hắc long quỷ đao, cười nhạt một tiếng nói, đệ nhất cấp thần khí, không tệ, thuộc về ta, trả cho ta. Lưu Kha giận dữ một tiếng nói, bất quá hắn lời nói vẫn chưa nói xong, Sở Tần hai ngón tay đã đâm về Lưu Kha cái trán. Trong nháy mắt, Lưu Kha trực tiếp bị Sở Tần thần lực nghiền nát trở thành bột phấn. Nhìn thấy một màn này, ma cuộc người, cả đám đều mặt xám như tro, tuyệt vọng đến cực điểm, vừa mới còn đại sát tứ phương, đánh bại dễ dàng hai đại thần linh Lưu Kha, cư nhiên bị trước mắt nam tử xa lạ, hai ngón tay, liền cho đâm chết rồi. Mà thần Ngọc Vương Triều một phương cũng đều trợn tròn mắt. Chiến cuộc biến hóa mà quá nhanh, bất quá hắn biết, cái này cường đại đến thái quá nam tử, nhất định là thần Ngọc Vương Triều một phương. Toàn bộ thần Ngọc Vương Triều, được cứu. Mộng Oánh cùng Hạng Ly, cũng là sững sờ tại chỗ nửa giây. Tiếp lấy, Mộng Oánh dẫn dắt Hạng Ly, quỳ lạy ở Sở Tần trước mặt, để đa tạ Sở Tần thần vương, ân cứu mạng, mau dậy đi. Sở Tần đem Hắc Long Quỷ đao thu vào hồn đạo vật chứa, đem Mộng Oánh cùng Hạng Ly dìu dắt, để các ngươi còn không có tính được cứu đâu. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 611 chương 620 miểu sát thần vương, thứ 611 chương 620 miểu sát thần vương, à. Mộng Oánh cùng Hạng Ly, đều là cả kinh. Lưu Kha cũng đã chết, Sở Tần tại sao nói như thế? Sở Tần không nói, hắn bình tĩnh nhìn xem thiên khung. Vừa mới hắn động tĩnh lớn như vậy, âm cực tinh hệ người chấp pháp cùng thủ hộ giả, không có khả năng không có phát giác. Âm âm, quả nhiên, lúc này một hồi thiên diêu địa động một dạng động tĩnh vang lên, toàn bộ thiên khung, đều tự như bị xé nứt đồng dạng, tại thiên khung kia bên trong. Ba bóng người đồng thời rơi xuống. Tả hữu hai người, theo thứ tự là hai cái mặt màu đỏ cùng áo giáp màu xanh lục nam tử trung niên, mà ở giữa, nhưng là một cái người mặc kim giáp lão giả. Lão giả này, tóc trắng mày trắng chòm râu bạc phơ, chiều cao chừng 2 mét, dáng vẻ khôi ngô, dáng vẻ trang nghiêm. Này! Đây là cái gì? Từ thiên khung phía trên tới, Lưu Kha giúp đỡ sao? Tất cả thần Ngọc Vương Triều người. Đều là cả kinh nói. Mộng Oánh cùng Hạng Ly, cũng là kinh ngạc không thôi. Các nàng mặc dù không biết cái này kim giáp lão giả, đến tột cùng là ai, nhưng mà thực lực của hắn lại giống như vực sâu đồng dạng thâm bất khả trắc, tuyệt không phải trước đây Lưu Kha có thể so sánh. Ngươi chính là người nào, dám xâm lược ta âm cực tinh hệ, sát hại ta âm cực thần chi? Cái kia kim giáp lão giả, nhìn xem Sở Tần, lãnh ngữ như băng chất vấn đạo. Xâm lược. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, để cái này thần ngọc tinh, vốn là các ngươi, từ ta đấu la tinh hệ, trộm đi a, nói như vậy, ngươi là đấu la tinh hệ người. Kim giáp lão giả con ngươi hơi co lại. ngươi nói xem. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Ta chính là âm cực thần giới người chấp pháp, cổ chấn, ngươi đã xúc phạm âm cực thần giới quy tắc, trù sát âm cực thần chi, thẩm phán ngươi vì tử hình. Kim giáp lão giả nói. Hảo một cái tử hình, râu dài, cùng cô vương đánh một trận nga. Đúng lúc này, ở vào huyền ngọc trên băng sơn Kim Long Vương, đằng không bay lên, trực tiếp một quyền hướng về kim giáp lão giả lồng ngực lao đến. Kim giáp lão giả sắc mặt ngưng lại, dưới chân 10 cái màu vàng hồn hoàng sáng lên, đồng thời, một mặt tấm chắn màu vàng tại trước mặt của lão giả xuất hiện. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ vang lên, Kim Long Vương nắm đấm, đánh vào cổ chấn thần vương trên tấm chắn. Kim Long Vương cùng cổ chấn thần vương chiến trường ở vào không trung, dù là như thế, mặt đất cũng là bị ảnh hưởng đến, bắt đầu sơn băng địa liệt, mà thiên khung cũng là giống như là bị xé nứt. Thần vương cấp cường giả va chạm, giống như chế tạo một lần tận thế. Mà cổ chấn thần vương sắc mặt kinh biến, hắn phát hiện, Kim Long Vương cái này nhìn như đơn giản một quyền, lại là ẩn chứa lực lượng cường đại như vậy, để cho hắn có chút chống đỡ không nổi. Đây là tất nhiên, Kim Long Vương kế thừa thế nhưng là Long thần thuần túy nhất phá hư chi lực. Sau khi ngắn ngủi giằng co, cổ chấn thần vương trực tiếp bị ngay cả người mang lá chắn đánh bay ra ngoài. À, nhìn thấy một màn này, cái kia hai tên âm cực tinh hệ thần quan đều là cũng một trong cả kinh nói. Cổ chấn thần vương, vậy mà cũng không phải trước mặt, cái này trẻ tuổi thiếu niên đối thủ. Hừ, là ta khinh thường. Cổ chấn thần vương nhìn xem Kim Long Vương hừ lạnh nói, dây lại đến bao nhiêu lần, đều như thế, dây Kim Long Vương khẽ mỉm cười nói. Tiểu Kim, lui ra, để cho ta tới. Đúng lúc này, Sở Tần âm thanh vang lên. À, à. Nghe được Sở Tần âm thanh, Kim Long Vương hơi hơi mất mát trả lời một câu. Mà lúc này, Sở Tần trong tay, một thanh màu đỏ sậm trường kích xuất hiện, trực tiếp đâm về phía cổ chấn thần vương. Thần kỹ kiếm thuẫn thẩm phán. Cổ chấn thần vương nhìn thấy một màn này, từ tấm thuẫn kia bên trong, lấy ra một thanh kiếm lớn màu vàng ống. Chợt, tay trái chấp lá chắn, tay phải cầm kiếm, đồng thời đâm về phía Sở Tần. Phanh ê một tiếng tiếng vang, cổ chấn thần vương kiếm thuẫn đồng thời đụng vào Sở Tần tu la thần trên thân kiếm. Cổ chấn thần vương lúc này mới phát hiện, Sở Tần sức mạnh, vậy mà so với Kim Long Vương sức mạnh, còn cường đại hơn. Ngay tại va chạm một sát na, cổ chấn thần vương chính là cả người mang kiếm lá chắn, cùng nhau bị đánh bay ra ngoài. Chợt, Sở Tần bay tốc ra tay, đem cổ chấn thần vương kiếm thuẫn thu vào trong tay. Hắn sở dĩ ra tay, chính là sợ Kim Long Vương hủy cái này thần vương pháp khí. Cổ Long, cứu ta! Cổ chấn thần vương hoảng sợ không thôi, lập tức hướng thiên đại hô. Trong nháy mắt, một đạo ánh sáng màu vàng hạ xuống, liền muốn đem cổ chấn thần vương truyền tống rời đi nơi đây. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, khi ta đấu la thần giới là địa phương nào? Sở Tần cười khẩy, trực tiếp đem tu la thần kiếm ném ra ngoài. Chỉ thấy, tu la thần vương giống như trường hồng đồng dạng, một đường hướng về cái kia kim sắc quang mang phần cuối bay đi. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Cái kia trong ánh sáng kim sắc, một giọng già nua vang lên, để các ngươi đấu la thần giới, đừng quá mức làm càn, bằng không, đừng trách chúng ta vô tình. Nhưng mà, Sở Tần tu la thần kiếm, vẫn không có ngừng, thẳng tắp đâm về trong ánh sáng kim sắc. Trong ánh sáng kim sắc người, dường như là luống cuống, bất đắc dĩ, đóng lại truyền tống thông đạo. Trong chớp nhoáng này, cổ chấn thần vương, mặt xám như tro, tuyệt vọng đến cực điểm. Sở Tần ca, ta trực tiếp giết hắn, để Kim Long Vương nói. Không cần. Giết hắn có ích lợi gì? Giữ lại, đổi vũ khí. Sở Tần trả lời. Giết dạng này một cái thần vương cấp cường giả dễ như trở bàn tay, nhưng Sở Tần không chiếm được bất kỳ lợi tức. Nếu như dùng cái này tới áp chế âm cực tinh hệ, tuyệt đối có thể được đến rất nhiều chỗ tốt, dù sao một vị thần vương cấp cường giả, đối với bọn hắn tới nói, giá trị không cần nói cũng biết. Chợt, Sở Tần đi tới cổ chấn bên cạnh, cái sau thấp thỏm lo âu, có vẻ hơi khẩn trương, "Ê, ngươi muốn làm gì?" Sở Tần khóe miệng hơi hơi một liếc, lấy ra một cây phong thần châm, đâm vào cổ chấn trong cổ. "Ngươi, ngươi đối với ta làm cái gì? Ta vì cái gì không dùng đến thần lực?" Cổ chấn con ngươi co rụt lại đạo. "Lời của ngươi nhiều lắm." Sở Tần cười nhạt một tiếng, lấy ra phong thần đài, đem cổ chấn nhiếp vào trong đó. Từng cảnh tượng ấy đều bị thần Ngọc Vương Triều cùng ma cuộc người nhìn ở trong mắt, nhất là ma cuộc người, trong lòng sợ tới cực điểm, Sở Tần miễu sát Lưu Kha cũng coi như, thậm chí ngay cả thiên ngoại mà đến cường giả, đều đánh bại, cái này cần thủ đoạn gì? Bọn hắn, hoàn toàn không dám tưởng tượng. Sở Tần ca, cái này cổ chấn không thể dứt, cái kia phía dưới những con kiến hôi kia, luôn có thể dứt đi, để Kim Long Vương, chỉ mặt đất đám người. Dứt đi. Một tên cũng không để lại. Sở Tần bình tĩnh nói. Được, để Kim Long Vương hưng phấn không thôi, đưa mắt về phía ma cuộc đám người, hủy diệt cùng phá hư mới là Kim Long Vương thiên tính. Kế tiếp, không hề nghi ngờ là thiên về một bên đồ sát, ai có thể ngăn cản Kim Long Vương đâu. Lần nữa cảm ơn ngươi, Sở Tần thần vương. Mộng ngoánh, nhìn xem Sở Tần mang theo lòng biết ơn nói. Tiện tay mà thôi, không cần phải nói. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Sở Tần phát hiện, trước mắt Mộng Oánh cùng Hạng Ly, đều là trăm xem không chán, càng xem càng dễ nhìn loại hình. Nếu như có thể. Mà Mộng Oánh cùng Hạng Ly nội tâm, cũng là nhiều một chút ý nghĩ. Liên Sở Tần loại này nghịch thiên nhan trị thêm nghịch thiên chiến lực, nữ hoàng cũng căn bản ngăn không được ca. Tấu chương xong, thứ 612 chương 621, muốn đánh liền đánh, thứ 612 chương 621, muốn đánh liền đánh, Mộng Oánh, Hàn Băng, đúng lúc này, Sinh Mệnh Thần Vương cùng Lười Biếng Chi Thần âm thanh tiếp lấy vang lên. Sinh Mệnh Thần Vương, mèo con. Mộng Oánh nhìn xem chạy tới Sinh Mệnh Thần Vương cùng Lười Biếng Chi Thần, hưng phấn không thôi đạo, để các ngươi sao lại tới đây, chúng ta cùng Sở Tần Thần Vương cùng tới. Lười Biếng Chi Thần trả lời, vì Hàn Băng, ngươi cũng thật là, một tiếng gọi đều không đánh liền đi ra tới. Giống như dục vọng cùng ghen ghét cái kia hai cái không có nghĩa khí gia hỏa, dục vọng cùng ghen ghét. Các nàng thế nào? Mộng Oánh kinh ngạc nói. Hủy Diệt Thần Vương bị Sở Tần Thần Vương giết. Ghen tị và dục vọng hai người bọn họ rời đi thần giới, mà ta rất theo Sinh Mệnh Thần Vương vừa chết, đầu phục Sở Tần Thần Vương. Lười Biếng Chi Thần trả lời. Tên hỗn đảng kia. Hủy Diệt chết. Mộng Oánh kinh hỉ nói. Nếu như nói thần giới ai đúng Hủy Diệt Thần Vương cừu hận sâu nhất, Hàn Băng nữ thần không thể nghi ngờ là một cái. Dù sao, Hủy Diệt Thần Vương vì mình dục vọng, ngay cả mình quê hương, cũng không cần. Nhưng Sinh Mệnh Thần Vương ở đây, nàng vẫn là không dám quá mức thổ lộ. Ân. Bị ta tự tay giết. Sở Tần bình tĩnh trả lời. Nói như vậy, thần giới bây giờ từ Sở Tần Thần Vương ngươi tại thống trị. Mộng Oánh nhìn xem Sở Tần đạo. Ân, xem như thế đi, Sinh Mệnh cũng vẫn là thần giới người chấp pháp. Sở Tần gật đầu một cái. Hủy Diệt. Đích xác phạm vào rất nhiều sai lầm. Để cho thần Ngọc Đại Lục luân hãm, chính là của hắn sai lầm một trong. Sinh Mệnh Thần Vương nói, đề Mộng Oánh, ta cũng từng đồng ý hắn quyết sách, người nếu là có oán hận, cũng có thể rơi tại trên người của ta. Sinh Mệnh Thần Vương, ta biết ngươi là thiện lương. Mộng Oánh trả lời, đề ngươi sở dĩ không phản đối Hủy Diệt, cũng là bởi vì ngươi không muốn thần giới phân liệt, tất nhiên Hủy Diệt đã chết, mà thần Ngọc Đại Lục cũng bị đoạt lại, ta cũng rời đi thần giới, không thể nói hận người nào, chúng ta hận Hủy Diệt Thần Vương, cũng không phải hắn khuếch trương thần giới nguyên nhân. Càng nhiều hơn chính là hắn tự phụ cùng cuồng ngạo, đối đãi với chúng ta, không nói khoa trương chút nào, giống như cẩu sai sử. Hàn Băng nữ thần nói. Sinh Mệnh Thần Vương cùng Lười Biếng Chi Thần, đều là không nói gì. Hủy Diệt Thần Vương, có một số việc, làm đích thật quá mức. Sở Tần Thần Vương, ta có một thỉnh cầu. Mộng Oánh chuyển hướng Sở Tần nói. Ân. Sở Tần gật đầu một cái. Ta đi ra phía trước, từ bỏ đấu la thần giới thần vị, có thể hay không? Để cho Hạng Ly thay thế ta kế thừa Hàn Băng nữ thần thần vị, ngươi mang nàng đi thần giới a. Mộng Oánh chỉ vào Hạng Ly nói, vì nàng đã đột phá trăm cấp, nắm giữ kế thừa thần vị tư cách, vậy còn ngươi? Sở Tần mỉm cười hỏi. A, ta. Mộng Oánh hơi kinh hãi đạo. Ngươi không có ý định, cùng chúng ta trở về thần giới sao? Sở Tần hỏi. Mộng Oánh, đương nhiên muốn trở về thần giới, ai nghĩ qua không có chỗ ở cố định, bốn phía phiêu bạc thời gian. Phải biết. Thần chi không giống với hồn sư, một mực lưu lại hạ giới, không có tín ngưỡng chi lực phụng dưỡng, cũng biết thu được không được tự nhiên. Nhưng nàng hay là hỏi, để có thể, Hạng Ly kế thừa ta thần vị, ta còn có thể chờ tại thần giới sao, ai nói nhất định muốn kế thừa ngươi thần vị? Sở Tần mỉm cười nói, để thần giới bây giờ trống không thần vị rất nhiều, nhất cấp thần đều có hơn 10 cái trống chỗ, có thể để nàng lựa chọn một cái, thật sự có thể chứ? Mộng Oánh mừng rỡ đạo. Ân. Sở Tần còn chưa lên tiếng, Sinh Mệnh Thần Vương dẫn đầu nói. Tốt lắm, Sở Tần Thần Vương, Sinh Mệnh Thần Vương, ta cùng các ngươi trở về thần giới. Mộng Oánh vui vẻ trả lời. Các vị thần vương. Lúc này, Hạng Ly nói, để trước khi tiến vào thần giới, ta có thể hay không cùng ta các thần dân thông báo một chút, đương nhiên có thể. Sở Tần gật đầu nói. Hạ giới một năm, thần giới mới một ngày, bây giờ thần Ngọc Hàn Đàm đã lấy được, Sở Tần bọn hắn, cũng không nóng nảy chạy về thần giới. Chủ yếu nhất, Sở Tần lo lắng âm cực tinh hệ cường giả tới, đối với Hạng Ly các nàng bất lợi. Vậy chúng ta, ngay ở chỗ này, ở lại mấy ngày a? Sở Tần nói. Hảo. Cổ Nguyệt Na, Sinh Mệnh Thần Vương đám người gật đầu nói. Hạng Ly đem Sở Tần các nàng, an trí ở thần Ngọc trong hoàng cung, Kim Long Vương ở một mình một gian phòng, Lười Biếng Chi Thần đi theo Mộng Oánh ở cùng một chỗ, mà Sở Tần một cách tự nhiên mang theo Sinh Mệnh Thần Vương cùng Cổ Nguyệt Na, ở tại trên một cái giường. Sở Tần, ngươi hỗn đảng này, thành thật khai báo, có phải hay không vừa ý Mộng Oánh cùng Hạng Ly? Cổ Nguyệt Na nhìn xem Sở Tần hỏi. Na Nhi, ta là loại người này sao? Sở Tần tức giận nhìn xem Cổ Nguyệt Na, đi gặp một cái yêu một cái, chẳng lẽ không đúng sao? Cổ Nguyệt Na trả lời, "Ê Sinh Mệnh tỷ, ngươi nói xem." "Ân." "Là." Sinh Mệnh Thần Vương gật đầu nói. "Sinh Mệnh, ngươi lặp lại lần nữa." Sở Tần nắm vuốt Sinh Mệnh Thần Vương dung nhan tuyệt thế đạo. Sở Tần, không cho phép uy hiếp Sinh Mệnh tỷ. Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng giật giật Sở Tần lỗ tai. Tốt, ta sai rồi, Na Nhi. Sở Tần lỏng khai Sinh Mệnh Thần Vương, bất đắc dĩ cầu xin tha thứ. Na Nhi, ngươi chừng nào thì, tính khí nóng nảy như vậy? Cổ Nguyệt Na hỏi. Bị ngươi tức giận. Cổ Nguyệt Na cố ý nói, để ta mới cùng ngươi phân biệt bao lâu a, nhiều nữ nhân như vậy, vậy ngươi về sau bồi ta thời gian, có phải hay không càng ngày càng ít, vậy ta cũng không biện pháp, có người ép buộc ta. Không đúng, ta nhịn không được đi. Sở Tần giả vờ đáng thương nói, để bất quá Na Nhi, còn có Sinh Mệnh các ngươi yên tâm, vô luận ta có bao nhiêu thiếu nữ, cũng sẽ không thay lòng đổi dạ, cũng tuyệt không có khả năng xem nhẹ các ngươi, ta đây ngược lại là tin ngươi. Cổ Nguyệt Na trả lời. Sinh Mệnh, ngươi đây. Sở Tần, ôm Sinh Mệnh Thần Vương vai, nhìn về phía nàng đạo. Ta cũng tin ngươi. Sinh Mệnh Thần Vương trả lời, ý nhưng, Sở Tần, ta có một vấn đề. Vấn đề gì? Sở Tần hỏi. Ngươi nhốt Âm Cực Tinh Hệ người chấp pháp, tương đương triệt để làm mất lòng Âm Cực Tinh Hệ, ngươi dự định như thế nào đối phó bọn hắn? Sinh Mệnh Thần Vương hỏi. Muốn đánh cứ đánh thôi. Sở Tần trả lời, y vừa vặn, các ngươi đều thiếu khuyết vũ khí, diệt Âm Cực Tinh Hệ, hẳn là có thể thu được không thiếu vũ khí tốt a. Sở Tần, tinh hệ ở giữa chiến đấu, mặc dù ngươi rất mạnh, không phải đơn giản như vậy. Sinh Mệnh Thần Vương nói, y liền lấy Âm Cực Tinh Hệ tới nói, bọn hắn tối cường Âm Cực Thần Vương, mặc dù chỉ là thần vương cấp trung kỳ cường giả, nhưng mà bọn hắn thần quan số lượng là chúng ta Đấu La tinh hệ gấp mấy chục lần, chủ thần số lượng càng là tiếp cận 500 tên, cái này cũng là hủy diệt trước đây không dám đắc tội bọn hắn nguyên nhân, vậy xem ra, chúng ta cần phát triển một chút thần giới. Sở Tần trả lời. Sở Tần vốn cho là thăng vào thần giới, liền có thể hưởng thụ vui vẻ. Nhưng mà, vừa tới, Sở Tần tính cách không cho phép hắn một mực an nhàn xuống, bất luận kẻ nào dám động hắn, hắn tất nhiên sẽ đánh lại. Thứ hai, thần giới tựa hồ cũng không cường đại. Hiện tại xem ra, thần giới có lẽ không phải điểm kết thúc, chỉ là điểm xuất phát. Ân. Sinh Mệnh Thần Vương gật đầu một cái, đi vũ trụ hư không rất phức tạp, đặc biệt là hủy diệt tội không ít tinh hệ, bọn hắn tất nhiên cũng biết đối với thần giới bất lợi, mà bây giờ, ngươi lại đắc tội Âm Cực tinh hệ, ta sợ chính là, bọn hắn sẽ liên hợp lại, như thế, chúng ta liền triệt để phiền toái. Sinh Mệnh, ngươi có đề nghị gì tốt? Sở Tần hỏi. Có hai con đường. Sinh Mệnh Thần Vương trả lời, đề một là gia nhập vào vũ trụ hư không một chút cường đại tổ chức, tỉ như Chí Cao Thần Đình, Vĩnh Hằng Thần Vực. Những thứ này tổ chức cũng là hư không trong vũ trụ, vô cùng cường đại tồn tại, là rất nhiều tương tự với Long Mã tinh hệ cùng Đấu La tinh hệ tổ chức liên hiệp. Thứ hai con đường chính là an phận thủ thường, giữ vững Đấu La tinh hệ lãnh thổ, đối cái khác tinh hệ nói xin lỗi. Sinh Mệnh, hai con đường này ta một đầu cũng không cần. Sở Tần trả lời, đệ nhất, ta không thích bị buộc tại người, thứ hai, nói xin lỗi không phải ta Sở Tần tác phong, đúng, ta cũng không tán thành hai con đường này. Cổ Nguyệt Na nói theo, đệ Sở Tần, người ý nghĩ là cái gì? Người nói làm như thế nào, ta liền làm như thế đó, trở nên mạnh hơn. Sở Tần bình tĩnh nói, đệ ta biết, thần vương cảnh không phải điểm kết thúc, tại thần vương phía trên, còn có Chí Cao Thần. Sinh Mệnh, nếu như ta trở thành Chí Cao Thần, sẽ như thế nào? Tấu chương xong, thứ 613 chương 622 Âm Cực Tinh Hệ, thứ 613 chương 622 Âm Cực Tinh Hệ, cái kia Đấu La thần giới, có tư cách phát triển thành thần tinh. Có thần tinh, chúng ta liền có thể lượng sản chủ thần, căn bản không cần sợ bất kỳ thế lực nào. Sinh Mệnh Thần Vương trả lời, đệ thế nhưng là, cho đến trước mắt, Chí Cao Thần vẫn luôn chỉ là truyền thuyết, chưa bao giờ có người gặp qua chân chính Chí Cao Thần. Hảo, vậy cái này, chính là ta mục tiêu, tất nhiên không có Chí Cao Thần, ta liền làm thứ nhất. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Sinh Mệnh, Na Nhi. Sở Tần nhìn xem Sinh Mệnh Thần Vương cùng Cổ Nguyệt Na nói, để các ngươi yên tâm, vô luận tương lai Đấu La thần giới gặp phải như thế nào khiêu chiến cùng Sở Tần, ta đều sẽ không để cho các ngươi có chuyện, trừ phi chỉ có một khả năng, đó chính là ta chết đi. Sở Tần, đừng nói như vậy. Cổ Nguyệt Na trả lời, vậy nếu như ngươi chết, ta tuyệt không sống một mình, ta cũng giống vậy. Sinh Mệnh Thần Vương đi theo chân thành tha thiết vô cùng đạo, để tất nhiên lựa chọn trở thành nữ nhân của ngươi, vậy ngươi chính là ta toàn bộ, nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, tận hưởng lạc thú trước mắt, mới là vương đạo. Y Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Có ý tứ gì? Cổ Nguyệt Na cùng Sinh Mệnh Thần Vương nghi ngờ nói. Để cho ta tới nói cho các ngươi biết. Sở Tần cười hắc hắc, ôm Cổ Nguyệt Na cùng Sinh Mệnh Thần Vương chui vào trong chăn. Rất nhanh, quần áo xé rách âm thanh truyền tới. Sở Tần cùng Cổ Nguyệt Na, Sinh Mệnh Thần Vương đại chiến một ngày một đêm. Mặc dù thần vương thân thế thì sẽ không mệt mỏi, nhưng thần vương cấp chiến đấu giữa cường giả vậy thì không đồng dạng. Sinh Mệnh Thần Vương cùng Cổ Nguyệt Na bị Sở Tần dường như là ép khô, hai người ngủ thiếp đi. Sở Tần nhưng là hấp thu thần tinh sau đó đi ra khỏi phòng, trở thành Chí Cao Thần. Sở Tần tự lẩm bẩm, hắn biết tại vũ trụ sâu trong hư không, kỳ thực tồn tại một cái đại thần vòng, bên trong có ít nhất 12 vị trí cao thần. Kết hợp sinh mệnh thần vương nói lời, thần vương cấp cảnh giới, vẫn là không đáng chú ý. Ta nói hệ thống, ngươi rất lâu không có tuyên bố nữ thần nhiệm vụ A, loại tình huống này ngươi không giúp ta. Sở Tần thầm nghĩ. Ta suy nghĩ A. Hệ thống trả lời, y rất muốn đích xác rất lâu không có chủ động tuyên bố nhiệm vụ. Vậy được rồi, Đinh. Hai nữ thần tuyên bố nhiệm vụ, chinh phục âm cực tinh hệ, thu được ban thưởng, mộng ánh nữ thần độ thiện cảm 100%, vị diện khác, thần vương cấp chiến lực, thần bí nữ thần một vị, Đinh. Nhiệm vụ, để cho thiên sứ nữ thần cam tâm tình nguyện thích túc chủ, thu được ban thưởng, chí cao thần khí, thần long chiến phủ, chinh phục âm cực tinh hệ. Sở Tần con ngươi hơi co lại, về hệ thống, ngươi là nghiêm túc, đương nhiên. Hệ thống trả lời. Chính hợp ý ta. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Sở Tần thần vương. Đúng lúc này, một hồi đẹp vận giọng nữ vang lên, Sở Tần theo tiếng nhìn lại, chính là Mộng Oánh cùng Hạng Ly. Mộng Oánh, thế nào? Sở Tần hỏi. Xác nhận Mộng Oánh có nữ thần nhiệm vụ sau đó, Sở Tần lời nói trở nên càng thêm ôn nhu. Sở Tần thần vương, Hạng Ly sự tình, đã là xử lý mà không sai biệt lắm, có thể trở về thần giới. Mộng Oánh trả lời. Hảo, ta đi gọi các nàng. Sở Tần gật đầu một cái. Tại chinh phục âm cực tinh hệ phía trước, Sở Tần chủ yếu nhất vẫn là chữa khỏi Lam Kính Nhi. Rất nhanh, Sở Tần một đoàn người, mang theo Hạng Ly cùng một chỗ thuận lợi quay trở về Đấu La thần giới. Cùng lúc đó, âm cực thần giới. Âm cực thần giới, so với Đấu La thần giới diện tích còn muốn lớn hơn một chút. Hơn nữa, bọn hắn thần giới, đã từ từ có tinh cầu bộ dáng, mặc dù khoảng cách phát triển thành thần tinh còn rất dài một khoảng cách, ít nhất nói rõ, âm cực thần giới tổng thể thực lực, không phải Đấu La thần giới có thể so sánh. Đương nhiên, đây là tại Sở Tần, Cổ Nguyệt Na, Kim Long Vương gia nhập vào phía trước. Bây giờ, âm cực thần giới, người chấp pháp đại điện bên trong. Ở đây, có một cái hình tròn cái bàn, hết thảy 5 cái vị trí, chỉ ngồi đầy 4 người, thiếu hụt một người, không hề nghi ngờ là thuộc về cổ chấn. Ngồi ở vị trí đầu tên kia lão giả tóc trắng, người mặc áo bào đen, trên mặt mang theo nửa khối mắt cổ. Dáng vẻ trang nghiêm, sắc mặt lạnh nhạt. Chính là âm cực tinh hệ người khai sáng, âm cực thần vương. Âm cực thần vương, chuyện gì xảy ra? Cổ chấn bị ai bắt đi? Một cái tóc màu đỏ lão giả, nhìn xem âm cực thần vương hỏi. Cực hỏa thần vương, là Đấu La tinh hệ. Tại âm cực thần vương bên trái, ông lão mặc áo bào xanh nói. Người này, cũng là thần vương cấp cường giả, chính là cổ chấn thần vương trong miệng cổ long thần vương. Đấu La tinh hệ. Hắn có thực lực lá gan này cùng, dám bắt đi chúng ta âm cực tinh hệ người chấp pháp. Cực hỏa thần vương sắc mặt trầm xuống. Không chỉ có bắt. Còn lại, một cái lôi đình thần vương nói, về hơn nữa, còn trắng trợn từ trong tay chúng ta, cướp đi thần ngọc tinh, đây cũng quá khoa trương. Cực hỏa thần vương giận dữ không thôi đạo, về âm cực, hạ mệnh lệnh nha, ta nguyện ý làm tiên phong, tỉnh táo, cực hỏa. Âm cực thần vương mở miệng nói, về cổ chấn, còn tại trong tay bọn họ, chúng ta không thể mạo muội hành động, đúng, trước tiên cứu ra cổ chấn lại nói. Cổ long gật đầu nói. Như thế nào cứu? Lôi đình thần vương hỏi. Trả trước ra chút đại giới a. Âm cực thần vương trả lời, đều dùng một chút lãnh thổ cùng đồ vật, đổi về cổ chấn thần vương, cái gì? Cực hỏa thần vương, vẫn là vô cùng phẫn nộ, để chúng ta bị người khi dễ thành, dạng này, còn muốn ăn nói khép nép mà xin người ta, người biết cái gì, cái này gọi là chiến lược. Âm cực thần vương nói, để cực hỏa, chiến đấu, không dựa vào chính là nắm đấm, còn có đầu óc, lôi đình, người phái người liên lạc một chút hồng liên tinh hệ cùng đúc tinh hệ, hai cái này tinh hệ, đều đã từng bị Đấu La tinh hệ xâm nhập, nói cho bọn hắn, chúng ta âm cực tinh hệ, nguyện ý cùng bọn hắn hợp tác. Cùng nhau phá hủy Đấu La tinh hệ, âm cực thần vương chuyển hướng lôi đình thần vương đạo, để mấy người cổ chấn đổi một lần trở về, liền nhất cử cầm xuống Đấu La thần giới, âm cực, người nếu là sớm nói như vậy, không phải tốt sao? Cực hỏa thần vương cười lớn một tiếng nói. Dám can đảm đắc tội ta âm cực tinh hệ, Đấu La tinh hệ, sẽ trả giá giá thê thảm. Âm cực thần vương con mắt, lộ ra vẻ âm tàn. Cùng lúc đó, Đấu La thần giới, sinh mệnh thần điện. Sở Tần, người dẫn ta tới nơi này làm gì á? Làm kính nhi. Nhìn xem Sở Tần, mỉm cười hỏi. Đợi lát nữa, ngươi sẽ biết. Sở Tần cười nhạt một tiếng, mang theo Lam Kính Nhi, khoan thai sinh mệnh thần điện hậu viện một chỗ trong cung điện. Tòa cung điện này là sinh mệnh thần vương bình thường tắm rửa chỗ, mà giờ khắc này, nơi này thủy cũng sớm đã bị Sở Tần đổi thành thần ngọc hàng đàm chi thủy. Sở Tần, các ngươi đã tới. Sinh mệnh thần vương, mặc một bộ áo choàng tắm đi tới. Sinh mệnh, y Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Cho tới nay sinh mệnh thần vương cũng là mặt thần giới người chấp pháp sáo trang, dạng này mặc lấy áo choàng tắm, loại kia mang theo tính cám dỗ mỹ cảm, hoàn toàn tản ra. Đồng thời, sinh mệnh thần vương tóc xõa, đem loại kia mỹ cảm, trong lúc vô hình, lần nữa phóng đại. Sinh Mệnh tỷ, người làm sao mặc thành dạng này? Làm Kính Nhi cũng là hơi kinh ngạc đạo. À, Sở Tần không có nói cho ngươi cái kia. Hắn mời ngươi tới ngâm trong bồn tắm. Sinh Mệnh Thần Vương cười một tiếng đạo. Ba người chúng ta cùng một chỗ sao? Làm Kính Nhi hơi kinh hãi đạo. Ân. Sở Tần cùng Sinh Mệnh Thần Vương gật đầu nói. Chán ghét, Sở Tần, ba ngày, nhân gia cũng không có chuẩn bị. Làm Kính Nhi mang theo ngượng ngập nói. Vậy thì, đừng chuẩn bị. Sở Tần nói, đã là toàn thân tinh quang. À, giờ khắc này, Làm Kính Nhi cùng Sinh Mệnh Thần Vương, cũng là sắc mặt biến thành hơi hồng. Các ngươi thất thần làm gì, cùng một chỗ à? Sở Tần trở về lấy cười nói. Sinh Mệnh Thần Vương nghe vậy, lập tức đem trên thân duy nhất áo choàng tắm rút bỏ, mà Làm Kính Nhi cũng là đi theo làm theo. Nhìn xem Sinh Mệnh Thần Vương cùng Làm Kính Nhi hoàn hoàn chỉnh chỉnh dáng vẻ, Sở Tần trong nháy mắt hốc mon tăng vọt, hận không thể lập tức đem hai người tại trong bồn tắm giải quyết tại chỗ. Bất quá, Sở Tần biết, hắn tạm thời không thể làm như vậy, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn. Tấu chương xong, thứ 614 chương 623 bất tử điểu hiệu trung, thứ 614 chương 623 bất tử điểu hiệu trung, tùy theo, ba người lần lượt xuống nước. Thần Ngọc Hàn Đàm Thủy, là thanh lương như thế, cho dù là Sở Tần dạng này thần vương thân thế, vẫn như cũ có thể cảm nhận được tích chứa trong đó hàn băng sức mạnh. Sở Tần, cái này bồn tắm thủy, như thế nào có chút không đúng? Làm Kính Nhi hỏi. Đó là bởi vì, đây là sinh mệnh đặc hữu sinh mệnh chi tuyền. Sở Tần cố ý nói dối đạo. Ân. Sinh Mệnh Thần Vương gật đầu nói, đây sinh mệnh chi tuyền, nhiều ngâm, có thể làm cho Kính Nhi ngươi thanh xuân mãi mãi, còn có thể tăng thêm bên trong cơ thể ngươi hồn lực, vậy ta muốn nhiều ngâm một chút. Làm Kính Nhi nhẹ nhiên cười nói. Đúng lúc này, Làm Kính Nhi sắc mặt biến hóa, ê Sở Tần, sinh mệnh tỷ, tại sao ta cảm giác thân thể khỏe mạnh nóng, nói xong, Làm Kính Nhi bưng kín bụng của mình. Đây là hiện tượng bình thường, Kính Nhi ngươi yên tâm đi. Sở Tần mỉm cười nói. Hắn biết, đây cũng là bất tử điểu chi hỏa cùng Phượng Hoàng hỏa diễm, tại cùng đối kháng Thần Ngọc Hàn Đàm kết quả. Không được, ta thật nóng. Làm Kính Nhi hô to một tiếng, trong nháy mắt thân thể của nàng, chính là bị thiêu đốt đứng lên. Hết thảy có hai loại màu sắc hỏa diễm, một loại màu đỏ thắm, một loại là kim màu đỏ. Sở Tần nhìn thấy một màn này, lập tức lấy ra một cây phong thần châm, tiến nhập trong cơ thể của Làm Kính Nhi, chợt đem choáng váng, sau đó Làm Kính Nhi nhẹ nhàng ôm lấy. Sinh mệnh, tại sao có thể như vậy, Kính Nhi cơ thể làm sao sẽ bị hỏa diễm thiêu đốt? Sở Tần nhìn thấy Làm Kính Nhi bộ dáng này, có chút đau lòng. Yên tâm đi, đây là bình thường hiệu quả. Sinh Mệnh Thần Vương chưa kịp trả lời, trong cơ thể của Làm Kính Nhi nhớ tới một đạo xốp xốp linh vận âm thanh. Bất tử điểu, là ngươi? Sở Tần kinh ngạc nói. Ân. Bất tử điểu gật đầu một cái, đề Sở Tần, ngươi cùng Sinh Mệnh Thần Vương hai người, cần bảo vệ thân thể của nàng, tại Phượng Hoàng Hỏa Diễm cùng bất tử điểu chi hỏa bị khu trục trong nháy mắt, Kính Nhi hồn lực sẽ hóa thành linh, thân thể của nàng cũng đem suy kiệt, hóa thành linh. Sở Tần lông mày ngưng lại. Chỉ là tạm thời. Bất tử điểu trả lời, vì việc này không nên chậm trễ, các ngươi bắt đầu đi, hảo. Sở Tần lập khắc vận dụng thần lực, để cho Làm Kính Nhi phiêu phù ở hắn cùng với Sinh Mệnh Thần Vương ở giữa, chợt hai người phân biệt dùng sinh mệnh thần lực cùng Long Chi phù hộ, bảo vệ cơ thể của Làm Kính Nhi. Có thể nhìn thấy, kèm theo Làm Kính Nhi không ngừng mà ngâm thần ngọc chi thủy, trên người nàng bất tử điểu chi hỏa cùng Phượng Hoàng hỏa diễm càng ngày càng mỏng manh, cuối cùng hoàn toàn dập tắt ra. Thành công. Sở Tần cùng Sinh Mệnh Thần Vương hơi hơi vui mừng nói. Nhưng mà, sau một khắc sắc mặt của bọn hắn kinh biến, nguyên bản vốn đã tắt hỏa diễm, tại lúc này cho tàn lại cháy, trở nên càng thêm thịnh vượng. Nhất là Phượng Hoàng hỏa diễm, đốt đặc biệt lợi hại. Đây là có chuyện gì? Sở Tần cũng chi kinh ngạc nói. Là trong cơ thể nàng Phượng Hoàng huyết mạch. Bất tử điểu trả lời, về Phượng Hoàng huyết mạch cảm ứng được Phượng Hoàng hỏa diễm đang biến mất, mở ra hộ chủ mô thức, vậy làm sao bây giờ? Sinh Mệnh Thần Vương hỏi. Xem ra, đây là số mệnh nha. Bất tử điểu than nhẹ một tiếng, chợt trong cơ thể của Làm Kính Nhi, một đạo màu đỏ thắm tia sáng vọt lên, bất tử điểu hồn phách ở nơi đó xuất hiện. Không chết thánh huy. Một giây sau, kèm theo bất tử điểu âm thanh rơi xuống, một ít mắt thường có thể thấy được màu đỏ thắm hỏa diễm lại đổ rót vào trong cơ thể của Làm Kính Nhi. Giờ khắc này, bất tử điểu chi hỏa cùng Phượng Hoàng hỏa diễm lại độ hiện ra một loại trạng thái thăng bằng. Giống như vừa rồi, hai cổ hỏa diễm chậm rãi tắt đi. Đây là triệt để dập tắt, không có bất kỳ cái gì phục nhiên, đồng thời Làm Kính Nhi hồn lực cũng hóa thành linh. Sở Tần vội vàng đem đến đem đổ vào trong ao Làm Kính Nhi, ôm vào trong ngực. Kính Nhi hỏa diễm trong cơ thể biến mất. Sở Tần xuyên thấu qua huyễn thần chi nhãn nhìn trộm sau, có chút hưng phấn nói. Ân, nàng được cứu. Bất tử điểu vui mừng cười nói, để trong khoảng thời gian này, hai người các ngươi, nhất định muốn không ngừng mà vì nàng rót vào thần lực, phòng ngừa thân thể của nàng suy kiệt, hảo. Sở Tần gật đầu một cái. Bất tử điểu, người phải chết đúng hay không? Lúc này, Sinh Mệnh Thần Vương hơi hơi thương cảm nói, vậy tại ngươi thoát ly Kính Nhi thân thể trong nháy mắt, chủ định ngươi đã không cách nào lại trở về, ta cũng sớm đã chết qua một lần rồi, chết một lần nữa lại có làm sao, chỉ là, lần này không cách nào phục sinh thôi. Bất Tử Điểu, tựa hồ nhìn rất thoáng minh. Chờ đã, Bất Tử Điểu, ta nhớ được, ngươi còn muốn một lần cơ hội sống lại. Sinh Mệnh Thần Vương trả lời. Ngươi nói là, tìm được một bộ cường đại thể xác đoạt xá a. Bất Tử Điểu trả lời, đây chỉ tiếc, vừa tới cũng không có, thứ hai, bằng vào ta trạng thái, không cách nào tiến hành đoạt xác, nếu như cổ kia thể xác, không có linh hồn đâu. Sinh Mệnh Thần Vương hỏi. Làm sao có thể? Bất Tử Điểu, hơi hơi kinh ngạc đạo. Sở Tần. Sinh Mệnh Thần Vương nhìn về phía Sở Tần, lời người có nguyện ý hay không, hy sinh một chút, ân. Sở Tần sắc mặt hơi đổi một chút. Không phải nhường ngươi hy sinh, ngươi quên, tại trong ngươi thần tinh, có một khỏa cường đại thần thú trứng. Sinh Mệnh Thần Vương nói, đệ thần thú trứng linh hồn, cực kỳ mỏng manh, có lẽ có thể cung cấp Bất Tử Điểu sinh tồn, nhưng điều kiện tiên quyết là, người nhất thiết phải đánh nát thần tinh. Bất Tử Điểu ngữ khí hơi hơi vui mừng, về nếu quả thật có thể thử một lần, Bất Tử Điểu. Sinh Mệnh Thần Vương chuyển hướng Bất Tử Điểu, đệ ngươi mặc dù giúp chúng ta cứu được Kính Nhi một mạng, nhưng, thần thú trứng cùng Sở Tần thần tinh, giá trị vượt xa Kính Nhi sinh mệnh, nếu như là bình thường, Sở Tần nhất định sẽ phản bác câu nói này, nhưng mà hắn nhìn ra Sinh Mệnh Thần Vương ý đồ. Ân, ta biết. Bất Tử Điểu gật đầu nói, lời ngươi có cái gì yêu cầu, cứ nói đi, ta muốn ngươi thề, cả một đời hiệu trung Sở Tần. Sinh Mệnh Thần Vương nói. Cao quý Bất Tử Điểu, hả có thể khiến người khác cúi đầu? Bất Tử Điểu nói. Ngươi liền không nhìn, đây là một bộ như thế nào thể xác? Sinh Mệnh Thần Vương hỏi. Nói xong, nàng cho Sở Tần một cái ánh mắt. Sở Tần lập khắc hiểu ý, đem viên kia màu đen thần tinh lấy ra, tay không bóp nát nó. Tại màu đen thần tinh bể tan tành trong nháy mắt, một cái kim sắc, đầy mỹ lệ ma văn trứng, tại Sở Tần trong lòng bàn tay hiện lên. Đây là... Bất Tử Điểu vì thế mà kinh ngạc đạo, vị trí cao thần thú trứng, như thế nào, Bất Tử Điểu? Ta đối với yêu cầu của ngươi đưa ra, ngươi có chịu không? Sinh Mệnh Thần Vương thoáng qua một tia kinh ngạc, rất hỏi mau đạo. Tốt ca. Bất Tử Điểu gật đầu nói, để thấp một lần đầu, cũng chưa chắc không thể, Sở Tần, ta không chết điểu lấy thiên kiếp thề, vĩnh viễn, hiệu trung với ngươi, nếu như vi phạm, vậy ta chết bởi cửu thiên huyền lôi phía dưới. Bất Tử Điểu, nhìn xem Sở Tần, nghiêm túc nói. Ân. Sở Tần gật đầu một cái. Giờ khắc này, Sở Tần đã triệt để hiểu rồi Sinh Mệnh Thần Vương ý tứ, cái sau là muốn cho Bất Tử Điểu cái này chiến lực mạnh mẽ, lưu lại bên cạnh mình nha. Bây giờ thần giới chính vào lúc dùng người, Bất Tử Điểu hiệu trung. Nhưng so với cái này màu đen thần tinh muốn trân quý nhiều. Dù sao, màu đen thần tinh nhiều nhất bất quá thần vương cấp đỉnh phong sức mạnh, mà Sở Tần đã đạt đến thần vương cấp hậu kỳ, lại thêm nửa đường trôi đi sức mạnh, màu đen thần tinh đã hiệu quả không lớn. Cái này cái cọc mua bán quá có lời. Chủ nhân, ta có thể tiến vào sao? Bất Tử Điểu hỏi. Sở Tần đầu tiên là hơi sững sờ, tiếp lấy trả lời, "Ê ân, vào đi." Bất Tử Điểu lấy được Sở Tần cho phép, linh thể của nàng lúc này mới hóa thành một đạo hào quang màu đỏ rực, xông vào hồn thú trứng bên trong. Hồn thú trứng, trong nháy mắt bị Bất Tử Điểu hỏa diễm bao trùm, cuối cùng hóa thành giả dối không có thật. A, Sinh Mệnh, Bất Tử Điểu như thế nào không có động tĩnh? Sở Tần hỏi. Yên tâm đi, nàng đã chiếm giữ thần thú cơ thể thành công. Sinh Mệnh Thần Vương trả lời, lời không bao lâu nữa, nàng liền sẽ phu hóa đi ra, đến lúc đó, bên cạnh ngươi, lại có thể nhiều một cái siêu cấp cường giả, chỉ là e Sinh Mệnh Thần Vương sắc mặt biến hóa. Thế nào? Sở Tần hỏi. Ta không nghĩ tới, cái này thần thú trứng. Vậy mà thật là trong truyền thuyết chí cao thần thú. Sinh Mệnh Thần Vương trả lời. Tấu chương xong, thứ 615 chương 624 ngàn âm, thứ 615 chương 624 thiên âm, chí cao thần thú. Cùng thông thường thần thú có gì khác nhau? Sở Tần hỏi. Chí cao thần thú, bình thường thuộc về viễn cổ thần thú hậu duệ, bọn chúng thể nội huyết mạch, trời sinh kèm theo 20% trở lên, tỷ như Na Nhi cùng Tiểu Kim đã từng tạo thành long thần, lại tỷ như Bất Tử Điểu bản thân, bọn chúng sinh nhi cường đại. Có thần vương cấp chiến lực không nói, hơn nữa không gian phát triển cùng trưởng thành tốc độ cực lớn, trở thành chí cao thần khả năng tính chất, là phổ thông thần thú gấp một vạn lần. Sinh Mệnh Thần Vương giải thích nói. Ác như vậy. Sở Tần hơi kinh hãi đạo, vì chờ đã, Sinh Mệnh, trong cơ thể ta cũng có 30% thanh long huyết mạch, có phải hay không mang ý nghĩa ta cũng có thể trưởng thành lên thành chí cao thần, cái gì? Người có 30% thanh long huyết mạch. Sinh Mệnh Thần Vương hơi kinh hãi đạo. Ừ, đúng nha. Sở Tần trả lời. Ê Sinh Mệnh, ngươi cùng ta cái kia sau đó, liền không có cảm thấy cơ thể có thay đổi gì? À, thì ra trong cơ thể ta nhiều hơn huyết mạch, là thanh long huyết mạch. Sinh Mệnh Thần Vương hơi hơi làm cả kinh nói. Bằng không thì, ngươi nghĩ sao? Sở Tần mỉm cười nói. Ta còn tưởng rằng, là thể nội huyết mạch biến dị. Sinh mệnh thần vương trả lời, về Sở Tần, nếu như ngươi thật sự nắm giữ 30% thanh long huyết mạch, cái kia không hề nghi ngờ, ngươi đem so với thường nhân có gấp 1 vạn lần tỷ lệ, trở thành chí cao thần. Bất quá Sở Tần, ngươi có thanh long huyết mạch chuyện, nhất định không thể tùy tiện khoa trương, đặc biệt là ít dùng một chút thanh long huyết mạch năng lượng, vì cái gì? Sở Tần hỏi. Bởi vì ngươi cánh chim không có đặc biệt đầy đặn. Sinh mệnh thần vương trả lời, vậy tại hư không trong vũ trụ, có chút tổ chức đặc biệt cay độc, chuyên môn diệt sát có chí cao thần tiềm lực ngươi, buồn nôn như vậy. Sở Tần con mắt đông lại một cái nói. Ân. Đám người này, sợ chí cao thần đối bọn hắn quyền uy tạo thành uy hiếp. Sinh mệnh thần vương gật đầu nói, để có rất nhiều nắm giữ chí cao thần tiềm năng người, đều bị bọn hắn sát hại, hảo, ta về sau thu liễm một chút a. Sở Tần gật đầu nói. Bản thân hắn cũng không sợ, hắn sợ chính là, đám hỗn đảng này, để mắt tới chúng nữ nhân của hắn. Ân. Sở Tần có thể lấy, để cho Kính Nhi tỉnh lại a. Sinh mệnh thần vương nhìn xem Lam Kính Nhi nói. Hảo. Sở Tần nghe vậy, vận dụng thần lực đem trong cơ thể của Lam Kính Nhi phong thần châm, một lần nữa hút đi ra. Khụ khụ. Ở không bao lâu, Lam Kính Nhi một hồi tiếng ho khan sau đó, vừa tỉnh lại. Kính Nhi, ngươi đã tỉnh. Sở Tần mỉm cười nói. Sở Tần, ta tại sao lại vô duyên vô cớ ngủ thiếp đi? Lam Kính Nhi hơi nghi hoặc một chút đạo. Không phải vô duyên vô cớ. Sở Tần trả lời, vậy là ta cùng sinh mệnh, cố ý đem ngươi đánh choáng váng, à. Lam Kính Nhi hơi hơi làm kinh. Kế tiếp, Sở Tần cùng sinh mệnh thần vương đem sự tình đi qua, rõ ràng mười mươi mà nói lên qua một lần. Nói như vậy, ta sắp phải chết, là các ngươi còn có sư tôn đã cứu ta. Lam Kính Nhi hơi kinh ngạc đạo. Ân. Sở Tần gật đầu một cái, vì Kính Nhi, ngươi yên tâm đi, bên trong cơ thể ngươi phượng hoàng hỏa diễm đã bị áp chế, không cần bao lâu hồn lực cũng biết triệt để khôi phục, ngươi cũng có thể kế thừa thần vị. Ân. Y Lam Kính Nhi gật đầu một cái, vì cái kia sư tôn đâu? Nàng không sao chứ, nàng không có việc gì, hơn nữa, thu được một lần cơ hội sống lại. Sở Tần mỉm cười nói. Cảm ơn ngươi, Sở Tần, còn có sinh mệnh tỷ. Lam Kính Nhi trả lời, để các ngươi trong khoảng thời gian này, chắc chắn vì ta làm rất nhiều chuyện nha, nào có. Sở Tần trả lời, đi Kính Nhi, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, yên tâm nghỉ ngơi một đoạn thời gian nha, Kính Nhi, trong khoảng thời gian này, ngươi liền cùng ta ở cùng một chỗ a, dạng này ta có thể mỗi ngày vì ngươi trị liệu cơ thể. Sinh mệnh thần vương nói. Sinh mệnh, không nên cùng ta ở cùng một chỗ sao? Sở Tần hỏi. Đi cùng với ngươi, ta sợ ngươi cầm giữ không được, để cho Kính Nhi cơ thể, thụ thương càng nặng. Sinh mệnh thần vương cười một tiếng đạo. Sở Tần cùng Lam Kính Nhi lập tức hiểu ý, lộ ra hơi hơi ngượng ngùng thần sắc. Bởi vì suy yếu, Lam Kính Nhi rất nhanh ngủ thiếp đi, mà sinh mệnh thần vương thay nàng đắp kín mình sau đó, đi ra khỏi phòng. Sở Tần, ngươi yên tâm đi. Sinh mệnh thần vương nhìn xem Sở Tần nói, để ta nhất định sẽ nhìn nhau hảo Kính Nhi, Kính Nhi có bất kỳ sơ suất, ngươi cũng có thể hướng ta vấn tội, ta cái nào cam lòng hướng ngươi vấn tội a? Sở Tần trực tiếp đem sinh mệnh thần vương, một cái ôm công chúa ôm lấy. Sở Tần, ngươi muốn làm gì? Ê, sinh mệnh thần vương nhịp tim hơi hơi gia tốc. Ngươi nói xem. Sở Tần trả lời, vậy ta thế nhưng là đã nhẫn nhịn một ngày, bại hoại. Điểm nhẹ, đừng như lần trước, ta đi đường đều không chạy được ổn. Sinh mệnh thần vương trả lời. Vậy không được, ngươi quá mê người. Sở Tần nói, đem sinh mệnh thần vương nhét vào trên ghế salon, cởi sạch áo choàng tắm tại nàng hồn viên ngạo nghệ ưỡn lên thượng phách chục. Trời đã sáng. Tên hư hỏng này. Dạng này, để cho ta như thế nào chiếu cố người a? Sinh mệnh thần vương từ trên ghế salon đứng dậy, khấp khỉnh đi vào Lam Kính Nhi gian phòng, trong miệng hơi hơi giận trách. Mà Sở Tần, nhưng là thần thanh khí sảng đi ra sinh mệnh thần điện. Sở Tần cũng không có trực tiếp trở về Tu La thần điện, mà là đi tới thần giới ủy ban cao ốc. Thần giới trật tự vẫn như cũ rất mạnh khỏe, cũng không có bởi vì các chủ thần trốn đi mà xuất hiện cái gì hỗn loạn khâu. Thần vương, dọc theo đường đi, thần quan cùng tuần tra giả nhìn thấy Sở Tần, vô bất vi chi hô. Sở Tần tới đây chính là muốn nhìn một chút âm cực tinh hệ có cái gì phản ứng. Bất quá, tựa hồ cũng không có. Thế là, Sở Tần lại độ đi ra cao ốc. Đúng lúc này, Sở Tần đâm đầu vào, đi tới một đạo cực mỹ thân ảnh, người này tóc vàng mắt vàng, người mặc áo giáp màu vàng ống, áo giáp bao quanh cái kia nóng nảy vóc người hoàng mỹ. Người này, đi đường lúc, cũng là hấp dẫn vô số thần quan ánh mắt. Thiên Âm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Sở Tần, gọi lại người này. Nàng, chính là khi xưa thiên sứ nữ thần, Thiên Âm. Sở Tần thần vương. Thiên Âm, lập tức hướng về Sở Tần hô. Thiên Âm, người tại sao lại ở chỗ này? Sở Tần hỏi. Đến tìm Ly. Thiên Âm trả lời, đệ bất quá, nàng giống như không tại, thời gian này, Ly tên quỷ lười này, vẫn còn ngủ giấc thẳng, Sở Tần mỉm cười nói, vậy ta dẫn ngươi đi tìm nàng nha, hảo. Thiên Âm gật đầu một cái. Tùy theo, Sở Tần mang theo Thiên Âm, cùng nhau đi về phía Tu La Thần Điện. Thiên Âm, ngươi nguyên bản là Đấu La Đại Lục Thần Chi sao? Sở Tần chủ động mở miệng, mở ra máy hát. Ân. Thiên Âm gật đầu một cái, vậy ta xem như Đấu La Đại Lục, sớm nhất một nhóm thành tựu thần vị A, Sở Tần thần vương, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này, không có, ta chính là có chút hiếu kỳ. Sở Tần trở về lấy cười nói, đời ngươi nguyên bản, là dự định rời đi thần giới sao? Như thế nào lại trở về, là Ly. Thiên Âm trả lời, Lê Ly nói, ngươi nhất định sẽ đuổi đi hủy diệt thần vương, cho nên ta liền lưu lại. Xem ra, nàng nói không sai, Sở Tần thần vương, ngươi đại khái là ta đã thấy người mạnh mẽ nhất đi. Trước đây, tại Đấu La Đại Lục, ta ra tay với ngươi, suy nghĩ một chút, đều có chút nghĩ lại mà sợ. Sở Tần hỏi. Tấu chương xong. Thứ 616 chương 625 cò kè mặt cả, thứ 616 chương 625 cò kè mặt cả, ân, ta cho là ngươi sẽ cùng hủy diệt thần vương một dạng, là có thù tất báo người. Thiên Âm trả lời. Ha ha ha. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, vì trừ phi cực đoan tình huống, ta Sở Tần cũng sẽ không đối với nữ nhân hạ thủ, đặc biệt là đại mỹ nữ, ta tại Sở Tần thần vương trong lòng, thật sự tính là mỹ nữ sao? Thiên Âm hơi hơi kinh hỉ nói. Như thế nào, ngươi thế nhưng là nữ thần. Chút tự tin này cũng không có, đó là bởi vì, Sở Tần thần vương ngươi quá ưu tú, lại mạnh mẽ, lại soái khí. Thiên Âm trả lời, để ta cho là, tại trong lòng ngươi, chỉ có Sinh Mệnh thần vương cùng Ly, Ngân Long vương các nàng tính là mỹ nữ đâu, không cần tự ti như vậy đi. Sở Tần mỉm cười nói, vì nữ nhân tự tin sẽ càng đẹp, có thật không? Thiên Âm sắc mặt đỏ lên. Đương nhiên là thật sự. Thiên Âm, buổi tối hôm nay, ngươi có chuyện gì sao? Sở Tần hỏi. Không có. Thiên Âm lắc đầu. Buổi tối hôm nay, đi Huyền Nguyệt Đài ngắm trăng như thế nào? Sở Tần hỏi. À. Thiên Âm, hơi kinh hãi. Như thế nào, không muốn? Sở Tần hỏi. Nguyện ý. Bất quá Sở Tần thần vương, chỉ chúng ta hai cái sao? Thiên Âm đôi mắt đẹp hơi hơi vừa mở. Ngươi cũng có thể kêu lên Ly, tùy ngươi. Sở Tần lớn cười nói. Sở Tần, Tuyết Nhi, thế nào? Sở Tần hỏi. Ngươi không có nhận đến tin tức sao? Thiên Nhận Tuyết hỏi, lại trong thần giới trụ cột bên kia xảy ra chuyện, tiền bối. Thiên Nhận Tuyết lại hướng về Thiên Âm chào hỏi, cái sau lộ ra nở nụ cười xinh đẹp. Xảy ra chuyện gì? Sở Tần nghi ngờ nói. Không biết. Thiên Nhận Tuyết lắc đầu, để ta là phụ trách vị diện trị an người chấp pháp, trong thần giới trụ cột đang triệu hoán ta, không biết, ngươi khẩn trương cái gì? Sở Tần giận trách, để đi qua đó xem, Thiên Âm, Ly gian phòng, ngay tại Tu La Thần Điện lầu 2. Đầu bậc thang bên trái gian thứ nhất, vậy ta trước cùng Tuyết Nhi đi trong thần giới trụ cột, Huyền Nguyệt Đài gặp, ân, hảo. Thiên Âm khéo léo trả lời. Nhìn thấy Thiên Âm bộ dáng, Thiên Nhận Tuyết không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá nàng vừa muốn nói chuyện, đã bị Sở Tần lôi kéo hướng trong thần giới trụ cột vị trí đi đến. Chí Tôn. Nhìn thấy Sở Tần cùng Thiên Nhận Tuyết, phụ trách thủ vệ trong thần giới trụ cột thần quan nhóm, hướng về hai người cung kính chắp tay đạo. Đã xảy ra chuyện gì? Sở Tần hỏi. Trở về Chí Tôn. Một cái thần quan trả lời, để có hai tên âm cực tinh hệ thần chi, xin tiến vào Đấu La thần giới lãnh địa, âm cực tinh hệ, Thiên Nhận Tuyết có chút mê mang nói. Mà Sở Tần, nhưng là cười nhạt một tiếng, để tới nhanh như vậy. Bọn hắn liền hai cái người sao, đúng vậy, Chí Tôn, để cho bọn họ chạy tới A, trực tiếp truyền tống đến thần giới. Sở Tần trả lời. Là, Chí Tôn, Sở Tần, âm cực tinh hệ là thứ đồ gì á? Thiên Nhận Tuyết hỏi. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Không bao lâu, trong thần giới trụ cột bị trao quyền khởi động, hai đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, rơi vào thần giới đại môn vị trí. Hai người này, một người trong đó chính là âm cực tinh hệ người chấp pháp Cổ Long Thần Vương, mà đổi thành một người, cũng là một cái nhất cấp thần chi, Bạo Long Thần. Tại thần giới tuần tra giả dẫn đạo dưới, Cổ Long Thần Vương cùng Bạo Long Thần được đưa tới thần giới nghị sự đại điện. Hai vị này chính là chúng ta thần giới Chí Tôn, Tù La Chí Tôn cùng Thiên Sứ Chí Tôn. Thần quan chỉ vào Sở Tần cùng Thiên Nhận Tuyết, hướng về Cổ Long cùng Bạo Long giới thiệu nói. Tu La Chí Tôn ngươi tốt, ta là âm cực tinh hệ người chấp pháp Cổ Long, để Cổ Long thần vương nghe vậy, hướng về Sở Tần khách khí nói. Lời ông tiếng ve cũng không cần nói nhiều, nói thẳng mục đích của các ngươi a. Sở Tần dứt khoát nói. Tu La Chí Tôn, để Cổ Long thần vương trả lời, để trước đó không lâu, chúng ta tinh hệ cùng quý tinh hệ, xảy ra một điểm ma sát cùng hiểu lầm. Nguyên nhân gây ra là chúng ta âm cực tinh hệ một vị thần chi tại thần ngọc tinh ngoài ý muốn mất tích. Lúc đó chúng ta là muốn cùng Hủy Diệt Chí Tôn thương lượng một chút, có thể Hủy Diệt Chí Tôn đại khái là tại chinh chiến duyên cớ, cũng không đối với chúng ta tiến hành đáp lại, dưới sự bất đắc dĩ, chúng ta âm cực tinh hệ mới phát động chiến tranh, tạm thời tiếp quản thần Ngọc Tinh, muốn tra ra mất tích thần linh tung tích. Mà thần Ngọc Tinh cũng bị Tu La Chí Tôn tiếp quản trở về, chỉ là trong lúc này, chúng ta Âm Cực Tinh Hệ Cổ Chấn Thần Vương, dưới tình huống không biết nguyên nhân, công kích Tu La Chí Tôn, sau đó bị Tu La Chí Tôn cho nhốt lại, cho nên, chúng ta nghĩ đến thương lượng một chút, có thể hay không đem Cổ Chấn Thần Vương đem thả, cứ như vậy có thể tu bổ một chút Âm Cực Tinh Hệ cùng Đấu La Tinh Hệ quan hệ. Nghe nói như thế, Thiên Nhận Tuyết Đại Khái đã biết rõ chuyện gì xảy ra, nguyên lai là Sở Tần bắt Âm Cực Tinh Hệ một vị thần vương. Bất quá, cái này Cổ Long Thần Vương xem xét chính là lão giang hồ, miệng đầy ngôn ngữ ngoại giao. Nói một đống nói nhảm. Sở Tần tự hồ không phải khách khí như vậy, dứt khoát nói vậy ta cứ nói thẳng đi, Cổ Chấn Thần Vương đã thương ta thần giới thần chi, muốn đem hắn không công muốn trở về, đây là không thể nào, Tu La Chí Tôn, thương lượng lại phía dưới đi. Hai đại trong tinh hệ, hẳn là xem trọng dĩ hòa vi quý, Cổ Chấn Thần Vương đã bị hắn quả báo trừng phạt, muốn chiến liền chiến, bớt nói nhiều lời. Tiễn khách. Sở Tần không khách khí chút nào nói. Cổ Long Thần Vương nghe vậy, lửa giận trong lòng bên trong đốt, nhưng mà hắn không dám hiển lộ, cười xòa nói, ê đừng, cái kia Tu La Chí Tôn, không bằng dạng này, chúng ta nguyện ý dùng một kiện thần khí xem như trao đổi, ngài thấy thế nào, ý của ngươi là, ta Đấu La thần giới, thiếu ngươi một kiện thần khí. Sở Tần cười khẩy đạo. Mười cái, vì Cổ Long Thần Vương nói tiếp. Tiễn khách. Sở Tần, trực tiếp nắm quyền. Mười cái thần khí, cộng thêm một kiện siêu thần khí, không đổi, mười cái thần khí, cộng thêm hai cái siêu thần khí, vì Cổ Long Thần Vương mỉm cười nói. Siêu thần khí tất nhiên trân quý, nhưng so với một cái thần vương cấp cường giả, vẫn là xa xa không bằng. Sở Tần cũng chính là biết giờ khắc này, vẫn là cự tuyệt Cổ Long Thần Vương. Tu La Chí Tôn, 10 cái thần khí thêm 2 kiện siêu thần khí, đã không ít, thì Cổ Long Thần Vương ngoài cười nhưng trong không cười đạo. Không được, ít nhất 20 kiện thần khí, cộng thêm 5 kiện siêu thần khí. Thiên Nhận Tuyết nói. Sở Tần cũng cảm thấy không sai biệt lắm, 25 kiện thần khí, phân cho tiểu vũ các nàng những thứ này không có thần khí nữ nhân, cũng đủ rồi. Ngược lại còn lại, chờ hắn chinh phục Âm Cực Tinh Hệ, lại nói đi. Tốt a, thành giao, thì Cổ Long Thần Vương nhìn như răng khẽ cắn, trên thực tế trong lòng mừng thầm. Cái này mua bán, có lời. Hắn đang suy nghĩ, Sở Tần cùng Thiên Nhận Tuyết, tựa hồ cũng không am hiểu giao tiếp, càng không biết vũ trụ quy củ. Thì ra, các ngươi một trong ngũ đại chí tôn ở Âm Cực Tinh Hệ, cũng chỉ giá trị 20 mấy kiện binh khí a. Đúng lúc này, Sinh Mệnh Thần Vương từng nghị sự đại điện, đi đến. Vị này là ghi Cổ Long Thần Vương trong lòng giận dữ, lại biểu lộ nghi ngờ nói. Lão bà của ta, thần giới chí tôn, Sinh Mệnh. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Nguyên lai là Sinh Mệnh chí tôn, thì Cổ Long Thần Vương trả lời, đây Sinh Mệnh chí tôn, vậy dạng này a, ngài nói một chút điều kiện, đầu tiên, ngoại trừ 20 kiện thần khí, 5 kiện siêu thần khí bên ngoài. Sinh Mệnh Thần Vương nói rất bình tĩnh, để các ngươi Âm Cực Tinh Hệ cướp đi chúng ta Đấu La Tinh Hệ 162 cái vị diện, nhất thiết phải đủ số trả lại. Cổ Long Thần Vương sắc mặt rõ ràng biến hóa một chút, bất quá vẫn là gật đầu nói, đây là phải, thứ yếu, chúng ta muốn 5 vạn tấn thần năng lượng hạt nhân tinh, hai cái thần vương cấp siêu thần khí. Sinh Mệnh Thần Vương nói tiếp. Sở Tần cùng Thiên Nhận Tuyết cũng là có chút kinh ngạc. Thì ra, còn có thể muốn nhiều đồ như vậy. Cái này, Sinh Mệnh chí tôn, chỉ sợ có chút đòi hỏi quá đáng a, thì Cổ Long Thần Vương thần sắc càng là trực tiếp thay đổi. Vũ trụ ở giữa quy củ, thần vương cấp tù binh, bình thường giá trị 50 vạn tấn thần năng lượng hạt nhân tinh. Ta muốn những vật này, tựa hồ vừa vặn không sai biệt lắm, cái giá này a. Sinh Mệnh Thần Vương khí định thần nhàn đạo, đề hơn nữa, tựa hồ còn thấp, tốt a, thì Cổ Long Thần Vương bàn tay ma sát, răng khẽ cắn đạo, đề Sinh Mệnh chí tôn, cứ dựa theo ngươi nói điều kiện xử lý a. Cổ Long Thần Vương bây giờ trong lòng đang chảy máu, sinh mạng này chí tôn là từ đâu xuất hiện, kém chút hắn liền muốn kiếm bộn rồi. Hợp tác vui vẻ. Sinh Mệnh Thần Vương cười nhạt một tiếng nói, đề muốn hay không, lưu lại ăn bữa cơm, lại đi, không cần. Đề Cổ Long Thần Vương sắc mặt tái xanh đạo, đề ta này liền trở về Âm Cực Tinh Hệ, trù bị ngươi nói vật tư. Nói xong, Cổ Long Thần Vương mang theo hắn tùy tùng, cũng không quay đầu lại rời đi nghị sự đại điện. Sinh Mệnh tỷ, ngươi cũng quá lợi hại a. Vậy chờ Cổ Long Thần Vương sau khi đi, Thiên Nhận Tuyết hơi kinh ngạc đạo. Chính là, ta cho là muốn thêm, kém chút bị lão già này hố. Sở Tần cũng đi theo cố ý nói. Cái này có gì lợi hại? Sinh Mệnh Thần Vương cười nhạt một tiếng nói, vì cái này Cổ Long Thần Vương, khi dễ các ngươi không hiểu quy củ thôi, nếu không phải các ngươi phía trước đưa điều kiện quá thấp, ta còn có thể đi lên thêm. Kỳ thực, Sinh Mệnh cũng không cần như thế, ngược lại, sớm muộn cũng là chúng ta. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. À. Sinh Mệnh Thần Vương hơi sững sờ, vì chẳng lẽ, Sở Tần ngươi nghĩ, tạm thời không nóng nảy. Sở Tần trở về lấy cười nói, để bất quá, sớm muộn biết, tấu chương xong, thứ 617 chương 626 dạ hội ngàn âm, thứ 617 chương 626 dạ hội thiên âm, ân. Sinh Mệnh Thần Vương, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Sở Tần, các ngươi đang nói cái gì á? Thiên Nhận Tuyết hỏi, vậy chẳng lẽ Sở Tần người muốn xâm phạm kia cái gì âm cực tinh hệ, không phải xâm lấn, là chinh phục. Sở Tần trở về lấy cười nói, để bất quá không vội, chờ bất tử điểu phu hóa đi ra, hoặc ta tấn cấp đỉnh phong, hay là, bọn hắn chủ động đánh tới, đến lúc đó, chính là tử kỳ của bọn hắn. Sở Tần, ngươi thật sự cảm thấy, âm cực tinh hệ sẽ đánh tới? Sinh mệnh thần vương hỏi. Sẽ, bởi vì bọn hắn cũng tại chuẩn bị. Sở Tần gật đầu nói, để đúng không, Thiến Thiến, ân. Sở Tần tiếng nói vừa ra, lòng Thiến Thiến từ nghị sự đại điện đằng sau đi tới. Thiến Thiến, ngươi một mực đều tại. Sinh mệnh thần vương nghi ngờ nói. Ân. Lòng Thiến Thiến gật đầu một cái, đi Sở Tần để cho ta tới, để cho ta đọc lão đầu kia nội tâm. Ta đọc được, bọn hắn âm cực tinh hệ cùng Long Mã tinh hệ, Đúc tinh hệ, đang tại bí mật kết minh, à. Sở Tần, tất nhiên Thiến Thiến tại, ngươi vì cái gì không thêm mã? Thiên Nhận Tuyết hỏi. Bởi vì ta chỉ cần 25 kiện thần khí. Sở Tần mỉm cười nói, y vừa vặn cho Tiểu Vũ, trúc rõ ràng các nàng, những thứ khác đối với ta tác dụng không lớn. Bất quá, ta không nghĩ tới, bọn hắn ngay cả thần vương khí, cũng có thể lấy ra. Sở Tần, ngươi sai. Thần vương khí tất nhiên trân quý, thần năng lượng hạt nhân tinh, mới là trân quý nhất. Sinh mệnh thần vương nói. Chỉ giáo cho. Sở Tần mỉm cười nói. Ngươi biết, thần năng lượng hạt nhân tinh tác dụng sao? Thần năng lượng hạt nhân tinh không chỉ có thể tăng cường thần lực tốc độ tu luyện, cũng là xây dựng thần tinh cần chuẩn bị. Thần tinh có thể lượng sản chủ thần, hủy diệt không ngừng mà phát động chiến tranh, chính là vì cướp đoạt thần năng lượng hạt nhân tinh. Sinh mệnh thần vương nói, để hơn nữa, thần năng lượng hạt nhân tinh, một cái tinh thể hàng năm bình quân sản xuất 1000 khắc thần năng lượng hạt nhân tinh, đầy đủ trân quý. Này xem như là vũ trụ đồng tiền thông dụng, có thể đi khởi nguyên chi đô tiến hành vật phẩm trao đổi. Khởi nguyên chi đô, vật phẩm trao đổi. Sở Tần cùng Thiên Nhận Tuyết đồng thời nói. Ân, khởi nguyên chi đô là vũ trụ lớn nhất mậu dịch một trong tinh cầu. Sinh mệnh thần vương trả lời, vậy tại khởi nguyên chi đô, bất kỳ vật gì cũng có thể xem như trao đổi, trong đó tối thông dụng chính là thần năng lượng hạt nhân tinh. Mặt khác, ở nơi đó, thần khí, thần kỹ, vị diện, thần cấp hồn đạo khí, tinh cầu cũng có thể giao dịch. Thậm chí chí cao thần khí cũng có thể xuất hiện. Hơn nữa, còn có thể xuất hiện một chút thần vương cấp hoặc thần vương thú tù binh, thần vương cấp tù binh giá trị 50 vạn tấn thần năng lượng hạt nhân tinh, đây chính là ta tại sao muốn nhiều đồ như vậy nguyên nhân, à. Vậy cái này chính là một cái cự hình phòng đấu giá à. Long Thiến Thiến chấn kinh nói, lệ không đúng, đấu giá tinh cầu, xem như thế đi. Sinh mệnh thần vương gật đầu một cái. Sinh mệnh, cái này phòng đấu giá ở đâu? Sở Tần hỏi. Trên tay của hắn, có không ít vô dụng thần kỹ bí tịch còn có chút thần khí, có lẽ có thể cầm tới ở đây đi đấu giá một chút, đổi lấy một chút vật hữu dụng. Khởi nguyên chi đô, ở vào khởi nguyên tinh hệ. Sinh mệnh thần vương trả lời. Để bất quá khởi nguyên chi đô, hàng năm chỉ khai phóng một tháng, tính ra, bây giờ còn chưa có khai phóng đâu. Chờ mở ra, ta mang các ngươi đi qua, đến lúc đó, Sở Tần ngươi dẫn chúng ta đi thấy chút việc đời thôi. Long Thiến Thiến nhìn xem Sở Tần nói. Hảo, đương nhiên không có vấn đề, ta cũng cần phải đi thấy chút việc đời. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Thật không nghĩ tới, đấu la đại lục thế giới bên ngoài, lại còn nhiều như vậy đặc sắc. Xem ra, chúng ta kiến thức, còn xa xa không đủ à. Thiên Nhận Tuyết cảm thán nói. Sở Tần cùng Long Thiến Thiến cũng là ý tưởng không sai biệt lắm. Ân, đích xác các ngươi mới tới thần giới, còn có rất nhiều thứ cần phải đi hiểu rõ. Sinh mệnh thần vương từ chối cho ý kiến đạo. Sở Tần, những thứ này tạm thời có thể không để ý. Sinh mệnh thần vương nói tiếp, nhưng mà nếu như đúng như Thiến Thiến đọc được như thế, âm cực tinh hệ, đúc tinh hệ, Long Mã tinh hệ âm thầm kết minh, vậy chúng ta sẽ phi thường bị động. Ngươi định làm gì? Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Sở Tần tự tin cười nói, đây yên tâm đi, bọn hắn dám xâm lược chúng ta, chính là tử kỳ của bọn hắn. Sở Tần đã có thần long chiến giáp, chờ hắn nắm giữ thần long chiến phủ sau đó, hắn tự tin, một người có thể đơn đấu mười mấy cái thần vương, lại thêm Cổ Nguyệt Na cùng Kim Long Vương, nhất định để cho âm cực tinh hệ đám người này, có đến mà không có về. Nếu như còn có bất tử điểu gia nhập vào, vậy thì càng thêm nghịch thiên. Như vậy, Sở Tần bây giờ mấu chốt nhất, chính là thu được thần long chiến phủ. Là đêm. Sở Tần cố ý đổi một thân tiêu sái phiêu dật cổ phong trang phục, xách theo một bầu rượu, một tấm đàn, đi tới đấu la thần giới Huyễn Nguyệt Đài. Đấu la thần giới mặt trăng, kỳ thực cũng chính là một khỏa tinh cầu thôi, mà tại Huyễn Nguyệt Đài, ở vào đấu la thần giới chí cao chỗ, là khoảng cách viên tinh cầu này gần nhất. Lại thêm, Huyễn Nguyệt trên đài, mới trồng vô số xinh đẹp kỳ hoa dị thảo, quả nhiên là một cái hưu nhàn, ước hẹn tuyệt hảo chỗ. Đồng thời, Sở Tần đã phái người phong tỏa toàn bộ Huyễn Nguyệt Đài phụ cận không phận, đêm nay ở đây, duy nhất thuộc về hắn cùng Thiên Âm nữ thần. Ngay tại Sở Tần ở đây xếp đặt trận thế thời điểm, một đạo tuyệt lệ thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Nàng một thân kim sắc nhu thuận tóc xõa, giống như thác nước đồng dạng buông xuống, trên người mặc là một thân màu vàng cung trang, cung trang phía dưới là vớ cao màu đen, chân đạp màu vàng giày cao gót, hiện đại cùng cổ đại mỹ cảm, tại trên thân thiên âm, hoàng mỹ dung hợp lại với nhau. Xinh đẹp cùng khí chất cùng tồn tại, mỹ lệ cùng gợi cảm cùng sinh. Gặp qua Sở Tần thần vương. Thiên âm hướng về Sở Tần hơi hơi chắp tay đạo. Không cần như thế. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, về hôm nay ở đây, không có cái gì Sở Tần thần vương. Huống chi, thiên âm, ngươi bình thường, cũng không cần đối với ta hành lễ, bảo ta Sở Tần liền tốt, hảo, Sở Tần. Thiên âm gật đầu nói. À, thiên âm, như thế nào chỉ có một mình ngươi a? Ly đâu? Sở Tần cố ý hỏi. Ly nói, nàng không tới. Thiên âm trả lời, vì vậy ta lại đi gọi nàng, không cần. Sở Tần lắc đầu, để ngươi ngồi lại đây, thiên âm nghe vậy, lúc này mới nhẹ nhàng bước liên tục, lấy một loại ưu nhã tư thái, ngồi ở Sở Tần bên cạnh. Sau đó, Sở Tần thay nàng rót đầy rượu ngon. Sở Tần, ngươi kêu ta tới, là nghe ngươi đánh đàn sao? Thiên âm khẽ mỉm cười nói. Ân. Sở Tần gật đầu một cái, liền nghe nói ngươi là thần giới đệ nhất nhạc khí đại sự, ta hôm nay đánh một khúc, ngươi xem một chút như thế nào, hợp ý, vẫn luôn là Sở Tần tán gái một trong thủ đoạn. Có thể nghe ngươi đánh đàn, nhất định là một loại đẹp hưởng thụ, ta đã chuẩn bị xong. Thiên âm yêu nhã cười nói. Tấu chương xong, thứ 618 chương 626 khúc âm đã động thiên sứ, thứ 618 chương 626 khúc âm đã động thiên sứ, nghe xong, người có lẽ liền không cảm thấy, Sở Tần nói, nhấn dây đàn, rất nhanh, du dương giai điệu truyền khắp cả tòa Huyễn Nguyệt Đài. Sở Tần phía trước thế vốn là toàn tài một dạng tồn tại, nhất là am hiểu tán gái và nhạc khí, lại thêm có Đường Nguyệt Hoa, cái này nhạc khí tông sư dạy bảo cùng hung đúc, Sở Tần cầm kỹ, đã là nâng cao một bước. Vừa mới lên âm, liền để thiên âm có loại cảm giác say mê trong đó. Đương nhiên, giá trị này ngày tốt cảnh đẹp, thiên âm chìm đắm không chỉ có là âm thanh, càng là Sở Tần nghịch thiên nhan trị. Thời khắc này Sở Tần, quá mức xoái khí, phiêu dật, tiêu sái, lại thêm màu tím nhạt mặt trăng hoàng mỹ phụ trợ, giờ khắc này, có thể ngăn trở phần này mỹ lực, chỉ sợ chỉ có nam nhân. Một khúc vừa tất, Sở Tần nhìn xem thiên sứ nữ thần mỉm cười nói, ê như thế nào, còn được không, thiên sứ nữ thần còn lâm vào trong đó, sửng sốt nửa giây, chợt gật đầu một cái, ê êm tai. Sở Tần, có thể hay không lại đến một khúc, có thể là có thể. Bất quá ta không thể trắng nhường ngươi nghe. Sở Tần trở về lấy cười nói. À. Vậy ngươi cần gì á? Thiên sứ nữ thần hỏi. Ngươi có cái gì? Sở Tần hỏi ngược lại. Ta giống như, gì cũng không có. Thiên sứ nữ thần mang theo lúng túng nói. Vậy ta cần gì, ngươi cho ta cái gì, như thế nào? Sở Tần hỏi. Hảo. Hảo. Thiên sứ nữ thần gật đầu một cái. Nàng tự hồ. Căn bản là không có cách cự tuyệt Sở Tần bất kỳ thỉnh cầu. Vậy ta, cho ngươi tới một khúc du tử mộng a. Sở Tần mỉm cười nói. Tùy theo, Sở Tần gãy dây lên đánh, trong nháy mắt, du tử mộng loại kia bi thương giai điệu, truyền khắp cả tòa Huyễn Nguyệt Đài. Phối hợp ánh trăng này miệt mù tràn cảnh, thiên sứ nữ thần, càng là thân hãm trong đó không cách nào tự kềm chế. Nàng có thể từ cái này đặc biệt nhạc khúc bên trong, nghe được rất nhiều cố sự, nhất là nàng xem như thần chi. Khi xưa thân bằng hảo hữu, toàn bộ rời đi, lưu lại chỉ là một mình nàng thôi. Bởi vậy, loại này giai điệu, phá lệ đưa tới trong nội tâm nàng cộng minh. Sở Tần cũng có chút lâm vào thương cảm. Bất quá hắn thương cảm cũng không mãnh liệt, hắn kiếp trước chính là cô nhi, không có loại kia cảm giác đặc thù. Sở Tần giai điệu dừng lại, ánh mắt của hắn nhìn về phía thiên sứ nữ thần, cái sau thời khắc này thần sắc rất hoang mang, đồng thời tuyệt mỹ mắt vàng bên trong, có hai hàng thanh lệ trượt xuống. Cho. Sở Tần, đè một khối khăn tay đẩy tới. Cảm ơn ngươi, thiên sứ nữ thần lúc này mới tỉnh lại. Tiếp nhận khăn tay, xoa xoa nước mắt. Không nghĩ tới, lại đem ngươi nghe khóc. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Thật xin lỗi, Sở Tần, ta thất thố. Thiên sứ nữ thần nói xin lỗi, đệ bất quá, ngươi giai điệu, thật là quá đặc biệt, quá êm tai, chính là có chút bi thương, tốt lắm, ta cho ngươi thêm đánh một khúc vui sướng. Sở Tần cười nói. Ừ. Thiên sứ nữ thần tráng mảnh liệt điểm. Rất nhanh, Sở Tần lại tới lên một khúc lãng mạn vô cùng làn điệu, bài hát này, cùng bên trên một bài tạo thành so sánh rõ ràng. Mà thiên sứ nữ thần cảm tình cũng theo đó biến hóa, đầu tiên là một khúc bi thương giai điệu, bây giờ nghe được cái này lãng mạn làn điệu, loại này chênh lệch cảm giác, để cho thiên sứ nữ thần có loại rất mong muốn nói yêu thương xúc động. Mà lúc này, Sở Tần một cái tay đánh đàn, cái tay khác đem thiên sứ nữ thần nhẹ nhàng ôm chầm tới, để cho nàng tựa ở trên vai của mình. Thiên sứ nữ thần đầu tiên là cả kinh, bất quá rất nhanh trở nên hưởng thụ, không chỉ có đầu tựa ở Sở Tần bả vai, hai tay cũng ôm lấy Sở Tần cánh tay. Đồng thời, thiên sứ nữ thần mềm mại cũng là chạm đến cơ thể của Sở Tần, để cho cái sau hốc mon càng là hơi hơi tăng vọt. Thiên âm, làm nữ nhân của ta như thế nào? Sở Tần, tại khúc âm ngừng rơi vào thời điểm hỏi. Ân. Thiên sứ nữ thần không tự chủ gật đầu một cái, Bất quá nàng rất nhanh phản ứng lại, nhìn xem Sở Tần hơi hơi kinh hỉ nói, "Y á, a cái gì?" "Không đồng ý." "Ta không tin, nếu như ngươi không đồng ý, sẽ không đáp ứng một người tới này." Y Sở Tần lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên bờ môi đã bị thiên sứ nữ thần Thiên Âm phong bế. Sở Tần bây giờ người có chút ngây ngẩn cả người, dĩ vãng cũng là hắn chủ động, mà bây giờ, hắn ngược lại đã biến thành bị động một cái kia. Sở Tần mở ra hưởng thụ lấy, thiên sứ nữ thần càng thêm lớn gan đem Sở Tần bổ nhào ở mặt đất. Trên thực tế, thiên sứ nữ thần đã sớm trông mà thèm Sở Tần rất lâu, dạng này một cái có thể xưng trên đời vô song nam nhân, đối với các nàng loại này ở lâu thần giới, một thân một mình sinh sống năm tháng vô tận thần chi tới nói, căn bản không có chút nào sức chống cự. "Sở Tần, thật xin lỗi, ta xúc động rồi." Thiên sứ nữ thần nhìn xem Sở Tần, tựa hồ thanh tĩnh một chút, mang theo xin lỗi nói. Sở Tần lắc đầu, mỉm cười, đem thiên sứ nữ thần hương cái cổ trực tiếp nắm ở, chủ động hôn hướng về phía nàng. Giờ khắc này, thiên sứ nữ thần triệt để trở nên lớn gan đứng lên, một bên cởi sạch ăn mặc, một bên tay trở nên không ở yên. Sở Tần, há sẽ bỏ qua cơ hội này. Đinh. Kiểm trắc đến thiên sứ nữ thần Thiên Âm cam tâm tình nguyện nhắm lại túc chủ, thu được thiên sứ nữ thần độ thiện cảm 100%, chí cao thần khí, thần long chiến phủ. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên nói. Thành công. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Cái gì, thành công? Thiên sứ nữ thần đôi mắt đẹp hơi nháy. Không có gì. Sở Tần mỉm cười lại ôn nhu nói, "Đệ Âm Nhi, về sau ngươi chính là của ta nữ nhân, biết không?" "Ừm." Thiên Âm gật đầu một cái. "Tốt lắm." Sở Tần cười nhạt một tiếng, bắt đầu trọng quyền xuất kích. Ngay tại hai người lửa nóng thời điểm, một hồi nữ tính tiếng ho khan vang lên. Sở Tần cùng Thiên Âm đều là hơi kinh hãi, đem ánh mắt ném đi qua, trong miệng hoảng sợ nói, "Đây là sát nữ thần, người tới, ăn mặc kín đáo, đẹp như thiên tiên, không phải là sát nữ thần là ai?" "Thiên Âm, ngươi dám câu dẫn nam nhân của ta?" La sát nữ thần nhìn xem thiên sứ nữ thần hơi hơi lãnh ngữ đạo. "La y, ai nói Sở Tần là nam nhân của ngươi?" Thiên sứ nữ thần trả lời, "Lờ ngươi dám kiếm chuyện, cái kia liền đến đánh một chầu á, La sát, tới." Sở Tần trực tiếp, hướng về la sát nữ thần hơi hơi nghiêm nghị nói. "Tới." Nghe được Sở Tần âm thanh, la sát nữ thần âm thanh trở nên ôn nhu. "Cùng một chỗ như thế nào?" Sở Tần hỏi. "A, để la sát nữ thần hơi sững sờ." "Nhanh." Sở Tần trực tiếp bá đạo nói. "A." La sát nữ thần lúc này mới khéo léo trả lời, cởi ra. Một đêm này, la sát nữ thần cùng thiên sứ nữ thần ân oán, bởi vì Sở Tần hoàn toàn hóa giải đi tới, mà Sở Tần cũng hưởng thụ lấy hai cái cực hạn cảm giác. Hôm sau, thần giới trước cổng chính. Sở Tần đem tất cả nữ nhân và Kim Long Vương, Đại Minh hai minh đều dẫn tới ở đây. "Sở Tần, chúng ta đang chờ cái gì á?" Tiểu Vũ nghi ngờ nói. "Sẽ không phải, bà ba bọn họ đi tới á?" Ninh Vinh Vinh có chút kinh hỉ nói. Sở Tần lắc đầu, "Ê Vinh Vinh, gần nhất đấu la thần giới còn có chút không xác định nhân tố, hai ngày nữa lại đi tiếp bọn hắn." "Ân, hảo." Ninh Vinh Vinh vui vẻ đáp ứng. "Cái kia, đến tột cùng chúng ta đang chờ cái gì á?" Tử Cơ hỏi. "Ê thần thần bí bí, âm cực tinh hệ chiến lợi phẩm." Sinh mệnh thần vương nói. "Âm cực tinh hệ?" Chúng nữ đều là một mặt mê mang. "Chiến lợi phẩm? Hỗn đảng Sở Tần, người sau lưng chúng ta làm cái gì?" Bỉ Bỉ Đông hỏi. Sở Tần cười nhạt một tiếng, lấy ra một phương phong thần đài, đem cái kia bị trói buộc cổ chấn thần vương kêu gọi ra, để cho hắn quỳ xuống mặt. "Hắn là ai?" Nhìn thấy bị trói gô cổ chấn thần vương, Bạch Tú Tú kinh ngạc nói, "Để trên người hắn, thật mạnh thần lực ba động, âm cực tinh hệ thần vương cổ chấn." Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. "Thần vương?" Chúng nữ lại là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cổ chấn thần vương, tựa hồ không mặt gặp người, đầu đề rất thấp, chỉ sợ người khác nhìn ra dung mạo của hắn. Đây tuyệt đối là hắn bị khuất nhất một đoạn thời gian. "Người sẽ không phải sau lưng chúng ta, bừng một cái tinh hệ á?" Ly cũng có chút mê mang. Đối với tinh hệ cái danh từ này, chúng nữ đã không còn lạ lẫm, tại vũ trụ hư không, nó thì tương đương với đế quốc tầm thường tồn tại, mà mỗi một cái thần giới, chính là ở vào tinh hệ hạch tâm, có thể xưng đế đô tồn tại. "Ly, chuyện này, tới rất đột nhiên, cho nên không có nói với các ngươi, bất quá ta có thể nói cho các ngươi biết là, đợi lát nữa, có đồ tốt cho các ngươi." Sở Tần trả lời. Nghe nói như thế, chúng nữ đều trở nên vô cùng chờ mong. Mà lúc này, thần giới trước cửa không gian bị xé nứt một góc, từng chiếc chứa đầy vật tư chiến hạm màu trắng, từ trong không gian xuất hiện. Mỗi một chiếc chiến hạm màu trắng, thân dài đạt đến ngàn mét, phía trên tự hồ còn chuyên chở rất nhiều tương tự với hồn đạo đại pháo một dạng tính công kích vũ khí. Tấu chương xong, thứ 619 chương 627 binh bất yếm trá, thứ 619 chương 627 binh bất yếm trá, đây là hồn đạo khí sao? Long Hoàng, Lam Kính Nhi, Từ Thi Vận cùng Từ Lấy Thần, đều là lộ ra rung động thần sắc. bọn hắn tạo lớn nhất hồn đạo chiến hạm, cũng bất quá trên dưới dài 20 mét, mà trước mặt, thế nhưng là ước chừng ngàn mét chi dài. Sở Tần, trên chiến hạm, hết thảy hai tên thần vương. Lúc này, Cổ Nguyệt Na thông qua truyền âm nhập mật đạo. Sở Tần ca, chúng ta lúc nào, đồng thủ, về Kim Long Vương cũng hỏi. Không vội. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Tất nhiên, âm cực tinh hệ người, âm thầm cùng Long Mã tinh hệ, đúc tinh hệ kết minh, ý đồ phá hủy Đấu La thần giới, bình bất yếm trá, cái kia Sở Tần cần gì phải làm cái gì quang minh lỗi lạc người. Chiến hạm tại trước mặt thần giới đại môn bỏ neo, tùy theo, rất nhiều thông đạo từ trên chiến hạm dọc theo người ra ngoài, cùng thần giới câu thông lại với nhau, rất nhiều âm cực tinh hệ thần chi, từ bông thuyền đi xuống, cầm đầu hai người, ngoại trừ trước đây Cổ Long thần vương bên ngoài còn có một cái tóc đỏ như lửa thần vương, chính là âm cực một trong ngũ đại chí tôn cực hỏa thần vương. Cổ Long, cứu ta. Cảm nhận được Cổ Long thần vương khí tức, bị trói gô cổ chấn, vội vàng hô lớn. Nhìn thấy cổ chấn bị trói buộc bộ dáng, Cổ Long sắc mặt thoáng qua một chút tức giận, rất nhanh thu liễm tiếp, mà cực hỏa thần vương, trên mặt nhưng là viết đầy tức giận. Thu La Chí Tôn. Lúc này, Cổ Long thần vương cường mang theo ý cười đi về phía Sở Tần, vì các ngươi cần 5 vạn tấn thần năng lượng hạt nhân tinh, đã toàn bộ trù bị hoàn tất, mặt khác, hôm qua các ngươi cũng hoàn thành đối với 162 cái vị diện thôn phệ, ngoài ra, để Cổ Long thần vương nói, đưa lên một cái chiếc nhẫn màu đỏ, để trong này là 20 kiện thần khí, 5 kiện siêu thần khí, cùng với hai cái thần vương khí, Lôi Đình Chiến Long cùng Thiên Hồng Chi Kiếm, nghe nói như thế, chúng nữ đều là hưng phấn lên, lập tức, vậy mà thu được nhiều thần khí như vậy. Mà Sở Tần cười nhạt một tiếng, nhận lấy Cổ Long thần vương trong tay giới chỉ, dùng thần lực dò xét đi qua, âm cực tinh hệ điểm này ngược lại là làm không tệ, tránh Sở Tần bọn hắn sinh nghi, cho nên không có tham giả. Ân, số lượng đối mặt. Sở Tần gật đầu một cái. Tu La Chí Tôn, đây chính là hao phí chúng ta toàn bộ âm cực tinh hệ, mới khổ cực chuẩn bị vật tư, hiện tại các ngươi có thể phóng thích cổ chấn thần vương đi, các ngươi âm cực tinh hệ dự trữ, ít nhất 300 vạn thần năng lượng hạt nhân tinh, những thứ này, còn cần thấu sao? Sinh mệnh thần vương, vô tình vạch trần đạo. Bớt nói nhảm, nhanh chóng thả người. Cực hỏa thần vương tính khí rất táo bạo. Thả người. Sở Tần yếu ớt cười nói, đây đó là không có khả năng, người nói cái gì? Cực hỏa thần vương sắc mặt kinh biến. Đem người thả, tiếp đó các ngươi mang theo hắn, cùng Long Mã tinh hệ, Lúc tinh hệ, cùng nhau đánh tới, lấy ta Sở Mổ người thủ cấp sao? Tu La Chí Tôn, người đang nói đùa chứ? Địa Cổ Long thần vương, trầm ổn khuôn mặt, cũng là hơi đổi. Ta chưa từng nói đùa. Sở Tần khóe miệng hơi nghiêng đạo, về hôm nay, cái này vật tư cùng thần khí ta muốn, hai người các ngươi, cũng lưu lại đi, Tu La Chí Tôn. Ngươi không giữ chữ tín, Địa Cổ Long thần vương sắc mặt triệt để thay đổi. Tín dụng, không phải đối với các ngươi loại này minh tu sạn đạo, ám độ trần thương người nói. Sở Tần lạnh lùng trả lời. Hừ, cái kia thì nhìn ngươi có thể hay không ngăn ta lại nhóm. Cực hỏa thần vương cười lạnh đạo, để ngươi cho rằng, chúng ta dám đến, ở đây không có chuẩn bị sao? Cực hỏa thần vương tiếng nói vừa rơi xuống, rất nhiều đạo thân ảnh từ chiến hạm màu trắng phía trên bay trên không. Đồng thời, chiến hạm màu trắng phía ngoài thuyền thương bị mở ra. Có thể nhìn thấy, nơi đó hiện đầy rực rỡ muôn màu màu tím hạch tinh. Mà liền tại sau một khắc, màu tím hạch tinh từ giữa đó bị tách ra, rất nhiều màu trắng thủy tinh cầu từ bên trong hiện ra. Hồn đạo có thế bạo cầu. Thì ra các ngươi đã sớm không có lòng tốt. Sinh mệnh thần vương sắc mặt giận biến. Bình bất yếm trá, Địa Cổ Long thần vương cười lạnh một tiếng, lấy ra một cái thủy tinh cầu, địa cái này thuyền thương bên trong có hơn ngàn mai hồn đạo có thế bạo cầu, chỉ cần ta bóp nát cái này thủy tinh mẫu cầu, tất cả hồn đạo vụ nổ hạt nhân cầu đều biết nổ tung, lấy các ngươi Đấu La thần giới kiên cố giá trị sẽ bị trong nháy mắt nổ thành bột phấn. Nghe nói như thế, Tiểu Vũ Ninh Vinh Vinh Chu Trúc Thanh bọn người đều là nghiến răng nghiến lợi đứng lên, nhào nhào đang suy nghĩ, địa cái này quần tinh hệ người cũng quá gian trá. Tu La Chí Tôn, Sinh Mệnh Chí Tôn, nhanh lên đem cổ chấn thần vương thả, tiếp đó để chúng ta an toàn rời đi Đấu La tinh hệ, bằng không liền cùng một chỗ ngọc thạch câu phần a. Địa Cổ Long thần vương cười đắc ý đạo. Nói như vậy, tại ngươi bóp nát thủy tinh mẫu cầu phía trước, liền có thể ngăn cản đây hết thảy đúng không? Sở Tần mỉm cười nói. Hừ, Tu La Chí Tôn, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng ta Cổ Long cũng không phải ăn chay. Để Cổ Long thần vương trả lời, vậy chỉ cần ngươi vừa động thủ, ta liền trực tiếp bóp nát hắn. Hơn nữa, thủy tinh cùng thân thể của ta mẫu cầu nối liền với nhau, ngươi giết ta, hồn đạo có thế bạo cầu, cũng biết trong nháy mắt bị dẫn bạo. Cổ Long thần vương sở dĩ nói những thứ này, là bởi vì hắn cũng thật sự sợ chết, sợ Sở Tần trực tiếp đem hắn cho bổ. Nhưng mà, Cổ Long thần vương tiếng nói vừa ra, bỗng nhiên sắc mặt kinh biến, khuôn mặt động lại. Một giây sau, Sở Tần đã nhiều một thanh màu vàng chiến phủ. Chui này chiến phủ cán búa dài đến chừng một mét, lưỡi búa là hai mặt sắc bén, lộ ra hình trăng lưỡi liềm, tại nguyệt nha ở giữa, là một vòng màu vàng luân bàn, dường như là có thể chuyển động. Mà Sở Tần bàn tay, đã đặt ở kim sắc trên bàn quay. Tại thần long chiến phủ luân bàn chuyển động trong nháy mắt, toàn bộ thần giới đều động lại. Ngay sau đó, Sở Tần từ Cổ Long Thần Vương trong tay đoạt lấy thủy tinh mẫu cầu, lại trở về nguyên nhân. Ngoài trừ Sở Tần, tất cả mọi người đều là cả kinh, bọn hắn cảm giác, vừa mới thời gian, giống như động lại. Nước của ta tinh mẫu cầu đâu? Để Cổ Long Thần Vương nhìn một chút rỗng tuếch hai tay, vì thế mà kinh ngạc đảo. Nhìn thấy một màn này, tất cả ở vào trên chiến hạm âm cực thần chi, đều là con ngươi co rụt lại, cơ thể đang run rẩy. Ngươi, lại có thể ngưng kết thần vương thân thế? Cực Hỏa Thần Vương, nhìn xem tay cầm thần long chiến phủ Sở Tần, vì thế mà kinh ngạc đạo. Thời gian ngưng kết, một chiêu này đối với chư thần tới nói cũng không mạnh, trên cơ bản mỗi một cái chủ thần cũng có loại năng lực này, nhưng mà có thể ngưng kết thần vương thân thế người, cơ hồ là không có khả năng tồn tại. Bởi vì thần vương thân thế, đủ năng lượng tình huống phía dưới, có thể vô hạn phóng đại, không nhận thời gian, không gian bất luận cái gì pháp tắc ước thúc. Đương nhiên, đây là trong tình huống không có chí cao thần khí. Mà thần long chiến phủ, xem như chất lượng cao chí cao thần khí, có thể ngưng kết một cái thần vương, mặc dù chỉ có 0.5 giây. Nhưng, 0.5 giây, đã đủ rồi. Tới, bây giờ, các ngươi còn có cái gì uy hiếp, cứ việc xuất ra. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, đây bằng không mà nói, hai người các ngươi liền thúc thủ chịu trói đi, ta có thể đi khởi nguyên chi đô, bán tốt giá tiền, hỗn đảng, thật coi ta âm cực tinh hệ không người sao. Cực Hỏa Thần Vương tiếng nói vừa rơi xuống, cực hỏa thần trang ở trên người hắn xuất hiện, đồng thời một đầu bá khí vô cùng hỏa long, quanh quẩn ở cực hỏa thần vương sau lưng. Đầu này hỏa long chính là cực hỏa thần vương khí, cùng Sở Tần hồn đạo trong thùng lôi đình chiến long một dạng, âm cực tinh hệ, tựa hồ có rất nhiều lấy long là khí thần chi. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 620 chương 628 thần năng lượng hạt nhân tinh, thứ 620 chương 628 thần năng lượng hạt nhân tinh, thần kỹ hỏa long diệt thế. Cực hỏa thần vương hét lớn một tiếng, sau lưng chín cái màu đỏ vòng tròn xuất hiện. Trong chốc lát, chung quanh hắn không gian đều bị liệt hỏa hừng hực vây quanh, mà ngọn lửa kia chiến long tại ngọn lửa tẩy lễ phía dưới, trở nên vô cùng cực lớn, chừng ngàn mét chi dài, thân eo đường kính 5m. Sở Tần, đầu này hỏa diễm chiến thần long, ta muốn. Lúc này, Liễu Nhị Long hô, người không nên đánh hỏng nha, hảo. Sở Tần ngọt ngào cười nói. Hắn đang có ý đó, để toàn bộ các ngươi lui ra phía sau a. Nghe được Liễu Nhị Long lời nói, cực hỏa thần vương có thể nói là giận càng thêm giận. Một giây sau, thân thể của hắn cùng hỏa long, cùng nhau xông về Sở Tần. Lại chỉ gặp, Sở Tần thân không làm bộ, thân thể của hắn, trong nháy mắt, đã biến thành 100m cao. Hừ, vậy mà xem thường ta, xem ta hỏa long đem ngươi nổ thành tro tàn. Cực hỏa thần vương nhìn thấy Sở Tần không có chút nào phòng ngự, cắn răng phẫn nộ nói. Ầm ầm, sau một khắc, cực hỏa thần vương hỏa long hướng trực tiếp đánh vào trên thân Sở Tần, vẫn còn tại không có bất luận cái gì cái sau thân thể thời điểm, bị một chùm màu vàng cực quang chặn lại. Oa, Sở Tần ca đây là cái gì, lại có thể để kháng thần vương đòn đánh mạnh nhất, để Kim Long Vương kinh ngạc nói. Gia hỏa này, so trước đó, còn muốn lợi hại hơn. Cổ Nguyệt Na, ôn nhu lại mang theo chút trách cứ ý vị nói. Sở Tần mới bao nhiêu lớn a, cái này tốc độ phát triển nghịch thiên thành dạng này. Cổ Nguyệt Na, tự hỏi tu luyện 1 triệu năm, cũng có thể không sánh được Sở Tần 10 ngày tu luyện kết quả. Dùng điểm kình a, chưa ăn cơm sao? Sở Tần nhìn xem không ngừng thiêu đốt thần lực cực hỏa thần vương, cố ý chăm chọc nói. A. Cực hỏa thần vương bị chọc giận, hắn hỏa long bắt đầu điên cuồng xoay tròn, giống như mũi khoan đồng dạng, muốn đâm xuyên Sở Tần phía ngoài kim sắc cực hỏa. Có thể, Sở Tần kim sắc cực hỏa là từ thần long chiến giáp ngưng kết mà ra, liền Kim Long Vương cái này nắm giữ thuần túy sức mạnh đỉnh phong thần vương đều phá vỡ không được, càng không nói đến một cái trung kỳ thần vương. Ta tới giúp ngươi. Thần kỹ diệt thế cốt long, dây cổ long thần vương cũng cuối cùng là ra tay rồi, ở sau lưng của hắn, một đầu toàn thân là cổ long đông phương cự long nổi lên. Đương nhiên, chợt nhìn tất cả đều là xương cốt, nhìn kỹ, cái kia cốt long bên ngoài, có một chút trong suốt sắc lân phiến cùng cơ thể, nhìn, phản phất như là một cây cốt long thôi. Ầm ầm, kèm theo cốt long gia nhập vào, Sở Tần trước mặt công kích năng lượng làm lớn ra một lần, nhưng kể cả như thế, cực hỏa thần vương cùng cổ long thần vương, không có rung chuyển Sở Tần phòng ngự một chút. Một màn này, để cho âm cực tinh hệ cùng đấu la tinh hệ chư thần đều triệt để nhìn ngay người, thần vương cấp cường giả, mỗi một cái cũng là tinh hệ chí tôn một dạng tồn tại, nắm giữ có thể đánh xuyên tinh cầu lực lượng đáng sợ. Nhưng mà, tại trước mặt Sở Tần, lại là như thế không chịu nổi một kích. Sở Tần, vậy cái này đầu cốt long, ta muốn. Tử cơ hô. Lúc này, chính là nã thần vương khí cơ hội tốt. Kèm theo thời gian dời đổi, cổ long thần vương hoặc cực hỏa thần vương, đều là có chút không chịu nổi, dù sao vừa tới đây là đấu la thần giới. Thần lực của bọn hắn không cách nào được bổ sung. Thứ hai, Sở Tần thật sự là một biến thái. Lúc này, Sở Tần cái bụng hơi hơi bắn ra, cổ long thần vương hòa cực hỏa thần vương, cùng với ngọn lửa kia thần long cùng diệt thế cốt long, cũng đồng thời bị đánh bay, cuối cùng hóa thành hai cái phiên bản thu nhỏ cổ long cùng hỏa diễm long kim chúc mô hình. Đi, thì cổ long thần vương hòa cực hỏa thần vương cấp tốc bò người lên, muốn hướng về đấu la thần giới, bên ngoài bay đi. Nhưng mà, thân thể của bọn hắn vừa mới động, chính là bị Sở Tần tay trái tay phải bắt lại trở về. Thời kỳ đỉnh phong chính bọn họ, có lẽ còn có chút phản kháng, nhưng bọn hắn hôm nay đã là nỏ mạnh hết đà, làm sao có thể tránh thoát Sở Tần gò bó. Tùy theo, Sở Tần nhẹ nhàng bóp, Cổ Long Thần Vương hòa Cực Hỏa Thần Vương, chính là hoàn toàn ngất đi, rơi vào Cổ Chấn Thần Vương bên người. Thời khắc này Cổ Chấn Thần Vương, càng là phía sau lưng phát lạnh, toàn thân rung lên. Nhất thời, đấu la thần giới thần quan cùng chư thần, cũng không khỏi tự chủ bộc phát một hồi lôi đình một dạng la lên. Nếu không phải, trông cậy vào bọn hắn bán đi một cái giá tốt, ta đã sớm bóp chết bọn họ. Sở Tần tiêu sái thu nhỏ thành nguyên thủy lớn nhỏ. Tiểu Kim, những người kia không có giá trị lợi dụng, giao cho ngươi. Sở Tần chỉ vào trên chiến hạm chư thần đạo, vậy nhớ kỹ, đừng đem chiến hạm hủy, tốt, Sở Tần ca, ta đã sớm nắm đấm ngứa, vậy Kim Long Vương nghe vậy, lập tức liền xông về những cái kia chiến hạm màu trắng. Nhị Long, Tử Cơ, cho. Lúc này, Sở Tần đem cái kia hai cái long hình kim loại mô hình, đưa cho Liễu Nhị Long cùng Tử Cơ, vì cái này hai đầu long vết tích đã bị ta sờ ngoại trừ, các ngươi chỉ cần đem giọt máu ở phía trên, hai cái này thần vương khí, chính là các ngươi, hảo. Liễu Nhị Long cùng Tử Cơ vui vẻ nhận lấy hai đầu thần long, cắn nát ngón tay, đem giọt máu ở bên trên. Sở Tần, ta cũng muốn. Tiểu Vũ, lập tức đi tới, kéo lại Sở Tần cắn tay. Thiên Hồng Chi Kiếm, cũng không yếu hơn cái này hai đầu thần long. Sở Tần lập khắc cưng chiều nở nụ cười, đem thần vương khí Thiên Hồng Chi Kiếm lấy ra ngoài. Cảm ơn. Tiểu Vũ, cũng lập tức đem máu của mình, nhỏ ở phía trên. Tây Nhi, cái này lôi đình chiến long cho ngươi a. Sở Tần, lại đem lôi đình chiến long cho sóng sexy, đồng thời đem Cổ Chấn Thần Vương trên thân tịch thu được kiếm kim loại lá chắn cho Thiên Nhận Tuyết, Thiên Thánh Nức Uyên Kích cho Chu Trúc Thanh, Long Vương Trảo cho Cổ Nguyệt Na. Tu La Thần Kiếm, Hải Thần Tam Xoa Kích cũng phân biệt đưa cho Bỉ Bỉ Đông cùng Mạc Hy. Dù sao, Sở Tần có thần long chiến vũ cái này chí cao thần khí, thần vương khí hắn đã coi thường. Nguyên bản, Sở Tần hẳn là phải dùng thần khí, duy trì chúng nữ ở giữa chiến lực cân bằng, nhưng, bây giờ đấu la thần giới là đặc thù thời kỳ, để cho cường giả nhanh chóng trưởng thành, mới là việc cấp bách. Cho nên, Sở Tần đành phải hứa hẹn, về sau có tốt hơn, lại cho Bạch Trầm Hương, Mạnh Y Nhiên, những thứ này thần vị thấp một cấp thần chi. Chúng nữ, tự hồ cũng không có câu oán hận gì, các nàng đều hoàn toàn tin tưởng cùng ủng hộ Sở Tần phán đoán cùng ý nghĩ. Mà lúc này, Kim Long Vương đã là đem trên chiến hạm hết thảy mọi người toàn bộ giải quyết, Sở Tần mang theo chúng nữ leo lên chiến hạm màu trắng. Sở Tần, đây chính là thần năng lượng hạt nhân tinh sao? Thiên Nhận Tuyết nhìn xem cái kia từng đống màu tím tinh thể hỏi. Ừ. Sinh Mệnh Thần Vương trả lời, vậy đây chính là thần năng lượng hạt nhân tinh, thần năng lượng hạt nhân tinh là cái gì á? Tiểu Vũ bọn người kinh ngạc nói. Tinh cầu chế tạo hạch tinh, vô cùng trân quý. Sinh Mệnh Thần Vương giải thích nói, vậy nếu như chúng ta không cần phát triển thần tinh mà nói, những thứ này năng tinh, đầy đủ chúng ta dùng tới nhiều năm, dùng để làm gì? Sở Tần cũng hỏi. Thần năng lượng hạt nhân tinh cùng thần tinh kỳ thực là một cái hiệu quả, mặc dù không có thần tinh trân quý như vậy, nhưng mà có thể dùng nó đến đề cao tốc độ tu luyện, luyện hóa thần trang, thần giáp A, chế tạo thần cấp hồn đạo khí các loại. Sinh Mệnh Thần Vương trả lời. Còn có thể luyện hóa thần trang, thần giáp. Sở Tần càng là hơi kinh hãi. Cảm giác này giống như là chơi game dùng cường hóa thạch A. Ừ. Sinh Mệnh Thần Vương trả lời, vì nếu như vận khí tốt, 1.000 tấn thần năng lượng hạt nhân tinh có thể làm cho tam cấp thần giáp tiến hóa thành cấp 2 thần giáp. Cấp 2 thần giáp tiến hóa nhất cấp thần giáp thì cần muốn 1.000.000 tấn, mà nhất cấp thần giáp tiến hóa làm thần vương giáp cần 50.000.000 tấn. Tấu chương xong, thứ 621 chương 629 tiến công âm cực thần giới, thứ 621 chương 629 tiến công âm cực thần giới, 50.000.000 tấn. Đám người vì thế mà kinh ngạc đạo. Ân, cho nên thần vương cấp tù binh mới đánh giá giá trị 50.000.000 tấn thần năng lượng hạt nhân tinh. Sinh Mệnh Thần Vương gật đầu nói, "Ê, đương nhiên, rèn luyện thần giáp vốn là không dễ dàng, dù sao đây là nhảy qua biên giới giới tăng lên, còn có nhất định thất bại tỷ lệ. Tầm thường mà nói, thần năng lượng hạt nhân tinh cũng là đề thăng thần lực tốc độ, cái kia Sinh Mệnh, người phụ trách đem những thứ này thần năng lượng hạt nhân tinh phân cho đại gia." Sở Tần khẽ mỉm cười nói, "Sở Tần, có thể cho chúng ta nhiều một ít thần năng lượng hạt nhân tinh sao?" Long Hoàng hỏi. "Hoàng Nhi, các ngươi là muốn chế tạo thần cấp hồn đạo khí?" Sở Tần hỏi. "Ừ. Trước đó chúng ta một mực có ý tưởng, cho tới hôm nay nhìn thấy cái này thần năng lượng hạt nhân tinh chúng ta mới biết được, đến cùng chỗ đó có vấn đề, chính là thiếu khuyết loại này năng lượng cường đại treo chống." Từ Thi Vận trả lời. "Hảo." Sở Tần gật đầu một cái, "Vậy cho các ngươi một năm a, nhiều như vậy?" Long Hoàng hơi kinh ngạc đạo. "Thuận tiện, đem thần giới hồn đạo phòng tạo ra đi." Sở Tần mỉm cười nói, "Để yên tâm đi, sau này, chúng ta thần năng lượng hạt nhân tinh chỉ có thể càng ngày càng nhiều, cảm tạ Sở Tần." Làm Kính Nhi, Từ Thi Vận cùng Từ Lấy Thần, vui vẻ nói. Cùng ta còn khách khí. Sau đó, sinh mệnh thần vương đem 5 vạn tấn thần năng lượng hạt nhân tinh phân phối hoàn tất. Sở Tần, cái này, cùng âm cực tinh hệ một trận chiến đã là không thể tránh né, chúng ta nên làm cái gì? Chúng nữ đi tới bên người Sở Tần, trong đó sinh mệnh thần vương mở miệng nói. Vậy ta cần phải đi. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, đi cái nào? Chúng nữ nghi ngờ nói. Âm cực thần giới. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, để thứ đồ tốt này, không nên lãng phí ở trong tay của bọn hắn, Tiểu Kim, Na Nhi, sinh mệnh, các ngươi tọa trấn thần giới. Sở Tần hướng lấy Cổ Nguyệt Na ba người nói bổ sung, để ta một người đến liền đủ, không được. Tiểu Vũ bọn người, cùng nhau hô. Một người. Cổ Nguyệt Na cũng là sắc mặt ngưng lại, lỡ không được, ta cùng ngươi đi, còn có ta, để Kim Long Vương nói, ê Sở Tần, ta muốn đi. Sinh mệnh thần vương không có lập tức tỏ thái độ, nàng biết nếu như lúc này, nàng nếu là rời đi, cái kia thần giới liền không có thần vương tọa trấn. Ngươi yên tâm đi. Cổ Nguyệt Na nói, để ta cùng thần giới, cũng có Long Thần thân thể bất tử, hai chúng ta không có việc gì, tỷ tỷ nói rất đúng, Sở Tần ca, ngươi nhất định muốn mang ta chúng ta, để Kim Long Vương cũng nói theo. Cái kia, ê Sở Tần dừng một chút. Không biết Hỏa Vũ Tô Đá Kỷ bọn người nhau nhau xuất hiện, để các ngươi lưu lại thần giới a, hảo. Không biết Hỏa Vũ gật đầu một cái. Nhớ kỹ, nếu như bọn hắn kết minh đánh tới, không nên cùng bọn hắn chính diện giao chiến. Sở Tần phân phó nói, ngay chờ ta trở lại, hảo. Chúng nữ, cùng nhau gật đầu nói. Sở Tần, chính ngươi cẩn thận một chút ca. Sinh mệnh thần vương, Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết, mặt lộ vẻ lo lắng nói. Yên tâm đi. Sở Tần gật đầu một cái. Đều không có Na Nhi cùng Tiểu Kim ta đều có tự tin cầm xuống âm cực thần giới. Chớ nói chi là, hai người bọn họ ở, tốc chiến tốc thắng a. Âm cực thần giới. Đây là một mảnh không giống với đấu la thần giới lãnh địa. Bầu trời nơi này, lộ ra một loại ráng chiều một dạng màu đỏ, kiến trúc, cũng là hơi tối đỏ. Hơn nữa, so với đấu la thần giới, ở đây tồn tại không phải phù đảo, mà là toàn bộ liên tiếp đại lục, rõ ràng so với trình độ tiến hóa, đấu la thần giới không sánh bằng âm cực thần giới. Một tòa màu đỏ sậm trung ương đại điện bên trong. Âm cực thần vương, kỳ quái, cực hỏa cùng cổ long đi lâu như vậy, thế nào còn không có trở về? Lôi đình thần vương nhìn xem âm cực thần vương đạo, để có thể hay không, xảy ra chuyện, không có khả năng. Âm cực thần vương trả lời, để đấu la thần giới hẳn là còn không có can đảm này, dám giữ áp ta ba tên thần vương, có thể đợi lát nữa bọn hắn trở về, ân. Lôi đình thần vương trả lời. Âm cực thần vương. Đúng lúc này, một cái mặc áo giáp màu bạc nam tử, đi vào đại điện. Là cực hỏa thần vương cùng cổ long thần vương trở về. Lôi đình thần vương dẫn đầu hỏi. Ngân giáp nam tử lắc đầu, để âm cực thần vương, chúng ta triệt để cùng cực hỏa thần vương còn có cổ long thần vương đã mất đi liên lạc. Hơn nữa, trong thần giới trụ cột cảm ứng được, từ đấu la thần giới phương hướng, ba đạo cường đại thần lực ba động, đang nhanh chóng tới, cái gì? Âm cực thần vương biến sắc, vì cái này đấu la thần giới, muốn làm cái gì, có thể hay không, bọn hắn biết kế hoạch của chúng ta, muốn sớm hạ thủ. Lôi đình thần vương cũng là con ngươi co rụt lại. Liền ba cái người sao? Âm cực tinh hệ dừng một chút, nhìn về phía ngân giáp nam tử. Chỉ có ba người, nhưng mà ba người này năng lượng ba động, cường đại dị thương. Ngân giáp nam tử trả lời, đi hơn nữa, không nhìn cảnh cáo của chúng ta, tất nhiên là thần ngọc tinh thượng xuất hiện Sở Tần cùng cái kia hai đầu lông. Xong, cực hỏa, cổ long hẳn là cũng bị giam. Lôi đình thần vương thở dài nói. Hừ, ba người, liền dám đến ta âm cực thần giới. Âm cực thần vương lạnh lùng nói. Để ta muốn để bọn hắn có đến mà không có về. Lôi đình, thông tri quỷ mã cùng long mã tinh hệ cùng đúc tinh hệ, đấu la thần giới sức chiến đấu cao nhất, đã rời đi đấu la thần giới, để cho bọn hắn liên hợp tiến công thần giới. Âm cực thần vương nói. Lôi đình, đi chuẩn bị một chút chúng ta âm cực thần giới đòn sát thủ, ta muốn để tiểu tử không biết trời cao đất rộng này, chết không có chỗ chôn. Âm cực tinh hệ nói bổ sung. Âm cực thần vương, liền ba người, vận dụng đòn sát thủ, cũng không tất yếu à. Lôi đình thần vương hỏi. Để chúng ta có 10 vạn thần chi, hao tổn cũng mài chết bọn hắn. Huống chi, vận dụng cái này đòn sát thủ, chúng ta âm cực tinh hệ cũng sẽ nhận không nhỏ phá hư, lo trước khỏi họa. Âm cực thần vương trả lời, "Ê đi chuẩn bị đi." Là Ê Lôi đình thần vương nói xong, đã rời đi thần điện. Âm cực thần giới, lối vào. Nơi này không gian bị trực tiếp xé rách, Sở Tần, Cổ Nguyệt Na, Kim Long Vương đồng thời xuất hiện ở đây. Có thể nhìn thấy, âm cực thần giới bên ngoài là một vòng cao tới vài trăm mét hắc thiết thành tường. Tại trên thành tường này, ngoại trừ mặc áo giáp màu đen thần quan, còn có rất nhiều hắc kim thần pháo. Đoán sơ qua, chắc có 1000 môn tả hữu. Bởi vì không giống với đấu la thần giới, nếu như không phải hủy diệt thần vương, đấu la thần giới vẫn luôn là trung lập dưỡng lão thần giới, mà âm cực thần giới, trải qua nhiều năm cùng người giao chiến, cho nên có thật nhiều thủ đoạn phòng ngự. Sở Tần ca, nơi này chính là âm cực thần giới đi, Lệ Kim Long Vương nói, đây thực sự là đủ giàu có. những thứ này hắc kim thần pháo, hẳn là cần hao phí không thiếu sinh mệnh tỷ nói thần năng lượng hạt nhân tinh nha, Sở. Sở Tần nhìn xem Kim Long Vương mỉm cười nói. Sở Tần ca, ngươi nói cái gì đó, để Kim Long Vương trả lời, để chỉ hỏi ngươi một câu, ta hôm nay, có hay không có thể làm càn phá hủy, ân. Sở Tần gật đầu một cái. Hảo, ta bốc cháy, để Kim Long Vương lộ ra lướt qua một cái hưng phấn tàn nhẫn nụ cười, ê Sở Tần ca, ta xung phong, lần này chớ cùng ta cướp, không ai giành với ngươi. Cổ Nguyệt Na nhìn xem Kim Long Vương mỉm cười nói. Hảo, về Kim Long Vương nói xong, hóa thành một vệt kim quang, xông về cái kia hắc thiết thành tường. Dừng lại, âm cực thần giới cấm địa, người nếu lại tới gần, đừng trách ta vô tình. Chính giữa tường thành, một cái mặc áo giáp thần chi, tay cầm kim kích, lạnh lùng nhìn về Kim Long Vương. Kim Long Vương không để ý đến tên này thần linh âm thanh, ngược lại đụng nhau tốc độ, trở nên nhanh hơn. Trấn thần đại tướng nhìn thấy một màn này, lập tức tay cầm kim kích, sau lưng thất luân màu vàng vòng tròn xuất hiện. Xem như âm cực thần giới thủ vệ thần tướng, nam tử này lại là một cái nhất cấp thần. Đương nhiên, kết cục của hắn cũng chỉ có một cái, bị Kim Long Vương một quyền đánh trúng, trực tiếp bị nện trở thành bột phấn. Tùy theo, trấn thần đại tướng kim kích bị Kim Long Vương thu vào trong tay, về Sở Tần ca nói, trừ thần vương có thể tùy tiện giết. Vũ khí này cũng không thể phá hư, nói xong, Kim Long Vương đem kim kích thu vào hồn đạo vật chứa. Ngươi nhìn tiểu kim, đều bị ngươi làm hư. Cổ Nguyệt Na nhìn xem Sở Tần, ánh mắt nhu tình như nước nói. Sở Tần nhìn xem Cổ Nguyệt Na, lộ ra lướt qua một cái nụ cười ôn nhu. Nhìn thấy trấn thần đại tướng bị một quyền đánh giết, còn sót lại trấn thần tướng có chút lúng cuống, lập tức hạ lệnh, để cho thiên môn hắc kim thần pháo cùng nhau bắn về phía Kim Long Vương. Nhiều đạn pháo như vậy, để Kim Long Vương nhìn xem cái kia phô thiên cái địa mà đến màu đen hồn bạo đánh, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng đạo. Kim Long Nhật Thiên, để Kim Long Vương tiếng nói vừa rơi xuống, thân thể của hắn phóng ra sáng chói kim sắc quang mang, giống như một vầng mặt trời vàng ống phủ chiếu thế gian. Chỉ thấy cái kia vô số màu đen hồn bạo đánh còn không có đụng tới kim quang, chính là trực tiếp tại kim quang bên ngoài nổ bể ra tới. Một giây sau, màu vàng ánh sáng trực tiếp mở rộng ra, chỗ đến, tất cả thần quang cùng hắc kim thần pháo đều là bị triệt để phá hủy đi, hắc kim tường thành cũng là vỡ vụn một cái miệng lớn. Nhanh, nhanh, báo cáo thần vương. Cường địch xâm lấn, dệt, tấu chương xong, thứ 622 chương 630 kịch chiến, thứ 622 chương 630 kịch chiến, kèm theo trấn thần tướng âm thanh rơi xuống. Một nửa trấn thần binh sĩ, đều là phi thân lên, huy động trong tay binh khí, đánh tới Kim Long Vương. Còn lại một nửa người, tiếp tục thôi động thần pháo tập kích Kim Long Vương. Chỉ tiếc, bọn hắn nhất định là pháo hôi, tại đụng tới Kim Long Vương tia sáng trong nháy mắt chính là triệt để bị bốc hơi hết. Vào thời khắc này, một mảnh đen kịt thần quang, tại mười mấy tên thần linh dẫn dắt phía dưới, từ âm cực trong thần giới đánh tới, những thứ này thần quang sức mạnh, rõ ràng càng mạnh hơn, trong nháy mắt hơn 10.000 đạo thần lực, kèm theo hắc kim thần pháo cùng một chỗ đánh về phía Kim Long Vương. Tại dày đặc như vậy thế công phía dưới, Kim Long Vương cũng là có vẻ hơi cố hết sức. Na Nhi, đi thôi, tiểu kim tựa hồ không được. Sở Tần nói. Đừng. Hắn nào có dễ dàng như vậy bị đánh bại. Cổ Nguyệt Na nhẹ nhiên cười nói, lời ngươi vẫn là giữ lại sức mạnh nha, có thể cái này âm cực thần giới, còn có ý không nghĩ tới uy hiếp, nghe lời ngươi. Sở Tần mỉm cười gật đầu. Trên thực tế, Sở Tần coi như bây giờ bắt đầu chiến đấu, cũng là không có chuyện gì, thần Long Chiến Phủ có thể ngưng kết thời không, mà thần Long Chiến Giáp có thể vì Sở Tần không hạn bay liên tục. Bất quá, Sở Tần quyết định cho Kim Long Vương một cái cơ hội biểu hiện. Nhiều năm như vậy không khô ráng trận chiến, cơ thể không được sao? Để Kim Long Vương khẽ mỉm cười nói, đây xem ra muốn sớm long hóa, các ngươi bày kiến cỏ này, thần phục tại cô vương dưới chân a. Kim Long Vương câu nói sau cùng, mang theo mãnh liệt long ngâm vang lên. Cùng lúc đó, Kim Long Vương thân thể hình thái đã tiêu thất, hóa thành bản thể của hắn, dài đến vạn mét cự long. Tại Kim Long Vương dương cánh bay lượn trong nháy mắt, một hồi mãnh liệt cuồng phong thổi lên, nghiền nát không biết bao nhiêu thần quan cùng trấn thần binh sĩ. Đồng thời, thân thể của nó che khuất phía chân trời, để cho cả tòa thành lâu đều trở nên tối mờ. Nháy mắt sau đó, bầu trời tối tăm bị nhắm mắt kim sắc cực quang hoàn toàn chiếu sáng. Tất cả mọi người, kết trận. Âm cực thần giới, không hổ là nghiêm chỉnh huấn luyện thần chi, tất cả mọi người bọn họ trong nháy mắt đổi công làm thủ, tạo thành một mặt đủ mọi màu sắc, nhiều màu rực rỡ lồng ánh sáng. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Kim Long Vương thả ra kim quang cùng cái kia lồng ánh sáng đánh vào nhau. Có thể nhìn thấy, vừa mới bắt đầu vẫn là âm cực thần giới một phương chiếm giữ ưu thế, nhưng mà rất nhanh bọn hắn chính là xảy ra thế yếu, bị Kim Long Vương sức mạnh đè ép trở về. Dù sao, thần quang năng lực bay liên tục, vô luận như thế nào cũng không khả năng cùng Kim Long Vương cái này một cái có được thần vương cấp đỉnh phong chiến lực cường giả so sánh được. Mấy ngàn tên thần quang liền như vậy không kiên trì nổi, ngã xuống năng lượng nghiền ép phía dưới. Ngay tại âm cực thần giới sắp bị thua thời điểm, đột nhiên đầy trời màu lam lôi đình sáng lên. Lôi đình thần vương mang theo mấy vạn thần quan cùng với trên trăm tên thần chi từ âm cực trong thần giới vọt ra. Dù sao, Sở Tần bọn hắn tới quá nhanh, âm cực thần giới thần quan cũng đều là phân tán tại mỗi vị diện cứ điểm, chỉ có thể lần lượt chạy đến. Có thể nhìn thấy, tại Lôi Đình Thần Vương bọn này tân thần quan, thần linh gia trì, bọn hắn lồng ánh sáng trong nháy mắt làm lớn ra mấy lần. Kim Long Vương cuối cùng là chống đỡ không nổi, bị lồng ánh sáng ngược lại công kích được, khổng lồ long thể hướng phía sau lùi lại. Đáng giận, cô vương, không được. Về Kim Long Vương phát ra hơi than nhẹ. Tập kích đầu của hắn, thần kỹ Tịch Diệt Long Lôi, Lôi Đình Thần Vương trên thân phóng ra hừng hực màu lam lôi điện, chợt đạo này lôi điện hóa thành một dải lụa quét về Kim Long Vương đầu. Cùng lúc đó, mấy vạn đạo thần quang dày đặc xông về Kim Long Vương. Kim Giác Cô Vương diệt. Kim Long Vương đứng vững vàng cơ thể, trên đầu hai cái cự hình kim giác toát ra sáng lạng năng lượng, cuối cùng hóa thành một khỏa đường kính trăm mét cự hình quang cầu, nghênh hướng cái này mấy vạn đạo thần quang. Ầm ầm, năng lượng to lớn va chạm, để cho cả tòa âm cực thần giới đều là vì một trong rung động, không gian xuất hiện mắt trần có thể thấy khe hở, phản phất cả tòa thần giới, một giây sau, liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà có thể nhìn thấy, Kim Long Vương cùng Lôi Đình Thần Vương một phương, vậy mà hiện ra ngắn ngủi cục diện bế tắc chi thế. Hơn nữa, tại va chạm trong quá trình, không ngừng mà có thần quang vẫn lạc, âm cực tinh hệ, có thể nói là tổn thất nặng nề. Âm cực cửu diệu thần hóa. Lại một hồi kinh thiên động địa âm thanh vang lên, chín khỏa màu đỏ sậm thái dương từ trong tường thành xông ra, chính diện xông về Kim Long Vương đầu. Không tốt, để Kim Long Vương hét lớn một tiếng đạo. Vào thời khắc này, một đạo ánh sáng màu vàng rơi vào Kim Long Vương trước mặt, Sở Tần cong ngón búng ra, liền đem cái kia cửu diệu thần hỏa cho chấn trở về. Đồng thời, hắn một tay nâng cao, dày tam giới, thẩm phán chi lực, một chùm cường đại chùm sáng màu vàng ống, trực tiếp xông về phía Kim Long Vương cùng Lôi Đình Thần Vương đám người giằng co trung tâm. Oanh, một hồi kinh thiên động địa tiếng nổ vang lên. Tại sở, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.